thế tục, mệnh cách của ta không gì kiêng kỵ. Chương 609 tới chương 628. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại ngươi có thể chọn hai, tiếp tục đột phá cảnh giới. Ta nghĩ nghĩ, quả quyết chọn một. Ngươi chọn một, lao đến chiến trường. Đi đến chiến trường, ngươi phát hiện cánh cổng thần uyên đã mở ra. 72 trụ ma thần từ sau cánh cổng tiến vào thế tục. Đại địa bị ô uế khí tức phía sau cánh cổng ô nhiễm. 12 tiêu thần tục chủ vẫn lạc 3 vị, chỉ còn lại 8 vị đau khổ chống đỡ. Bắc Minh quân dưới trướng ngươi sớm đã tử thương vô số trong đợt tấn công đầu tiên từ sau cánh cổng. Tứ đại minh tướng bị liệt ma thần, một trong 72 trụ ma thần, đánh giết. Hồ Hoàng Bạch Hôi tứ đại tiên gia trong khoảnh khắc bị chôn vùi dưới đồ đao của ẩn ma thần. Thấy cảnh này, người lửa giận công tâm, lấy thực lực nhân tiên cảnh đứng trước mặt những ma thần. Đáng tiếc người và ma thần có sự chênh lệch thực lực quá lớn, dù có lấy ra sổ sinh tử và câu hồn bút cũng vẫn không thể ngăn cản bước chân ma thần. Cuối cùng, người bị viêm ma thần, một trong 72 trụ ma thần, chém giết, hồn tiêu xương diệt, thế gian không còn người tên Lâm Bắc Huyền. Ta nhìn kết quả được giao diện suy diễn ra, cả người ngu ngơ tại chỗ. Kết quả cuối cùng dường như nằm ngoài dự liệu, nhưng lại nằm trong dự liệu. Cánh cổng thần uyên mở ra, các trụ ma thần từ sau cánh cổng bước ra. Lực lượng thế tục không đủ để ngăn cản các trụ ma thần, từ đó xuất hiện tình huống một chiều. Ngón tay ta run nhè nhẹ, lòng bàn tay thậm chí toát ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. Ta nhìn chằm chằm dòng chữ hồn tiêu xương diệt, thế gian không còn người tên Lâm Bắc Huyền trên giao diện, chỉ cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên, thẳng vọt lên đỉnh đầu. Điều này không giống như suy diễn. Ngược lại, càng giống một bức thư thông báo cái chết đã được viết sẵn. Lúc trước thần long chính là trong những lần suy diễn này, muốn tìm kiếm biện pháp giải quyết, cuối cùng lựa chọn lấy thân ra cục, tìm kiếm tia hy vọng mong manh đó sao? Ta thầm nghĩ trong lòng, vỏn vẹn chỉ là suy diễn một lần, ta đã cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng mờ mịt trong đó. Còn thần long lại không biết đã diễn toán bao nhiêu lần, tâm tình người ấy hẳn nặng nề đến mức nào. Ta nhìn số lần diễn toán còn lại trên giao diện, dự định thực hiện lại một lần. Lần này, ta chọn trước đột phá cảnh giới, rồi sau đó đi tham gia chiến tranh. Ngươi chọn hai, tiếp tục đột phá cảnh giới. Theo thời gian trôi đi, ngươi thành công đột phá nhân tiên, tấn thăng trở thành đại la. Bởi vì nội tình thâm hậu, ngươi vừa mới tấn thăng đại la đã ẩn chạm đến cánh cửa quy tắc. Sau đó ngươi hỏa tốc đi đến chiến trường hai giới, phát hiện cánh cổng thần uyên đã mở ra, không ngừng có trụ ma thần từ sau cánh cổng thần uyên bước ra. Chờ ngươi đến chiến trường thần uyên, đã có 3 vị tục chủ vẫn lạc, tạo ra không gian thở dốc ngắn ngủi cho toàn bộ thế tục. Đáng tiếc 3 vị tục chủ vẫn lạc cũng không thể ngăn cản các trụ ma thần quá lâu. Chúng lại một lần nữa vượt qua thần uyên mà đến, ngươi tiến lên nghênh chiến một vị ma thần trong số đó. Kết quả phát hiện vị ma thần này vậy mà là trụ ma thần thứ tư trong 72 trụ ma thần. Cho dù đã đột phá thành cảnh giới đại la, ngươi vẫn không địch lại, cuối cùng chết dưới tay trụ ma thần thứ tư. Lần suy diễn cuối cùng kết thúc tại đây, nhưng ta vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là thua, mắt ta chăm chú nhìn trụ ma thần thứ tư xuất hiện trên đoạn văn cuối cùng của giao diện. Lần suy diễn thứ nhất ta đã chết ở chỗ viêm ma thần, điều này chứng tỏ với thực lực nhân tiên cảnh hiện tại của ta, e rằng không thể chống cự bất kỳ trụ ma thần nào. Sau khi tấn thăng đại la, ta đã có thể giao chiến với những trụ ma thần có thực lực hơi thấp hơn. Nhưng nếu đối mặt với tứ trụ ma thần, ta vẫn không thể chiến thắng. Quan trọng nhất vẫn là nguyên nhân thực lực sao? Ta cắn răng, nếu nói trước khi suy diễn, ta còn có một tia may mắn đối với thực lực bản thân. Dù sao ta dù chỉ là nhân tiên nhưng thực lực đã vượt qua cấp độ đại tục thần bình thường, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Mà giờ đây hai lần suy diễn, như hai chiếc búa nặng, triệt để đập nát sự may mắn của ta. Cho dù ta trở thành đại la, trước mặt trụ ma thần cấp cao vẫn vô lực, vậy mà cách biệt lớn đến thế. Ta lẩm bẩm. Đầu ngón tay vô thức vạch ra từng vệt sâu trên bờ cát. Nước biển tràn qua mờ u bàn chân ta, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng không cách nào làm nguội ngọn lửa cháy bỏng trong lòng ta. Ta nhìn về phía giao diện, số lần thiên đẩy diễn đã dùng hết, mà vật liệu cần thiết cho suy diễn vậy mà không phải tuế tệ, mà là thế tục thiên đạo trong mắt. Nói cách khác, nếu muốn lần nữa tiến hành suy diễn, ta nhất định phải thu hoạch được thế tục thiên đạo trong mắt mới có thể tiếp tục suy diễn. Khó trách ngay từ đầu đã có thể suy diễn hai lần, hóa ra là tự động trừ đi thế tục thiên đạo trong mắt ta đã có được. Ta hít sâu một hơi, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Bất quá hai lần này đối với ta mà nói tạm thời cũng đã đủ, để ta biết mình sau đó phải làm thế nào. Bước đầu tiên, cũng là bước quan trọng nhất, đó chính là nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Vỏn vẹn chỉ là cảnh giới nhân tiên, trên chiến trường thần uyên căn bản ngay cả một bọt nước cũng không thể lật lên, đây là điều ta tuyệt đối không muốn thấy. Cho nên việc cấp bách là đột phá cảnh giới, thành tựu đại la. Bất quá trước đó, ta cần liên lạc với Thiên Cương Tôn giả. Trong suy diễn, sau khi ta đột phá đại la và đến chiến trường, khi ấy đã có 3 vị tục chủ vẫn lạc. Đây đối với phe thế tục không nghi ngờ gì là một tin dữ. Ta cần nhắc nhở Thiên Cương Tôn giả, bảo người đó trước khi ta trở về nhất định phải cố gắng bảo trì đầy đủ chiến lực. Ta nhìn về phía giao diện, từ thông tin suy diễn cho thấy, thời gian cánh cổng thần uyên mở ra là 10 ngày sau. Nói cách khác, ta cần 10 ngày để đột phá đến đại la. Không được, vẫn là quá chậm, ta nhất định phải rút ngắn thời gian. Sau khi đột phá đại la, ta phải cố gắng hết sức đi săn giết một ít vô si, dùng đó để thu hoạch thiên đạo trong mắt, mở lại suy diễn. Oanh, lực lượng mênh mông từ trong cơ thể ta bộc phát ra, trực sông vân tiêu. Mây đen trên bầu trời trở nên càng thêm cuồng bạo, như có một bàn tay lớn đang khuấy động từng đám mây đen. Tia chớp đen như thác nước đổ xuống, cuồng phong trên đại dương gào thét, sóng biển nổi lên cao gần trăm trượng. Ngũ Tử nhìn dị tượng kinh người trước mắt, toàn thân không khỏi run rẩy. Chúng nó rõ ràng đều đã bước vào kết đan cảnh trong tinh quái, tương đương với thỉnh thần của nhân tộc. Mà trước thiên uy vô tận này, chúng chỉ cảm thấy mình như kiến nhỏ bé, bất kỳ một tia sét đánh xuống nào cũng đủ để thôn phệ hết tính mạng chúng. Thận Long Thần thì bình tĩnh hơn nhiều, nó chỉ ngẩng đầu nhìn thiên tượng cuồng bạo kia, trong mắt lộ ra chút vẻ kiêng dè, nhưng không dịch chuyển thân thể, mà là lẳng lặng phiêu phù trên mặt biển. Nước biển bốc lên đối mặt thân thể khổng lồ của nó, căn bản không cách nào thúc đẩy nó mảy may. Nó như cột đá sừng sững dưới biển sâu, trong tai kiếp long trời lở đất từ đầu đến cuối duy trì bất động. Mà ta, người khởi xướng của tất cả, lúc này đã không cảm giác được tình huống bên ngoài. Ta đang chìm đắm trong thức hải của mình, điều khiển năng lượng khổng lồ do mệnh cách sinh ra để xung kích hàng rào cảnh giới trước mặt. Ta dường như đang đứng trên một bậc thang lên trời, ngẩng đầu nhìn lại. Bậc thang thẳng tắp lên đến vân tiêu, không thấy biên giới. Nhưng khi ta nhấc chân bước ra, mỗi một bước đều có đại lượng bậc thang nhanh chóng lướt về sau. Điều này đại biểu ta một bước có thể vượt qua đa số người đột phá. Quanh người ta, dị sắc thần quang không ngừng hiện lên. Những thần quang này hóa thành gió nhẹ nhàng, nâng ta hướng về những bậc thang cao hơn mà đi. Bất quá theo ta vượt qua càng nhiều bậc thang, trên vai ta đột nhiên dâng lên áp lực kinh khủng. Hơn nữa càng đi lên, áp lực càng mạnh, như tam sơn ngũ nhạc cùng giáng xuống thân ta. Nếu vẻn vẹn chỉ là những áp lực này, thì hoàn toàn không đủ. Ngữ khí ta không vội không chậm, áp lực trên vai không tạo thành gánh nặng quá lớn cho ta, bởi vì đại bộ phận áp lực đó đều bị thần quang bao phủ trên người ta làm hao mòn. Rất nhanh, ta đã đi đến đoạn cuối cùng của bậc thang lên trời. Lúc này quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy mây trắng liên miên, có tiên âm không biết lượn lờ bên tai, đường đã đi qua ngược lại đã không thấy. Thân thể ta thẳng tắp, hiện tại ta một bước không còn như trước đó có thể vượt qua mấy chục, trăm bậc thang, nhưng vẫn nhẹ nhõm. Điều này bắt nguồn từ nội tình thâm hậu ta đã tích lũy. Bất quá thần quang quanh người ta bị hao mòn hơn phân nửa, không còn lấp lánh như trước đó. Ta từ một bước mấy bậc thang, dần dần đến một bước một bậc thang cuối cùng, chậm chạp lên đến đỉnh. Khi chân ta đặt lên bậc thang cuối cùng, toàn bộ thức hải bỗng nhiên yên tĩnh. Bậc thang lên trời thẳng vào vân tiêu dường như thủy triều rút lui, thay vào đó là một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Vô số ngôi sao lấp lánh quanh ta. Mỗi một tinh thần đều đại biểu cho một loại thiên địa pháp tắc, tỏa ra tinh huy nhàn nhạt. Bất quá khi ta đưa tay muốn chạm vào, lại phát hiện trước mặt mình như có một bức tường trong suốt, ngăn ta lại. Còn có cửa ải cuối cùng sao? Ánh mắt ta kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch, vậy thì phá cho ta. Ta biến trưởng thành quyền. Trong chốc lát, thần quang quanh người ta toàn bộ hội tụ trên hai tay. Ta không chút do dự vung quyền ra, một quyền, hai quyền, ba quyền mỗi lần ra quyền. Đều bộc phát ra thần quang rực rỡ trên bức tường trong suốt trước mặt. Toàn bộ lực lượng mệnh cách đều được ta phát tiết lên bức tường này. Theo cú quyền cuối cùng của ta tung ra, thiểm điện đen kịt và hỏa diễm dường như trấn áp mọi ồn ào hỗn độn của thế gian vào tĩnh mịch. Rắc, đột nhiên, vô số vết rạn xuất hiện trước mặt ta. Kèm theo tiếng vỡ vụn liên tiếp không dứt, bức tường trước mặt ta ầm vang nổ tung, một cơn lốc gào thét từ sau tường mà ra. Dưới ánh mắt ta, bức tường vỡ vụn như những bức họa, bên trong chiếu lại hình ảnh ta tu hành cùng lúc chém giết kẻ địch. Cơn gió lốc nổi lên kéo tóc ta vung vẩy về phía sau, áo bào bay phất phới. Tay ta lần đầu tiên chạm đến tinh không tuyên cổ trước mặt. Đây chính là thế giới Đại La sao? Ta tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập rung động. Ta cảm nhận được rõ ràng, sự liên hệ giữa mình và quy tắc thiên địa trở nên vô cùng chặt chẽ, dường như đưa tay là có thể điều động lực lượng thiên địa xung quanh. Đúng lúc này, mệnh cách trong thức hải của ta bắt đầu phát sinh biến hóa. Các mệnh cách đang mang như ngửi thấy mùi cá mỹ vị, tạm thời từ bỏ sự đối kháng lẫn nhau, như phát điên lao về bốn phía. Chúng như đang chọn lựa pháp tắc thích hợp cho bản thân, chiếm cứ ở phía trên, hấp thu lực lượng của những pháp tắc đó. Đồng thời, ta còn phát hiện những con đường tắt mình nắm giữ cũng hóa thành từng tia quang mang lấm tấm bay ra từ trong thân thể, hướng về những tinh tú pháp tắc kia mà hấp thụ. Nhưng động tĩnh lớn nhất lại là mệnh cách tịch nhật tai chủ. Quang mang đen kịt cùng tinh huy xung quanh giao hòa lẫn nhau, tạo thành một vầng sáng kỳ lạ màu trắng đen. Vầng sáng này vây quanh mấy viên tinh tú pháp tắc. Thần lực luân hồi và tai kiếp không ngừng tuôn ra, quấy nhiễu những tinh tú pháp tắc này. Dần dần, có tinh tú pháp tắc bắt đầu vỡ vụn hủy diệt dưới ảnh hưởng của thần lực tai kiếp. Nhưng rất nhanh, theo thần lực sinh tử tràn vào, tinh tú lại trong sự vỡ vụn mà khôi phục tân sinh, hóa thành luân hồi. Dưới vô số lần diễn biến, mấy ngôi sao thần này đã thay đổi thành dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Chúng có hình thể lớn hơn, tinh huy càng thêm chói mắt, như mặt trời trong một tinh hệ. Bộc phát ra thần quang vô tận, chiếu rọi bốn phía. Các tinh tú pháp tắc do các mệnh cách khác chiếm cứ như bị ảnh hưởng không biết, dần dần bị hấp thụ đến gần vầng sáng đen trắng của tịch nhật tai chủ. Chúng mỗi cái phóng xuất ra quang mang đặc biệt, cùng tinh huy vô tận tỏa ra từ trong vầng sáng đan vào một chỗ, tạo thành một bức tranh màu sắc rực rỡ. Cùng lúc đó, hoàng vũ thần thể của ta cũng bắt đầu lột xác. Thân thể vốn dĩ không thể phá vỡ giờ phút này trở nên càng thêm óng ánh sáng lấp lánh. Mỗi một khí quan do thần tạo đều tỏa ra thần quang rực rỡ, dường như sẽ hô hấp tinh tú. Phù phù, phù phù, phù phù, ngũ tử vành tay, bỗng nhiên nhìn về phía ta đang ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, đó là tiếng tim đập của lão gia. Nhưng mà sao lại thế? Kỳ phúc thử nghi hoặc nhìn ta, nhưng lời nó còn chưa nói hết, theo một tiếng tim đập khác truyền vào tai, trái tim nó đột nhiên thắt lại. Khiến nó không khỏi dùng tay ôm chặt ngực trái của mình. Tình huống mấy con chuột còn lại cũng không khác mấy. Sắc mặt chúng đột biến, theo tiếng tim ta không ngừng nhảy lên, chúng chỉ cảm thấy từng tầng áp lực như núi cao ập tới, đè chúng đến không thể động đậy. Mà trái tim của chúng càng như muốn nổ tung, nếu cứ tiếp tục như thế, mấy con chuột e rằng sẽ nổ thành từng đám huyết vụ. Thậm chí, ngay cả Thận Long Thần cũng trong tiếng tim đập không ngừng mà ẩn ẩn phát giác được điều không ổn. Nó muốn dùng thần lực khống chế trái tim mình không để dị động. Nhưng lại chẳng có nửa điểm tác dụng. Trong tiếng phù phù không ngừng ấy, trái tim nó như quả bóng không ngừng phồng lớn. Lão gia, Kỳ Phúc thử tay mắt mũi miệng chảy máu tươi, vào thời khắc sinh tử khi thân thể sắp không chịu nổi liền hô một tiếng. Cũng chính là tiếng kêu này của nó, tiếng tim đập kia bỗng nhiên dừng lại, áp lực kinh khủng như thủy triều rút lui. Ngũ thử thân thể thả lỏng, nhào nhào phanh một tiếng ngã xuống đất, nửa ngày sau mới hoàn hồn. Ta từ không trung hạ xuống. Cảm thụ thần lực cuồn cuộn trong cơ thể, so với trước đó ta mạnh hơn gấp mấy trăm lần không thôi. Hơn nữa còn có sự biến hóa rõ ràng, đó là lĩnh vực thần tính của ta. Ta phất phất tay, một đạo lĩnh vực vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, bao phủ bốn phía. Trong đạo lĩnh vực này, ta phát hiện mình có thể cảm nhận rõ ràng tất cả sinh mệnh. Những sinh mệnh này trong không gian u ám phát ra quang hoa óng ánh. Thân thể chúng trong quang hoa trở nên trong suốt. Một viên trái tim đang đập trong cơ thể phát ra hồng quang, trông cực kỳ dễ thấy. Ta ngẫu nhiên chọn một con cá đang dạo chơi, năm ngón tay mở ra, ý thức rơi xuống trên thân con cá kia, nhẹ nhàng nắm lại. Viên trái tim đang đập trong cơ thể con cá bị ta chọn trúng bỗng nhiên dừng lại, sau đó hồng quang cấp tốc suy yếu, sinh cơ đoạn tuyệt. Thấy cảnh này, đồng tử ta đột nhiên co rút, không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Ta nhìn về phía giao diện. Phát hiện lĩnh vực của mình không có thăng cấp, vẫn là trạng thái cửu u minh vực. Chỉ là năng lực này lại mạnh hơn rất nhiều so với trước đó. Trước đó cửu u minh vực cần tiến hành thẩm phán, mà bây giờ đã giảm bớt trình tự này, trực tiếp có thể quyết định sinh tử của đối phương. Cũng không biết cực hạn ở đâu. Tục thần hoặc đại tục thần cũng có thể như con cá kia, bị ta nhất niệm định sinh tử chăng? Nếu là vậy, ta quả thực không dám nghĩ. Nếu ta xuất hiện trên chiến trường hai giới, vậy một mình ta liền có thể bù đắp 10 vạn đại quân. Lập tức, ánh mắt ta rơi xuống trên thân Thận Long Thần. Chú ý tới ánh mắt ta, Thận Long Thần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn có loại dự cảm không lành. Giúp ta làm thí nghiệm được chứ? Ta nhẹ giọng cười nói. Thận Long Thần vừa định lắc đầu, liền thấy ta đã hướng nó mở ra 5 ngón tay, cách không nắm lại. Phù phù tương đương, Thận Long Thần chỉ cảm thấy mệnh môn của mình như bị ta nắm trong tay. Một luồng cảm giác nguy hiểm chưa từng có giáng lâm lên người nó, khiến nó không tự giác điều động toàn thân thần lực để đối kháng. Dưới sự bảo vệ của toàn bộ thần lực, Thận Long Thần lúc này mới cảm thấy áp lực giảm đi chút, nhưng trái tim vẫn truyền đến từng cơn nhói nhói. Ta thấy Thận Long Thần mặc dù mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng còn có thể chống đỡ, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra đối với những tồn tại thực lực khá mạnh, không thể làm được nhất niệm định sinh tử, nhưng cũng có thể tạo thành áp chế và tổn thương nhất định. Ta buông tay ra, Thận Long Thần lập tức như được đại xá, miệng lớn thở hổn hển, thân thể khổng lồ run nhè nhẹ. Ta không tiếp tục thí nghiệm, đem sự chú ý một lần nữa đặt lại trên người mình. Ý thức ta giật giật, lập tức có một viên cầu ánh sáng đen kịt ngưng tụ bên cạnh ta. Ngay sau đó ta đưa tay vung lên, quang cầu đen kịt liền hóa thành một dải lụa, bay về phía một hòn đảo nhỏ xa xa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hòn đảo nhỏ trong nháy mắt bị quang mang đen kịt nuốt chửng. Đợi quang mang tan đi, hòn đảo nhỏ nguyên bản đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một hố sâu to lớn. Trong hố còn lưu lại khí tức tịch diệt nhàn nhạt, ngay cả nước biển cũng không thể lấp đầy. Thận Long Thần thấy cảnh này lập tức khiếp sợ không thôi, không ngừng lay động cái đuôi lớn để biểu đạt sự căng thẳng lúc này của nó. Bởi vì lúc này ta trong cảm ứng của nó hoàn toàn khác biệt so với trước, như một đoàn đại hỏa đang cháy hừng hực, lấp đầy toàn bộ cảm giác của nó. Mà ta thì vẫn còn đang thể ngộ sự biến hóa của bản thân, tự nhủ. Từ giai đoạn hiện tại mà nhìn, lực lượng của ta đã hoàn toàn vượt qua phạm trù đại tục thần, 10 phần gần với cấp độ tục chủ. Thậm chí, cho dù là Bắc Cương Hoang Thần lúc trước, dường như trên lực phá hoại cũng kém hơn ta. Sự khác biệt duy nhất giữa ta và các tục chủ bây giờ, hẳn là chênh lệch trên lĩnh vực thần tính. Họ đối với pháp tắc lĩnh ngộ vượt xa ta, đã chuyển hóa thành không gian pháp tắc độc hữu của bản thân, nhưng ta còn kém không ít. Ta nhìn chăm chú hố sâu hòn đảo bị ta dùng thần lực chôn vùi kia, đầu ngón tay còn lưu lại xúc cảm pháp tắc lưu động. Đây là vạn kiếp pháp tắc. Lông mày ta khẽ nhếch, xúc cảm pháp tắc lưu động trên đầu ngón tay đột nhiên biến đổi, nhưng mà, ta không chỉ có thể thi triển một loại pháp tắc. Chỉ thấy ta nhắm thẳng vào hố sâu của hòn đảo xa xa mà nhấn một ngón tay. Thần lực luân hồi vô hình tuôn ra, khiến hố sâu của hòn đảo như được mở ra tốc thời gian bình thường. Khí tức tịch diệt nhạt đi, những hòn đá trần trụi bắt đầu sinh trưởng từng tầng từng tầng. Không đến một lát, liền hình thành một tòa hòn đảo mới. Chỉ là hiện tại hòn đảo này đã không còn là hòn đảo trước đó. Trên đảo dáng mây sương mù hiện lên, một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Đây là luân hồi pháp tắc, ta nhàn nhạt mở miệng, ta rút lại thần lực ở đầu ngón tay. Trong cõi u minh ta còn cảm nhận được bên trong thân thể mình dường như còn có lực lượng của những pháp tắc khác, đáng tiếc ta không thể thi triển ra. Hai đạo lực lượng pháp tắc kia đến từ thần long, đáng tiếc ta mặc dù tiếp nhận lực lượng thần long, nhưng không có thời gian để nghiên cứu, đây chính là nguyên nhân ta không thể thi triển ra. Sau một đoạn thời gian quen thuộc lực lượng bản thân, ta nhìn về phía ngũ thử. Ta đột phá cảnh giới tốn bao nhiêu thời gian? Ngũ thử nhìn nhau, chúng nó toàn bộ sự chú ý đều trên người ta. Nào có thời gian chú ý sự biến hóa bên ngoài. Hơn nữa bầu trời đã sớm bị dị tượng sinh ra khi ta đột phá bao phủ, căn bản không cách nào phân biệt chính xác thời gian. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Phúc Thử thở dài, bước ra từ giữa mấy huynh đệ, cung kính nói với ta, lão gia, ngài tất cả thảy hao phí 8 cái thiên thời. 8 ngày ta cau mày, ta đã cố gắng hết sức tăng tốc độ đột phá của mình, không ngờ vậy mà vẫn mất 8 ngày thời gian. Điều này cũng đồng nghĩa. Khoảng cách cánh cổng thần uyên mở ra, chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày. Ta trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hàng Hỉ, mở ra định vị không gian chi môn. Hàng Hỉ thử mắt sáng lên, lão gia, chúng ta muốn về La Châu sao? Không, ta lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, nơi nào có cánh cổng đẳng cấp hoàng kim trở lên mở ra, chúng ta liền đi nơi đó. Thế tục, đất Giang Châu, là một trong hai châu duyên hải của triều đình, Giang Châu vốn có giao thông đường biển. Đường bộ phát triển, khoáng sản muối mỏ dồi dào, từng được coi là châu phủ vô cùng trù phú. Tuy nhiên, Trước có hải tặc Đông Nam hoành hành, sau lại bị Tà Linh chân quân khống chế địa phương, khiến toàn bộ Giang Châu trở nên tan hoang đổ nát. Cùng với sự xâm lấn trắng trợn của thế giới phía sau cánh cửa vào thế tục, giờ đây hai châu Giang Mân chẳng khác nào cảnh tận thế. Bởi lẽ, cả triều đình lẫn Bắc Minh quân đều không phái binh đóng giữ nơi đây. Một là vì hai châu này đã hoang vu không còn người sinh sống, hai là vì Bắc Minh quân hay binh mã triều đình đều không còn đủ binh lực để điều động. Vì lẽ đó, Lâm Bắc Huyền trước kia chỉ đành lùi bước tìm cách khác, mời Dậu Kê, một trong 12 tiêu thần, đến phụ trách sự an nguy của hai châu Giang Mân. Ngoài Dậu Kê, còn có hai vị đại tục thần tự nguyện đến Giang Mân hai châu trợ giúp. May mắn là, ở hai châu này, cấp độ cao nhất chỉ có cánh cửa Hoàng Kim. Lâm Bắc Huyền vừa đặt chân lên đất Giang Châu, mùi y liền tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc, tanh tươi. Theo y thăng cấp đại la cảnh, y càng nhạy cảm hơn với khí tức trong trời đất. Ngẩng đầu, y có thể thấy thanh khí, cúi đầu, y có thể thấy trọc khí. Các loại khí tức hòa quyện trong mắt y, tạo thành một bức tranh cảnh tượng thiên địa từ đầu đến cuối. Thế nhưng, Giang Châu lại hoàn toàn trái ngược, khắp nơi trong trời đất đều bốc lên hắc khí. Những hắc khí này không phải do tai kiếp gây ra, mà bắt nguồn từ sự chết chóc và mục ruỗng của thế giới phía sau cánh cửa, mang theo mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Ngũ Tử ngồi trên vai Lâm Bắc Huyền, nhìn cảnh tượng trước mắt không giống nhân gian chút nào, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Đây vẫn là thế giới ta quen thuộc sao? Nghênh Tài Tử nuốt khan, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Hàng Hỷ Tử ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, vô cùng khẳng định nói, vị trí ta định không thể sai được, trước khi ra biển ta đã từng đến đây rồi. Nghênh Tài Tử hai mắt mơ màng, nhưng khi ấy đâu phải bộ dạng này, sao giờ lại biến thành Lâm Bắc Huyền hờ hững không nói. Chỉ dõi mắt nhìn về một hướng, ánh mắt y trở nên sắc bén cực độ. Tìm thấy rồi, dứt lời, thân ảnh y nhanh chóng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, bên một hồ lớn nào đó ở Giang Châu, một cánh cửa hoàng kim rực rỡ sừng sững bên bờ hồ. Thế nhưng, mặt hồ này đã hoàn toàn khô cạn, để lộ đáy hồ đen kịt như mực, bùn đất bốc lên mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Phù văn trên cánh cửa hoàng kim chớp sáng lập lòe không yên, hai tên vô si đứng trước cửa. Cười lạnh nhìn bóng người đứng đối diện. Còn định giãy giụa nữa ư? Ta thấy không cần nói nhiều lời vô nghĩa, sau khi nuốt chửng chúng, xác suất ta xung kích trụ thần vị sẽ tăng thêm vài phần. Hai tên vô si nói chuyện riêng với nhau, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của các đại tục thần đang đứng trước mặt. Khuê tinh thần nhìn sang Mão tinh thần bên cạnh, ta sẽ ngăn chặn chúng, người mau chóng đi tìm Huyền Cơ thần quân, biết đâu ta còn có cơ hội sống sót. Giờ phút này, cả Khuê tinh thần lẫn Mão tinh thần đều bị thương nặng, có phần giống với dáng vẻ của Kháng tinh thần sau khi đốt cháy bản nguyên trước kia. Khuê tinh thần tay cầm trường kích lấp lánh tinh quang, còn Mão tinh thần nắm chặt thanh cổ kiếm đồng xanh trong tay, khí tức có chút hỗn loạn nói, sao? Người địch ở lại đây một mình chịu chết ư, xin lỗi, ta vẫn chưa cần một kẻ phản đồ quyết định ta đi hay ở, Mão tinh thần nói chuyện chẳng chút khách khí. Khuê tinh thần thấy Mão tinh thần hoàn toàn không để ý tới mình. Chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, bảy sao phương Tây từng có ước định. Không được tham gia tranh đoạt quyền lực của vương triều thế tục, thậm chí làm việc vì triều đình cũng không được, nếu không sẽ bị toàn bộ bảy sao phương Tây phỉ nhổ và chống đối. Thế nhưng Khuê tinh thần lại phá vỡ ước định giữa bọn họ. Ta biết bây giờ ta có nói nhiều lời, ngươi cũng sẽ không tha thứ ta, nhưng hy vọng ngươi hãy tin ta lần cuối. Ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn chúng, ngươi mau đi tìm Huyền Cơ thần quân. Hiện giờ ở Giang Châu, e rằng chỉ có Huyền Cơ thần quân mới có thể giải quyết được những vô si này. Khuê tinh thần nói với ngữ khí nặng nề, hiển nhiên y đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết. Hừ, Mão tinh thần hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh thường, ta cần ngươi đoạn hậu cho ta ư. Thần quân lúc này đang ở La Châu tham gia hội nghị của 12 tộc chủ, dù bây giờ thần quân có biết tình hình Giang Châu, trong thời gian ngắn cũng không thể đến kịp. Khuê tinh thần nghe vậy, ánh mắt tối sầm. Lời nói của Mão tinh thần chẳng khác nào đã chỉ rõ kết cục của cả hai. Y ngẩng đầu, nhìn về phía hai tên vô si đang hững hờ. Nếu chỉ là vô si bình thường, đại tục thần có thể ứng phó, bởi vì vô si bình thường thường mới chỉ vừa bước vào cấp độ này không lâu. Đối với giới thần lực của thế giới phía sau cánh cửa vẫn còn ở giai đoạn sơ cấp. Nhưng nếu là vô si trung cấp, cơ bản có thể đè ép đại tục thần bình thường một bậc, tinh tú đại tục thần bình thường đã hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu là vô si cao cấp, thì chỉ có tục chủ mới có thể chém giết chúng, dù đại tục thần cảnh giới có sâu đến mấy cũng không cách nào chống lại. Bởi vì giới ngoại thần lực của thế giới phía sau cánh cửa tự nhiên đối lập với thần lực thế tục, mà vô si cao cấp nắm giữ khả năng vận dụng giới thần lực ở cấp độ cao hơn. Có thể ăn mòn thần lực đại tục thần. Két, đột nhiên, không khí vang lên tiếng xé rách chói tai. Khuê tinh thần ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một tên vô si đã xuất hiện trước mặt y. Tên vô si này sử dụng năng lực giống hệt tên mà Lâm Bắc Huyền từng đánh chết, đều thuộc loại vô tự trong hàng ngũ vô si. Còn tên vô si kia thì lại là cuồng thần, đối lập với vô tử. Chỉ có điều lần này, cuồng thần ở Giang Châu không gánh trên lưng nhãn cầu đỏ long khổng lồ, mà là một thanh cự kiếm huyết sắc dữ tợn. Trên thân cự kiếm không ngừng có khí tức huyết sắc lưu động, khi thì hóa thành đầu sói dữ tợn, há miệng cắn xé, khi thì diễn biến thành quỷ ảnh xương sầu. Phát ra tiếng cười điên dại rợn người giữa không trung. Không cần tranh cãi, hôm nay các ngươi chẳng ai trốn thoát được. Khóe miệng vô tự rách ra một đường cong khoa trương, giới ngoại thần lực màu xám cho phun trào quanh thân, nhục thể cường hãn mang theo từng trận âm bạo. Oanh, nó vung một quyền, không gian lập tức gợn sóng, giáng thẳng xuống Khuê tinh thần. Khuê tinh thần đưa tay ngăn cản, nhưng dưới cự lực kinh khủng của vô tự, cánh tay y cùng nửa bên vai chợt vỡ nát. Vòng bảo hộ thần lực của y bị vô tự xé toạc không chút trở ngại, giới ngoại thần lực và thần lực đại tục thần va chạm. Hiển nhiên thần lực tục thần yếu hơn một bậc. Ta sẽ xé nát thân thể ngươi, sau đó từng chút một nuốt vào bụng. Vô tự cười lớn, lại một quyền nữa đánh bay Khuê tinh thần. Mão tinh thần thấy thế vừa định ra tay cứu giúp, liền nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía bên phải mình. Chỉ thấy thanh huyết kiếm giữ tợn sau lưng cuồng thần đại phóng hồng quang, vô số kiếm khí chĩa thẳng vào mão tinh thần. Ngươi muốn đi đâu? Khí cơ bị huyết kiếm khóa chặt, mão tinh thần căn bản không dám có động tác khác. Bởi y có dự cảm, chỉ cần mình khẽ động, vô số kiếm khí huyết sắc kia sẽ lao tới, cắt y thành từng mảnh vụn. Khuê tinh thần bị vô tự đánh cho liên tục bại lui, thân thể tan nát từng chút dưới quyền ảnh. Ha ha ha ha, chẳng mấy chốc, mà thần cấp trụ sẽ giáng lâm, thế giới các ngươi sẽ triệt để trở thành lương thực của bọn ta. Giống như ngươi cứ nhìn chằm chằm bọn ta giáng lâm mà chặn đường thì có ích lợi gì chứ? Khuê tinh thần lúc này bản nguyên tổn hao rất nhiều. Chỉ còn lại nửa thân người lung lay sắp đổ đứng thẳng. Y không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vô tự, vận dụng thần lực cuối cùng của mình đánh về phía đối phương. Không thú vị, vô tự lạnh nhạt nhìn, tiện tay gạt đi thần lực bay tới, bàn tay lớn nắm lấy đầu Khuê tinh thần. Ngay lúc nó sắp dùng sức bóp nát đầu Khuê tinh thần, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay nó. Vô tự ánh mắt nghi hoặc, dõi theo cánh tay đang nắm cổ tay mình, chỉ thấy người đó mặc một thân huyền y. Trên vai y có mấy con chuột đang run rẩy. Kỳ Phúc thử run run cái đuôi, ném ra một đạo cầu phúc thuật, giống như hòn đá nhỏ đập vào trán vô tử. Hiệu quả không lớn, nhưng mang tính vũ nhục cực mạnh. Vô tử lập tức nổi giận, vung cánh tay kia đánh về phía Lâm Bắc Huyền. Quyền phong xé rách không gian, ngũ thử trên vai Lâm Bắc Huyền cùng nhau xù lông. Ngay lúc quyền phong sắp đến đỉnh đầu chúng chợt phát hiện quyền phong kia biến mất không thấy tăm hơi. Đợi đến khi chúng mở to mắt nhìn lại, liền thấy nửa thân người đang vung quyền của vô tự đã biến mất. Mà vô tự hiển nhiên cũng vừa mới kịp phản ứng, kinh hãi nhìn cơ thể mình biến mất. Sao có thể chứ, nó thậm chí còn chưa thấy bóng, giới ngoại thần lực còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã biến mất. Phải biết, lực lượng của nó ngay cả khi đối mặt với những ma thần cấp trụ cấp thấp cũng có thể sánh ngang, huống chi là các thần linh thế tục này. Thế nhưng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nó đây, không chỉ lực lượng vượt qua nó. Thậm chí ngay cả thần lực cũng hoàn toàn nghiền ép giới ngoại thần lực của nó. Người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Huyền không trả lời vô tử, chỉ đơn giản quét mắt nhìn Khuê tinh thần, thản nhiên nói, không sao chứ. Khuê tinh thần ánh mắt phức tạp, lắc đầu. Hai bên từng gặp mặt ở hiện thế, và cũng đã giao thủ qua. Khi ấy tuy chưa phân thắng bại, nhưng xét từ quá trình giao thủ, cuối cùng vẫn là Khuê tinh thần yếu thế hơn một bậc. Chỉ là không ngờ, khi hai bên gặp lại, lại ở vào cục diện này. Không sao là được, đừng chết. Chẳng bao lâu nữa thần uyên chi môn sẽ mở ra, ta cần ngươi trợ giúp. Lâm Bắc Huyền điểm ngón tay, một sợi sáng mang theo lực lượng pháp tắc sinh tử luân hồi liền dung nhập vào cơ thể Khuê tinh thần. Sợi sáng ẩn chứa tân sinh thần lực nhanh chóng bén rễ trong cơ thể Khuê tinh thần, như mưa xuân gieo hạt nảy mầm khắp toàn thân Khuê tinh thần, khiến cơ thể vỡ vụn của y nhanh chóng khôi phục. Làm xong tất cả, Lâm Bắc Huyền nhìn về phía vô tử. Tiếp theo là ngươi. Chơ mắt nhìn Lâm Bắc Huyền đột nhiên biến mất, đồng tử vô tử chợt co rụt, kinh sợ kêu lên, Cù Du. Còn không ra tay, cuồng thần tên Cù Du quát lớn một tiếng, tay phải nó bành trướng đến mức hoàn toàn không cân đối với cơ thể, vồ lấy cự kiếm huyết sắc sau lưng, quét ngang về phía Lâm Bắc Huyền. Keng, Lâm Bắc Huyền không hề chớp mắt, đưa tay nắm lấy thân kiếm. Hư ảnh đầu sói trên huyết sắc cự kiếm đột nhiên lao tới, răng nanh lướt qua tay y, Lâm Bắc Huyền cổ tay xoay chuyển. Ngọn lửa màu đen theo thân kiếm ngược dòng lên, nơi nào đi qua, huyết kiếm bị ngọn lửa đốt cháy phát ra tiếng nổ lách tách, quỷ ảnh dữ tợn rít lên thê lương trong ngọn lửa. Mão tinh thần một bên kinh hãi nhìn cảnh này, hai tên vô si cao cấp trước đó đã áp chế y và khuê tinh thần, giờ phút này lại bị Lâm Bắc Huyền dễ dàng khống chế. Nói đến, y và Lâm Bắc Huyền còn có một đoạn duyên nợ, trước kia, giao diện từng lấy trực tiếp từ người y để ban thưởng cho Vạn Nha Hồ, khi ấy y còn nghi hoặc hồi lâu. Mãi đến khi Lâm Bắc Huyền tìm kiếm Huyền Cơ Thần Quân mới cuối cùng làm rõ chân tướng. Bởi vậy, Mão Tinh Thần tuy không oán hận Lâm Bắc Huyền, nhưng cũng chẳng có cảm tình gì. Chỉ là giờ phút này nhìn thấy một mình Lâm Bắc Huyền dễ dàng đối phó hai tên vô si cao cấp, điểm bất mãn trong lòng y đối Lâm Bắc Huyền lập tức liền bay lên 9 tầng mây. Y khó khăn cắn răng hô lớn, giết chết chúng. Lâm Bắc Huyền như không nghe thấy, thần sắc lạnh lùng, nắm lấy huyết kiếm. Một tay liền kéo cuồng thần đến bên cạnh mình. Cuồng thần vội vàng không kịp chuẩn bị, giống giận biến cánh tay trái thành cự trảo huyết sắc dài trượng, mang theo tiếng rít xé rách màng nhĩ chộp vào yết hầu Lâm Bắc Huyền. Trảo phong chưa đến, giới ngoại thần lực đã dấy lên sóng lớn đỏ lòng ngập trời, hòa lẫn vô số mảnh xương trắng, lao về phía Lâm Bắc Huyền. Cùng lúc đó, vô tự đã mất đi nửa thân người cũng nhắm đúng cơ hội, dùng cánh tay phải còn sót lại vồ về phía ngực y. Giới thần lực màu xám cho chợt sôi trào, vết thương ở chỗ đứt gãy nhúc nhích tái sinh. Hiến tế giới ngoại, vô tự gào thét, biến cánh tay trái vừa tái sinh thành hiến tế chi mâu, ném về phía sau lưng Lâm Bắc Huyền. Chi cốt mâu này toàn thân đen nhánh, mũi thương quấn quanh vô số mặt người vặn vẹo. Trên quỹ tích thân mâu xẹt qua, không gian có chút sụp đổ, thần lực kinh khủng hóa thành cự thú. Dưng, đối mặt với thế công của hai tên vô si cao cấp, lĩnh vực dưới chân Lâm Bắc Huyền triển khai, thời gian và không gian vào lúc này dường như bị cưỡng ép đứng yên. Thế giới u ám, trong mắt Lâm Bắc Huyền, chỉ còn lại thần lực trào lên và trái tim đập thình thịch của hai tên vô si. Hóa ra các ngươi cũng có tim, Lâm Bắc Huyền đột nhiên nắm chặt bàn tay. Phù phù, thế công của vô tự và cuồng thần chợt ngừng lại, cơ thể chúng phát ra những đợt run rẩy bất quy tắc. Ánh mắt chúng nhìn về phía Lâm Bắc Huyền chậm rãi chuyển từ phẫn nộ sang hoảng sợ. Giờ phút này, quanh thân Lâm Bắc Huyền khí tai kiếp vờn quanh, mệnh cách tịch nhật tai chủ mang theo hơn 10 mệnh cách phụ thuộc, giống như đại nhật cùng quần tinh. Lạc rồi lạc nha, tay Lâm Bắc Huyền càng nắm càng chặt, mặt vô tự và cuồng thần bắt đầu vặn vẹo, giới ngoại thần lực bị Lâm Bắc Huyền áp chế hung hăng. Căn bản không cách nào phát huy tác dụng, cuồng thần nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền, trong ánh mắt mang theo sự khó hiểu nồng đậm. Nó há to miệng, đang định nói chuyện. Thì toàn bộ cơ thể đã không chịu nổi áp lực mà ầm vang nổ tung. Thanh huyết kiếm sau lưng nó, trong chớp mắt cơ thể nó nổ tung, cũng hóa thành mảnh vỡ tương tự. Lấy kiếp để đối kháng lực lượng của thế giới phía sau cánh cửa, dường như hiệu quả bất ngờ tốt. Theo cuồng thần chết đi, vô tử cũng không thể kiên trì được bao lâu, rơi vào kết cục tương tự như cuồng thần. Chú ý đến lời nhắc nhở từ giao diện, Lâm Bắc Huyền xác định hai tên vô si đã chết, liền quay người rời đi. Thế nhưng khi đi ngang qua Khuê Tinh Thần và Mão Tinh Thần, y không quên nhắc nhở, hai ngày nữa Thần Uyên Chi Môn sẽ mở ra, trong khoảng thời gian còn lại này, Giang Châu tạm thời giao cho các ngươi. Nói xong câu đó, hàng hì thử trên vai Lâm Bắc Huyền kịp thời nhảy ra, vẽ một con đường định vị giữa không trung. Lâm Bắc Huyền bước vào thông đạo, trong nháy mắt biến mất. Khuê Tinh Thần và Mão Tinh Thần liếc nhìn nhau, thở sâu, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm. Nếu là hắn, liệu lần này có thể thực sự triệt để giải quyết những cánh cửa kia chăng? Lâm Bắc Huyền nhìn những lựa chọn xuất hiện trong diễn toán, nhớ lại tình huống trước đó, y do dự rồi chọn một. Ngươi lựa chọn một, thu lại khí tức, tìm kiếm kia trong cõi U Minh dường như đang kêu gọi ngươi tồn tại, ngươi để 11 vị tiêu thần tục chủ tạm thời đứng vững phía sau cửa thế giới thế công. Chính mình thừa cơ thu liễm khí tức, từ mở rộng Thần Uyên Chi Môn đảo ngược xâm lấn thế giới của bọn chúng. Người đón dường như thủy triều Quynh Hải đại quân, thành công đảo ngược xâm lấn đến phía sau cửa thế giới, tại cái này mênh mông thế giới bên trong. Người nhìn thấy che khuất bầu trời thần linh, như châu chấu chờ vào cửa Quynh Hải. Kia giống như mặt trời dáng người bên trên, dường như chảy xuôi sao trời, thế giới thần phục dưới chân của nó, tầm mắt của ngươi bị phía sau cửa thế giới trí cao ma thần phát hiện. Nó ra tay với ngươi, ngươi không cam tâm cứ như vậy chết đi, đưa tay ngăn cản, nhưng mà lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không cách nào đối mặt trí cao ma thần áp bách. Ngược lại rơi vào đến tình cảnh nguy hiểm bên trong. Tại rối loạn trong chiến hỏa, ngươi ngang nhiên ra tay, lại tại phía sau cửa thế giới thê thảm chết đi. Được kết quả này, Lâm Bắc Huyền cau mày, y vốn tưởng có thể nhận được tin tức hữu ích nào đó, kết quả sau khi vào cửa vẫn là chết. Tuy nhiên, xét từ hướng suy diễn, lựa chọn thứ hai cũng chưa chắc đúng. Dù y đã đột phá tới Đại La, vẫn không thể đối kháng với những ma thần cấp trụ ở thế giới phía sau cánh cửa, kết quả cuối cùng chỉ biết giống với lần suy diễn trước. Ta hẳn là tiếp tục chọn lựa chọn thứ nhất suy diễn mới đúng. Lâm Bắc Huyền nghĩ ngợi, đem sợi thiên đạo trong mắt cuối cùng vùi vào diễn toán. Đi qua lần thứ nhất diễn toán, ngươi ý thức đến lấy ngươi ẩn nấp phương pháp còn không thể tránh thoát trí cao ma thần phát hiện. Thế là, ngươi tại đại chiến mở ra trước đó, tìm tới tị xà vô ảnh La Sát, từ đối phương trên thân mượn tới Mê Thiên Châu. Dựa vào Mê Thiên Châu, lại thêm ngươi tự thân thu liễm khí tức, ngươi thành công tránh thoát trí cao ma thần phát hiện, an toàn tiến vào trong môn. Ngươi tìm kia hấp dẫn ngươi cảm giác đi vào một chỗ tế đàn, tòa tế đàn này nhận đại lượng vô si cùng Quynh Hài trấn giữ. Càng có một vị trụ ma thần trấn giữ trong đó. Chính là trong lòng ngươi kia phần rung động lại càng ngày càng mãnh liệt, gần như sắp muốn tràn ra tới. Ngươi cất bước đi đến tế đàn, được sự giúp đỡ của Mê Thiên Châu, không ai có thể phát hiện ngươi. Tại tế đàn bên trên, ngươi trông thấy một bức tượng thần. Cái này tượng thần trước mặt vẫn chưa thiết lập hương hỏa, ngược lại không ngừng có Quynh Hài vận đến đen nhánh chất lỏng hát vẫy tại tượng thần bên trên, ý đồ ăn mòn tượng thần thân thể. Khi ngươi đi vào tượng thần trước mặt thời điểm, tượng thần thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, ngươi nhìn xem tượng thần mặt, lại phát hiện tượng thần ngay đang đối ngươi mỉm cười. Trong cõi u minh, ngươi dường như cùng tượng thần bị một loại nào đó vĩ lực liên hệ lại với nhau. Đối mặt hai lựa chọn này, Lâm Bắc Huyền một đầu dấu chấm hỏi. Cái này còn dùng chọn sao? Đương nhiên là hai. Ngươi lựa chọn hai, tiếp tục mượn nhờ Mê Thiên Châu ẩn nấp, lặng lẽ cùng tượng thần hỗ động. Đáng tiếc Mê Thiên Châu mặc dù có thể che đậy khí cơ, lại không cách nào che giấu ngươi khuếch tán ma ra linh thức, tại ngươi linh thức cùng tượng thần tiếp xúc chớp mắt. Thân hình của ngươi liền bại lộ tại trấn giữ ở đây trụ ma thần trong mắt. Ngươi chủ quan để ngươi gặp cái này trọng thương, phong ngữ ma thần đối trên người ngươi kia nồng đậm tai kiếp khí tức cảm thấy rất hứng thú. Ngươi mặc dù bị đối phương đột nhiên tập kích trọng thương, nhưng vẫn như cũ cùng phong ngữ ma thần chiến đấu hồi lâu. Cuối cùng bị vong ngữ ma thần kéo tới thứ tư trụ ma thần đến. Lúc này mới tại không cam lòng bên trong tử vong. Vẫn là chết, Lâm Bắc Huyền chợt ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh mịch, như đang xuyên qua hiện tại nhìn về tương lai của chính mình. Y đã dùng hết hai sợi thiên đạo trong mắt, nhưng lần suy diễn cuối cùng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Dù đã có phương hướng, nhưng kết quả thì vẫn chưa định. Lâm Bắc Huyền đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào hư không trước mặt. Phảng phất đang cân nhắc từng chi tiết nhỏ trong diễn toán. Hai lần suy diễn, y tử vong hai lần trên cùng một con đường, cho thấy sự hung hiểm của thế giới phía sau cánh cửa xa hơn y tưởng rất nhiều. Lần suy diễn cuối cùng tử vong là do y chủ quan. Nếu muốn kết nối ý thức với tượng thần, ta việc đầu tiên phải làm, hẳn là tập kích giết chết tên ma thần cấp trụ trấn thủ tế đàn kia. Nhanh chóng giải quyết đối phương rồi mới tiến hành bước kế tiếp. Lâm Bắc Huyền tỉ mỉ suy nghĩ. Lông mày lại nhíu sâu. Từ suy diễn mà xem, tên vong ngữ ma thần kia hẳn là không mạnh lắm, ít nhất với thực lực của ta có thể đối phó. Nhưng nếu trực tiếp bại lộ thân hình, dù ta có tập sát đối phương, cũng không cách nào yên tĩnh kết nối ý thức với tượng thần. Vì xung quanh tế đàn kia còn có rất nhiều vô si và Quynh Hài trấn giữ. Hơn nữa sau khi ta đánh chết đối phương, tên ma thần cấp trụ thứ tư chắc chắn vẫn sẽ chạy đến, khi đó tình cảnh của ta vẫn như cũ nguy hiểm. Lâm Bắc Huyền lẩm bẩm, y nhìn lại quá trình diễn toán, tượng thần bị thủng trăm ngàn lỗ trên tế đàn lại như khắc vào đầu y, có một hình ảnh mơ hồ. Sự rung động mãnh liệt kia không phải ngẫu nhiên, tất nhiên ẩn giấu bí mật mấu chốt có thể liên quan đến cục diện chiến tranh. Ngoài ra, đây đã là lần thứ hai trong diễn toán nhắc đến ma thần cấp trụ thứ tư, lần diễn toán trước, y chính là chết dưới tay tên ma thần cấp trụ này. Xem ra ta và nó rốt cuộc cũng phải có một kết thúc. Lâm Bắc Huyền thở sâu. Trong đầu suy nghĩ rối bời. Đúng lúc này, tiếng Hàng Hỉ thử ghé vào tai y vang lên, lão gia, đã đến La Châu. Lâm Bắc Huyền mở ra đôi mắt có chút tinh hồng, nhìn mảnh đất vô cùng quen thuộc dưới chân. Từ khi chém giết hai tên vô si ở Giang Châu, Lâm Bắc Huyền vẫn không thể tìm thấy các vô si khác. Đợt thế công đầu tiên từ phía sau cánh cửa bị đánh lui, những cánh cửa đó có cái biến mất, có cái thì ở trạng thái đóng chặt, dường như đang tích lũy lực lượng. Tính toán đợi đến ngày thần uyên chi môn mở ra, lại cùng 72 ma thần cấp trụ xâm lấn thế tục. Nếu vậy, khoảng thời gian này y muốn thu hoạch thiên đạo trong mắt trở nên cực kỳ khó khăn. Lại còn, thiên đạo trong mắt này rốt cuộc là gì? Nếu thế tục thật có thiên đạo, thì với lực lượng của thiên đạo, lẽ ra phải hoàn toàn có khả năng che đậy sự xâm lấn của thế giới phía sau cánh cửa mới đúng. Lâm Bắc Huyền nhìn khung cảnh sông núi quen thuộc của La Châu, dù La Châu dưới sự chiếu cố của Thiên Cương Tôn giả vẫn luôn không xảy ra vấn đề lớn gì, nhưng đại thế tranh đấu sắp đến. La Châu giờ đây đã tạm ngừng thời kỳ phát triển thịnh vượng trước kia. Tất cả mọi người bị phong tỏa trong thành mới xây, họ không phải không biết gì. Dù tầng lớp trên không cố ý đề cập, nhưng tin tức vẫn được truyền ra từ nhiều con đường. Vọng Phong Thành, Trung Quỳ dắt Trung Tiểu Muội đi lại trên đường phố, nhìn khu chợ có chút tiêu điều, nhẹ giọng thở dài. Trung Tiểu Muội ngẩng đầu nhìn về phía Trung Quỳ, ta nghe nói rất nhiều Bắc Minh quân đều đi Lương Châu rồi. Thành chủ nương nương hạ lệnh mấy ngày nay Phong Thành, nhiệm vụ toàn bộ tạm dừng, không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không được ra khỏi thành. Ta nghe nói là có quái vật từ thế giới khác chạy đến thế giới của chúng ta, đây là sự thật sao? Trung Quỳ nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Muội, khóe miệng nở một nụ cười. Trung Tiểu Muội từ khi đi theo phu nhân Thử Lang Quân, ăn ở đều có người chăm sóc, đã mập mạp đáng yêu hơn rất nhiều so với trước khi hai người chia xa. Có phải thật hay không đều không quan trọng, sống tốt mỗi ngày mới là điều cần. Trung Quỳ đặt tay lên đầu Trung Tiểu Muội, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em gái. Trung Tiểu Muội nhíu nhíu mày hỏi, vậy ta có muốn đi tham chiến không? Trung Quỳ nghe vậy sầm mặt, không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy dắt em gái tiếp tục đi. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cười đùa trả lời Trung Tiểu Muội. Anh ngươi ngu vậy, hắn đã báo danh lệnh điều động của âm ty rồi, lát nữa liền phải theo đại quân âm ty đi Lương Châu. Người nói chuyện tuổi tác nhìn qua không chênh lệch nhiều với Trung Quỳ, giữ một đầu tóc ngắn chĩa lên trời, bên hông quấn xiềng xích, nhìn qua rất vô lại. Ngươi là ai? Trung Tiểu Muội nhìn thấy bên mình đột nhiên nhiều ra một người, không những không sợ hãi, ngược lại có chút kích động nói. Những người kia nói đều là thật sao? Lý Bình An hai tay ôm ngực, là thật đó, các tục thần thế giới chúng ta muốn đánh trận với thần linh thế giới khác. Chính là thần tiên đánh trận vì sao còn muốn cho người bình thường đi đâu? Trung Tiểu Muội không hiểu hỏi. Hai, Lý Bình An phất phất tay, dáng vẻ như ngươi tiểu hài tử quả nhiên cái gì cũng không hiểu. Thế giới chúng ta đâu phải chỉ có tục thần, thế giới kia cũng đâu phải chỉ có thần linh, vẫn còn rất nhiều tiểu binh tạp nham. Chúng ta những người này đâu, chính là muốn đi đối phó tiểu binh tạp nham của thế giới kia, binh đối binh, tướng đối tướng. Dù sao một khi đánh nhau, tục thần phải đối mặt thần linh của thế giới kia, không nhất định có thể quản được những tiểu binh kia. Cho nên liền phải giao cho chúng ta rồi. Lý Bình An đầy phấn khởi, đang định tiếp tục cùng Trung Tiểu Muội bàn luận, kết quả liền bị Trung Quỳ kéo lại. Đủ, Lý Bình An trợn mắt nhìn Trung Quỳ một cái, trước kia bảo ngươi đừng báo danh, ngay cả Mã Hán đều cố ý khuyên ngươi, kết quả ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Sao giờ bắt đầu sót em gái rồi? Ánh mắt hắn dần dần nghiêm túc, một trận chiến này, khác với trước kia đánh Tà Linh Chân Quân và Tử Cô Thần. Là thật sự có xác suất rất lớn sẽ chết. Loại người như ngươi ngay cả thỉnh thần cảnh còn chưa đạt tới, đi lên sẽ chỉ là pháo hôi, loại mà ngay cả bọt nước cũng không nổi lên được. Lý Bình An một tay đè lên vai Trung Quỳ, nghe ta, bây giờ ngươi đổi ý còn kịp. Trung Quỳ nghe vậy trầm mặc, nhưng không đồng ý yêu cầu của Lý Bình An. Hắn cúi đầu, liền nhìn thấy Trung Tiểu Muội trong mắt ngậm lấy nước mắt. Thế là hắn nói khẽ, ta không đi, luôn có người phải đi. Trung Quỳ nói rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ. Tiểu Muội, ngươi và những người bình thường kia có thể an ổn sống đến bây giờ, không phải bởi vì quái vật không đến, mà là có người chủ động ngăn ở phía trước. Đợt thế công đầu tiên từ phía sau cánh cửa đã khiến không ít Bắc Minh quân tổn thất, tất cả mọi người đều đang dùng mạng ngăn ở phía trước, bây giờ, đến lượt chúng ta. Trung Tiểu Muội dừng một chút, đưa tay lau khô nước mắt, khóe miệng cố kéo ra một nụ cười, dùng sức gật đầu. Ta biết rồi. Ta sẽ ở nhà đợi ta trở về. Cái nhà này là Trung Quỳ mua ở Vọng Phong Thành trong khoảng thời gian gần đây. Trung Tiểu Muội đi cùng nhìn qua, nàng rất thích, so với phủ đệ Tử Lang Quân còn thích hơn, dù nhà đó rất nhỏ, nhưng bên trong có mùi vị của Trung Quỳ. Nghe được câu nói này của Trung Tiểu Muội, thân thể Trung Quỳ đang căng cứng buông lỏng xuống, khóe miệng y cũng hiện lên nụ cười, vuốt ve tóc tiểu muội. Lý Bình An thấy thế cũng không tiện nói thêm, đành bất đắc dĩ thở dài. Vừa đúng lúc này, một luồng âm khí từ dưới đất dâng lên, xuất hiện trước mắt Lý Bình An và Trung Quỳ. Lý Bình An nhướng mày, thản nhiên nói, phải đi. Nghe được câu này, nụ cười trên mặt Trung tiểu muội chậm rãi nhạt đi, nàng ngẩng đầu nhìn Trung Quỳ, sau đó lại nhìn về phía Lý Bình An. Tiếng nói non nớt mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Ca, các ngươi nhất định phải trở về. Cổ họng Trung Quỳ nghẹn ứ, dùng sức gật đầu, lại một chữ cũng không nói nên lời. Các ngươi đi đi, lát nữa sư nương sẽ đến đón ta. Trung tiểu muội chủ động buông tay Trung Quỳ. Trung Quỳ giật mình, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay dần tan đi, nhìn thật sâu Trung tiểu muội một cái, như muốn khắc ghi hình dáng tiểu muội hiện giờ vào lòng. Ai? Lý Bình An lắc đầu, quay người bước vào trong âm khí, không muốn nhìn cảnh ly biệt này nữa. Chuyến đi này, khả năng không trở về được là rất lớn, ngay cả Mã Hán đều nói trận chiến này thế tục có thể thắng xác suất rất thấp. Hắn biết, Trung Quỳ cũng biết, chỉ là ai cũng không biểu lộ ra mà thôi. Trung Quỳ đối Trung tiểu muội khoát tay, âm khí như nước chảy bao trùm hai người, ánh mắt hai người cuối cùng dừng lại trên đường phố thưa thớt người qua lại. Trung tiểu muội đứng tại chỗ, nhìn về hướng bọn họ biến mất, cho đến khi không còn thấy bất cứ dấu vết gì, mới chậm rãi cúi đầu xuống, dùng tay áo che mặt, vai run nhè nhè. Kèn lệnh âm binh thổi vang giữa núi rừng âm u, hòa cùng gió lạnh, tạo thành một khúc ca chết chóc. Trung Quỳ và Lý Bình An đi lại trong đội ngũ, ánh mắt kiên định, hai người không trò chuyện với nhau, mà hòa vào không khí tĩnh lặng xung quanh. Âm đường khác với con đường bình thường, là do 14 cục trưởng nhân tiên cảnh sáng tạo ra. Người bình thường nếu không cẩn thận bước vào, nhẹ thì chịu âm khí quấy nhiễu, âm dương nhãn mở, thân thể ngày càng suy yếu, nặng thì tại chỗ bị quỷ mị lang thang trên âm đường câu hồn. Đây không phải chuyện giật gân, mà là có người thật sự không cẩn thận bước vào âm đường, bị âm sai sơ suất câu đi. Hơn nữa, nếu người sống đi vào âm đường bị âm sai gặp được. Gặp phải người tính tình tốt có lẽ sẽ hoàn hảo vô khuyết đưa ngươi trở về, nếu không tốt, biết đâu trực tiếp lấy của ngươi 10 năm dương thọ. Cái gọi là trên làm dưới theo, Lâm Bắc Huyền làm tân nhiệm âm ti chi chủ, làm việc thiết huyết, lấy lý niệm làm đầu. Một số thời khắc thường xuyên lấy giá trị quan của mình để phán đoán sự vật, điều này sẽ dẫn đến người phía dưới cũng thường xuyên lấy sở thích của mình mà làm việc. Trừ không thể làm ác, cơ bản đều có tính cách riêng. Hơn nữa, ở âm đường, âm sai không chỉ có thể thu hoạch được âm khí sung túc tiếp tế, ngay cả tốc độ hành động cũng cực kỳ khủng bố, nói đi được dạ hành ngàn dặm cũng không đủ. Trung Quỳ làm người sống duy nhất của âm ti, đi lại trên âm đường, lại không chút nào cảm thấy khó chịu, ngược lại như cá gặp nước tự tại. Chỉ là hôm nay, không khí ngột ngạt kiềm chế khiến y dù ở âm đường tự tại cũng không thể xóa đi vẻ ngưng trọng trên mặt. Bởi vì lưỡng giới cốc, ngay ở phía trước, lưỡng giới cốc là sân cốc do Linh Xu tôn giả vận dụng thần lực hỗn độn của mình sáng tạo ra, tồn tại giữa hư ảo và hỗn độn, thường nhân vô pháp khám phá. Nếu không có lệnh bài vào cốc, cho dù là hai vị nhân tiên ti trưởng Vương Triều và Mã Hán dẫn đầu cũng không cách nào đi vào. Điều này vừa là để phong tỏa thần uyên chi môn, cũng là để phòng ngừa thần uyên chi môn bại lộ ra ngoài, bị một số kẻ ngu xuẩn phá hoại kế hoạch. Mặc kệ thế giới nào, đều không thiếu người ngu, nếu không có thứ tương ứng ràng buộc, người thật không biết bọn hắn có thể làm được chuyện gì. Theo hai vị ti trưởng Vương Triều và Mã Hán mang theo âm binh, âm sai đến cửa lưỡng giới cốc, tất cả mọi người nhìn ngọn núi to lớn nguy nga như nối liền trời đất. Tâm thần không khỏi chấn động, ngọn núi kia không phải là đá xám xanh thường thấy, mà mang một màu sắc quỷ dị xen giữa đen kịt và tím đậm, phảng phất bị vô số năm tháng âm khí nhuộm thấu, trên vách đá không có cỏ cây. Tất cả đều là những tảng đá khổng lồ trông chất lít nha lít nhít, có những vết nứt giống mạng nhện, sâu trong vết nứt mơ hồ có hào quang vàng óng lưu truyền. Như một loại cự thú đang say giấc nồng chậm rãi đập huyết mạch. Nơi đây hẳn là Huyền Thiên Đại Trận, Vương Triều đứng ngay phía trước đại quân âm binh, thở sâu, ngẩng đầu nhìn cự sơn thần uy mênh mông kia, Mã Hán ở bên cạnh bổ sung. Giọng hắn trầm thấp hơn Vương Triều, trong lưỡng giới cốc không giống âm đường. Tục chủ cùng các loại tục thần ở đây không biết đã bày ra bao nhiêu sát cơ đại trận. Không thể tùy ý xông loạn. Truyền lệnh xuống, Mã Hán nói với một tên âm sai bên cạnh, tất cả mọi người theo sát đội ngũ, không có điều lệnh không được tự tiện hành động, nếu không sống chết tự gánh. Vâng, âm sai nghe vậy đáp, nhanh chóng truyền lời Mã Hán khắp quân âm. Thân ở giữa đội ngũ, Trung Quỳ cũng nhìn ngọn thần sơn nguy nga sừng sững, chỉ cảm thấy hô hấp cũng không khỏi đình trệ. cả tinh thần lẫn nhục thể đều đang chịu được áp lực không nhỏ. Theo đại quân tiếp tục tiến về phía trước, Trung Quỳ cùng mọi người đi vào lưỡng giới sơn, cảnh vật xung quanh càng thêm rõ ràng, thần quang không ngừng phun trào từ các khe hở. Tản ra sát khí lạnh như băng, ngay cả những âm binh, âm sai không có thực thể cũng cảm thấy trên người dường như sắp bị kim châm, nhịn không được dựng tóc gáy. Hiu hiu hiu, vài chiếc phi chu khổng lồ đột nhiên lướt qua trên không, trên thuyền có không ít người, những người này quần áo khác nhau, là những người tham gia tự phát tổ chức từ dân gian. Dưới sự dẫn dắt của từng vị tục thần mà đi vào lưỡng giới sơn. Trời ạ, trong thung lũng này thật sự là khắp nơi đều thấy tục thần. Xưa nay những tục thần này cao cao tại thượng, bây giờ lại cũng giống chúng ta, như một tên lính quen. Lý Bình An ở bên cạnh lén lút cười thầm, ánh mắt hắn đánh giá xung quanh, dừng lại trên một tên tục thần rồi không khỏi lắc đầu. Trung Quỳ nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để đối phương nghe thấy. Hứ, dù nghe thấy thì sao? Nơi đây đâu phải miếu thờ hương hỏa của hắn, còn có thể quản tới đầu ta. Chờ tiểu gia đột phá võng lượng thành tựu âm thần, dù ngay trước mặt phun hắn cũng đâu phải không được. Lý Bình An liếc xéo, vênh váo đắc ý nói. Trung Quỳ đành chịu với Lý Bình An, chỉ có thể chắp tay với tên tục thần kia, ra hiệu xin lỗi. Mà tên tục thần kia cũng không tức giận, chỉ nhẹ gật đầu, xem như biểu thị. Bây giờ đại chiến hai giới sắp đến, cho dù là tục thần, ở trong lưỡng giới cốc này cũng không tính là gì ghê gớm. Họ phải giúp gia trì trận pháp, làm việc dưới sự sắp xếp của tục thần Bắc Minh Quân. Vì vậy đối với Lý Bình An không khách khí, phần lớn tục thần cũng lười đi tức giận, còn có chuyện quan trọng hơn bày ra trước mặt họ. Trung Quỳ thấy tên tục thần kia không có ý gây sự, thoáng nhẹ nhõm thở ra. Dù âm ti không sợ những tục thần này, thế nhưng không có rảnh rỗi cố ý đi trêu chọc. Âm ti là một tay sức mạnh của Lâm Bắc Huyền, khi đến nơi liền lập tức có tục thần đến tiếp ứng, đưa họ đến khu vực trung tâm. Mã Hán nhìn tàng thần khoác áo bào xám, biết vị này là tục thần có địa vị khá cao trong quân Bắc Minh, biết được không ít chuyện. Xin hỏi phủ quân đã trở về chưa? Tàng thần lắc đầu, vẫn chưa, hiện tại lưỡng giới sơn này do 11 vị tục chủ tạm thời quản lý. Căn cứ tin tức xác thực, hai ngày nữa vào lúc giữa trưa, thần uyên chi môn sẽ mở ra, xin ty trưởng hãy để các âm binh chuẩn bị sẵn sàng. Vào lúc giữa trưa, Mã Hán nhíu mày, vào lúc giữa trưa có ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của quỷ mị, bởi vậy tác chiến giữa trưa đối với âm binh tương đương với chưa bắt đầu đánh đã tổn thất một nửa sức chiến đấu. Tuy nhiên, những chuyện về thần uyên chi môn này không phải hắn có thể quyết định, cho dù có phải đón ánh nắng, họ cũng chỉ có thể kiên trì. Ngay lúc Mã Hán đang khó xử, tàng thần mở miệng cười nói, ty trưởng không cần khó xử, đến lúc đó lưỡng giới sơn sẽ mở ra huyền thiên đại trận, người âm ti sẽ không bị ảnh hưởng. Vậy thì tốt rồi, Mã Hán nhẹ nhàng thở ra, tàng thần đưa tay vung lên, một đạo màn sáng màu vàng kim nhạt triển khai trước mặt mọi người. Trên màn sáng biểu hiện rõ ràng bản đồ địa hình lưỡng giới sơn, mắt trận cùng các điểm nút của huyền thiên đại trận đều được đánh dấu rõ ràng. Huyền thiên đại trận do 11 vị tục chủ cùng nhau thôi động, bao trùm toàn bộ lưỡng giới cốc, không chỉ có thể ngăn cách lực lượng âm dương lây nhiễm, còn có thể ngăn cản khí lưu giới ngoại tiết ra ngoài khi thần uyên chi môn mở ra. Tàng thần ngón tay lướt qua màn sáng, dừng lại ở mấy vị trí lóe lên hồng quang, tuy huyền thiên đại trận uy lực không tầm thường. Nhưng xét đến việc phải đối mặt với 72 ma thần cấp trụ từ phía sau cánh cửa, cùng vô số vô si và quinh hài liên tục xung kích, đại trận cuối cùng cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Những điểm này là một số điểm yếu kém của trận pháp, đến lúc đó có thể bị đối phương thừa cơ đột phá, cần làm phiền ngươi mang theo người trọng điểm bố phòng. Bắc Minh quân sẽ công khai hấp dẫn đại quân địch tiến công, phần còn lại thì toàn bộ nhờ người âm ti. Tàng thần nói với ngữ khí ngưng trọng, hắn biết mối quan hệ giữa Lâm Bắc Huyền và âm ti, cũng giống như Bắc Minh quân, có thể xem là đồng minh đáng tin cậy nhất của Bắc Minh quân. Lần đại chiến hai giới này, vốn dĩ những tục thần và quân đội phàm tục như bọn hắn không xen tay vào được, nhưng những người có thể đi vào lưỡng giới sơn đều là tự nguyện đến đây. Bọn họ không muốn cái gì cũng không biết, cuối cùng không rõ sống hay chết, mọi người cùng sinh sống, trưởng thành trong thế giới này. Nếu đến cuối cùng ngay cả sự tồn tại của thế giới này cũng không thể tận mắt chứng kiến, vậy sẽ là một chuyện đáng buồn đến nhường nào. Nghe lời tàng thần, Vương Triều và Mã Hán liếc nhau, mở miệng nói, vậy thì giao cho chúng ta đi. Dù bây giờ âm ti không thể so sánh được với âm ti trăm năm trước, nhưng vẫn giữ vững sự kiên trì tương tự. Tàng thần nghe vậy, khóe miệng dưới áo bào xám cong lên, đó là niềm vui khi gặp được người đồng đạo. Hắn không khỏi cảm khái, nếu lần này có thể sống sót trở về, ta nguyện gia nhập âm ti, đến lúc đó hy vọng hai vị ty trưởng đừng chê bai. Vương Triều cười cười, âm ty không phải do chúng ta làm chủ, cuối cùng vẫn cần phủ quân cho phép mới được. Nếu không dù ngươi muốn chuyển sinh làm chết, nếu phủ quân không đồng ý, ngươi cũng không cách nào chuyển sinh hóa chết, thành tựu âm thần. Mã Hán bên cạnh phụ họa nói, dù âm ty rất cần nhân tài như đại nhân tàng thần gia nhập, nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể bình an sống sót. Hơn nữa còn phải nhắc một câu, thực lực hai ta trong âm ty chẳng qua là trung lưu, phía trên bất kể là mạnh bà hay tàng thần mới gia nhập, đều không phải thực lực hai ta có thể so sánh. Tàng thần không ngờ hệ thống âm ty lại phức tạp đến thế, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể cười khổ cáo lui. Hắn muốn sớm cùng người âm ty tạo mối quan hệ, vạn nhất sau này thần chết, âm ty có thể nhớ ơn nhân tình này, hắn có thể chuyển làm một âm ty thần quan. Nhưng sau một hồi trao đổi, hắn phát hiện quy củ âm ty dường như còn nghiêm ngặt hơn hắn tưởng tượng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, đây dù sao cũng là âm ty mới do phủ quân tỉ mỉ tạo ra, quy củ tự nhiên khác với trước kia. Trận chiến này qua đi, hắn đi cầu xin phủ quân, đối phương hẳn sẽ không từ chối hắn. Chính là có thể thắng sao? Tàng thần đứng trên một con dốc đứng, nhìn dòng người qua lại tấp nập trong lưỡng giới cốc, trong lòng mang theo vài phần đau buồn không rõ đối với ngày mai không biết. Còn tại thần Uyên Chi Môn, nơi nằm ở trung tâm nhất lưỡng giới cốc, thì vẫn lặng lẽ sừng sững, có chút thần quang chớp động phía trên, không còn rung động. Cũng không có dị trạng dư thừa nào khác, dường như sự yên tĩnh ngắn ngủi trước khi bão tố ập đến. Cùng lúc đó, trong một mảnh không gian hỗn độn hư vô, thân ảnh khổng lồ của 11 vị tục chủ vạn vẹo, như những tinh vân bị nhuộm đủ mọi màu sắc, quanh thân quấn quanh thần lực đủ để xé rách không gian. Bọn họ lơ lửng trước hư ảnh thần Uyên Chi Môn, 11 đạo thần niệm cường tráng như xiềng xích đan sen, gắt gao phong tỏa cánh cửa không ngừng tràn ra hắc khí ô uế kia. Chỉ còn lại 2 ngày, thần ảnh đại diện cho Thiên Cương Tôn Giả là một cơn bão tố đen kịt vặn vẹo, giọng nói nghe non nớt, nhưng bất kể là ai cũng biết. Đây chẳng qua là một trong vạn thân thể mà y tương đối vừa ý mà thôi. Bên cạnh 11 thần ảnh tục chủ, còn có hơn 10 thần ảnh to nhỏ hoặc đứng hoặc ngồi, lắng nghe cuộc đối thoại của các tục chủ. Bọn họ đều là đại tục thần trên thần châu thế tục. Có 28 tinh tú tục thần còn lại, cũng có những đại tục thần thông qua lĩnh ngộ riêng mà đắc đạo, tương tự như Tà Linh Chân Quân và Tử Cô Thần. Vốn dĩ họ không hỏi thế sự, hoặc là địa thần dãy núi, hoặc là sông thần sóng dữ, sau khi nắm giữ quyền hành, thành tựu chính quả đại tục thần. Nhưng khi nguy cơ có thể khiến thế giới sụp đổ ập đến, dưới sự triệu hoán của 11 vị tục chủ, họ dù muốn tránh cũng tránh không thoát. Trời sập, người cao sẽ trồng đỡ lấy. Nhiều khi, đây không chỉ là một lời nói đùa. Những gì chúng ta có thể làm đều đã cố gắng hết sức, thành bại còn lại, chỉ có xem ý trời. Dậu Kê Huyền Cơ Thần Quân thở dài nói, ý trời, giọng thân hầu Linh Xu Tôn Giả lại vô cùng sục sôi, ý trời khó đoán, dựa vào ý trời không bằng dựa vào chính mình. Lần này, dù là tự bạo bản nguyên, ta cũng muốn ngăn chặn chúng nó toàn bộ trong lưỡng giới sơn. Thân hầu nói đúng. Thần ảnh Thiên Cương Tôn Giả lay động, trên đời này ai cũng có trách nhiệm của mình. Giữ gìn chúng sinh, ổn định trật tự chính là trách nhiệm của ta. Thật sự không được, cùng lắm thì cùng chúng đồng quy vu tận, còn hơn thế giới đổi chủ, sinh linh đồ thán. Lời tuy như thế, thế nhưng tự bạo bản nguyên rốt cuộc vẫn là hạ sách. Thần ảnh Mão Thỏ Quảng Hàn Tiên Quân nhu hòa như ánh nguyệt, lần này chúng ta chuẩn bị so với lần trước đầy đủ hơn, khi thần Uyên Chi Môn mở ra. Dù là 4 vị ma thần trí cao cấp trụ đầu tiên cũng sẽ không dễ chịu. Thần ảnh Từ Thử Không Vân lão tẩu quanh thân chảy xuôi khí tức của thời gian, lời nói của y tang thương, dường như núi xanh vĩnh cửu. Dù chúng ta đã chuẩn bị đủ, đáng tiếc chiến lực cấp cao lại thiếu thốn. Năm đó có âm ty chi chủ và thần long đối kháng 4 vị ma thần cấp trụ đầu tiên, nhưng lần này lại để ai đi đối phó đây? Trong cuộc trò chuyện giữa các tục chủ, không một đại tục thần nào dám chen lời, ai nấy đều lặng lẽ lắng nghe. Lúc này, bầu không khí trong không gian đã trở nên vô cùng ngưng trọng bởi lời của Tử Thử. Hiện giờ, chiến lực cấp cao thiếu thốn là mối đe dọa lớn nhất của họ. Dù những tồn tại ở đây đã là đỉnh phong mà thế tục có thể đạt tới, vẫn không cách nào sánh với ma thần phía sau cánh cửa. Năm đó nếu không phải âm ty chi chủ liên thủ với thần long kiềm chế 4 vị ma thần cấp trụ đầu tiên, e rằng trong nháy mắt thần Uyên Chi Môn mở ra, thế tục đã biến thành luyện ngục. Nếu không để ta thử xem... Đột nhiên, giọng dân hổ âm dương huyền quan kích thích một trận bọt nước. Thân ảnh của y hóa thành một nam tử trung niên, ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, như đang trình bày một chuyện rất đỗi bình thường. Dân hổ, ta biết ngươi tự phụ, nhưng ngươi còn chưa được. Không Vân lão tẩu khẽ lắc đầu, nếu như lại thêm ta đây, lúc này, thần ảnh Sửu Nghiêu Thương Nhiễm Tiên chìm như đại địa, trong giọng nói mang theo sự kiên quyết khó che giấu. Không Vân lão tẩu nghe vậy trầm mặc, y thật ra muốn nói, bốn vị ma thần chí cao cấp trụ có bốn người, hơn nữa còn có 72 ma thần cấp trụ khác. Các ngươi một hai người đứng ra muốn đi chọn cái mạnh nhất, vậy còn lại mười mấy cái giao cho ai đối phó? Quảng Hàn Tiên Quân và Huyễn Tâm Thần Quân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, dù có thần lực che lấp, giọng nói lại lộ ra bất đắc dĩ. Vậy thì bàn lại đi. Theo câu nói ấy, tiếng nghị luận trong không gian im bặt, tuy nói là đang nghị, nhưng chẳng ai có ý rời đi. Nếu tính cả hôm nay, đây đã là lần thứ ba bọn họ kết thúc thảo luận, mà chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa thần uyên chi môn sẽ mở ra. Đây có lẽ là lần cuối cùng mọi người tụ họp nghị sự, lần sau e rằng chẳng còn cơ hội. Bầu không khí kiềm chế bao trùm trong lòng một đám đại tục thần. Dù họ có thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân, nhưng ai có thể nói ra một biện pháp giải quyết tốt hơn đâu. Chẳng lẽ lại để những đại tục thần như bọn họ đi ngăn chặn bốn vị ma thần chí cao cấp trụ sao? Giữa lúc bầu không khí giằng co, chợt từ không gian hội nghị do các tục chủ tạo ra, sóng gió kịch liệt nổi lên, một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ đã xé toạc không gian thành một lỗ hổng. Đây đã là không gian có quy cách cao nhất ở thế tục hiện giờ, tập hợp nhóm người có thực lực mạnh nhất toàn bộ thần châu thế tục. Thế nhưng, một không gian như vậy lại bị người từ bên ngoài mạnh mẽ xé toạc, rồi nghênh ngang bước vào. Ngay lúc một đám đại tục thần đang kinh ngạc không thôi, 11 vị tiêu thần tục chủ lại thần sắc bình thản, không bị động tĩnh bất thình lình ảnh hưởng. Quảng Hàn Tiên Quân ngước mắt nhìn chằm chằm thân ảnh từ hư vô bước vào kia, thần ảnh phiêu hốt, phát giác như có như không nguy hiểm. Chủ sự người nếu đã trở về, vậy thì hội nghị tiếp tục đi. Nàng khóe miệng treo lên nụ cười thản nhiên. Chủ sự người, các đại tục thần ở đây nghe được câu này, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía người đột nhiên xâm nhập không gian. Trong số họ, tuyệt đại bộ phận chưa từng gặp Lâm Bắc Huyền, rất nhiều người đều là nhận lời hiệu triệu của các tục chủ mà đến. Một số thì là nghe được tin tức sau đó tự phát đến. Đấu Tinh Thần đứng một bên, nhìn thân ảnh Lâm Bắc Huyền phiêu hốt trong quang ảnh, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng khi đại chiến với Lâm Bắc Huyền trước kia. Khi ấy hắn còn có thể cùng đối phương đọ sức một trận, nhưng bây giờ cảm nhận được khí tức khủng bố nghiêm nghị huy hoàng như đại nhật kia. Đấu Tinh Thần chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trước kia dường như mộng ảo. Nếu lần này thần uyên chi môn kết thúc mà chúng ta vẫn còn tồn tại, vậy sau này ta nói ra, cũng coi như từng giao thủ với hắn, đánh cho ngang sức ngang tài. Đấu Tinh Thần nghĩ vậy, trong lòng không nhịn được đắc ý, có đại tục thần lúc này kịp phản ứng, nhìn chằm chằm phía trên nói, hắn là Bắc Minh Phủ Quân. Bốn chữ Bắc Minh Phủ Quân vừa xuất hiện, những ánh mắt nghi hoặc ban đầu trên trận lập tức liền tan đi không ít. Dù sao cái danh này cũng không nhỏ, đặt ở toàn bộ thần giới thế tục đều có uy danh hiển hách. Đã sớm nghe nói Bắc Minh Phủ Quân làm việc không theo lẽ thường. Hôm nay gặp mặt quả là thế. Vậy mà có thể để Quảng Hàn Tiên Quân cho rằng là chủ sự của trận chiến này, chẳng lẽ hắn đã bước vào cảnh giới nhân tộc thánh cảnh trong truyền thuyết? Không thể nào, từ khí tức của hắn mà nhìn, hẳn là vẫn chỉ là đại la, nhưng vì sao ta lại bản năng e ngại hắn? Trên người hắn khí tức tái kiếp quá nồng nặc, ta có chút không dám tới gần. Từng đại tục thần hai mặt nhìn nhau, dù Lâm Bắc Huyền không làm gì bọn họ, thế nhưng lại khiến họ bản năng e ngại. Điều này đến từ lực lượng pháp tắc tự nhiên quanh quẩn trên người Lâm Bắc Huyền sau khi nắm giữ pháp tắc tái kiếp và pháp tắc sinh tử. Nếu nói về thứ mà các tục thần sợ nhất, ba tai cửu kiếp mà họ phải trải qua mỗi một đoạn thời gian tự nhiên là đứng đầu. Một khi nhiễm phải kiếp khí, liền muốn vứt bỏ cũng không được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nếu vượt qua, thực lực liền tăng lên một bậc thang, tiểu tục thần biến đại tục thần. Đại tục thần cũng có hy vọng thành tục chủ, nhưng nếu không qua được, cũng chỉ có thể thần vẫn đạo tiêu trong kiếp khí kia. Cho nên khi Lâm Bắc Huyền xuất hiện, hầu như tất cả đại tục thần cũng không nhịn được đáy lòng phát lạnh. Thân ảnh Lâm Bắc Huyền không như Thiên Cương Tôn Giả và những người khác bao phủ trong thần quang bao quanh, quanh thân không có một chút dị tượng thần dị, chỉ là lặng lẽ đứng ở đó. Thế nhưng chỉ đứng ở đó, liền tản ra uy áp không kém tục chủ. Nói ta là người chủ sự, ai có ý kiến? Lâm Bắc Huyền đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Ánh mắt từ những gương mặt lạ lẫm của các đại tục thần lướt qua. Trên trận không có người nói chuyện, sau một lúc lâu, Quảng Hàn Tiên Quân cười nói, vậy thì hội nghị tiếp tục đi. Lâm Bắc Huyền trầm giọng nói, liên quan đến thế giới phía sau cánh cửa, ta có một chút phát hiện. Nghe được câu này, tất cả mọi người bao gồm các tộc chủ thần sắc cũng không khỏi giật mình. Thần uyên chi môn còn chưa mở, người đã có phát hiện rồi sao? Tuy nhiên lúc này không ai đứng ra phản bác lời Lâm Bắc Huyền, chỉ mang theo ánh mắt hỏi ý nhìn về phía Lâm Bắc Huyền. Thần ảnh thiên cương tôn giả hóa thành dáng vẻ một hài đồng choai choai, cái đầu sạch sẽ, khoác trên người áo bào xám rộng lớn, để lộ cái bụng nhỏ tròn vo. Có phát hiện gì, nói nghe một chút. Lâm Bắc Huyền quét mắt nhìn thiên cương tôn giả một cái, thẳng thắn nói, lần chiến tranh hai giới này chúng ta nếu muốn thắng, rất khó. Lời này vừa ra, thiên cương tôn giả lập tức nhíu mày, có ý gì? Các tộc chủ còn lại lúc này cũng nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Lâm Bắc Huyền. Chưa chiến trước hết nói bại, hơn nữa còn từ miệng người chủ sự như y mà ra, nếu truyền đi, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đến quân tâm. Lâm Bắc Huyền đón ánh mắt mọi người trong không gian, ý tứ trong lời nói không hề thay đổi mảy may. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ta nói chính là sự thật. Ta dùng thiên một diễn toán suy diễn qua mấy lần, chúng ta nếu như chính diện nghênh chiến thế giới phía sau cánh cửa, có thể chiến thắng xác suất cơ hồ là không. Thấy Lâm Bắc Huyền nghiêm trọng như vậy, biểu cảm thiên cương tôn giả trở nên ngưng trọng. Thiên một diễn toán đó là quy tắc đạo pháp chỉ thần long mới có thể có, xem ra ngươi đã hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa của thần long. Lâm Bắc Huyền nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, trận chiến tranh này liên quan đến sự tồn vong của thế tục, dù biết rõ sẽ thất bại, chúng ta vẫn phải ngăn ở phía trước, cản bước tiến của bọn họ. Bởi vậy, bất kể nhìn thế nào, đối với chúng ta mà nói dường như cũng là tử cục. Lâm Bắc Huyền giọng điệu trầm ổn, từ từ nói ra đột phá khẩu mà mình biết được từ diễn toán. Thiên cương tôn giả nghe vậy cau mày, ánh mắt liếc nhìn hướng Tị Xà. Mê Thiên Châu, đích thật là vật chỉ Tị Xà mới có. Tránh thoát dò xét của bốn vị ma thần trí cao cấp trụ, đi sâu vào thế giới sau cánh cửa, dựa vào Mê Thiên Châu mà nói, quả thực có khả năng làm được. Nhưng là ngươi có từng nghĩ tới, đi vào dễ dàng, cuối cùng ngươi muốn làm sao đi ra? Lâm Bắc Huyền lắc đầu, tạm thời còn không biết, ta vẫn chưa thể diễn toán đến bước đó. Thiên cương tôn giả thở dài, năm đó âm ti chi chủ thực lực tuyệt thiên đoạt địa, cơ hồ chạm tới thiên đạo trong truyền thuyết, dẫn đầu toàn bộ âm ti 10 vị đại tục thần. Hai vị âm ti phủ quan có thực lực có thể sánh với tộc chủ, lợi dụng quy tắc chi môn đi sâu vào thế giới sau cánh cửa, đảo ngược đóng lại thần uyên chi môn. Ngay cả bọn họ còn không thể từ sau thần uyên chi môn đi ra, huống chi là ngươi một thân một mình, lần này chúng ta dù triệu tập toàn bộ lực lượng thần châu thế tục. Nhân số so với lúc trước nhiều hơn không ít, thế nhưng chiến lực cấp cao lại hết sức thiếu thốn, không ai có thể đỡ nổi bốn vị ma thần trí cao cấp trụ phía sau cánh cửa. Ban đầu là thần long và âm ti chi chủ ngăn ở phía trước, mới khiến cho những người như chúng ta có thể bình thường đối kháng với các ma thần cấp trụ còn lại. Ngươi nếu là đi vào, tất nhiên cửu tử nhất sinh. Lâm Bắc Huyền nhún vai, cũng nên có người làm điều đó. Chỉ dựa vật chính diện nghênh chiến, chúng ta thua không nghi ngờ. Chẳng bằng đi tìm một tia sinh cơ trong cảnh cửu tử nhất sinh này. Lâm Bắc Huyền chắp tay hướng Tị Xà, đến lúc đó còn xin La Sát cho ta mượn Mê Thiên Châu, để ta đi một chuyến. Tị Xà Vô Ảnh La Sát là một nữ nhân có tướng mạo xinh đẹp, nhất cử nhất động đều tản ra phong vận thành thục quyến rũ. Nàng thần ảnh hiền hóa thành hình người, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền một lát, tiện tay ném một viên bảo châu bao phủ trong sương mù nhàn nhạt cho Lâm Bắc Huyền. Không cần nói mượn, chỉ cần ngươi có thể sống sót trở về, Mê Thiên Châu này liền tặng ngươi. Đa tạ, Lâm Bắc Huyền khóe miệng treo lên một nụ cười. Thiên cương tôn giả thản nhiên nói, nếu ngươi đã quyết định, vậy ta liền không khuyên ngươi nữa. Trong khoảng thời gian ngươi tiến vào cửa kia, chúng ta sẽ dốc toàn lực vì ngươi ngăn chặn 72 ma thần cấp trụ, cho đến khi ngươi từ bên trong đi ra. Thiên cương tôn giả xem như là người có quan hệ tốt nhất với Lâm Bắc Huyền trong số 11 vị tiêu thần tục chủ ở đây. Y nhìn Lâm Bắc Huyền cùng nhau đi tới, từ một huyền hoàng quỷ đói bé nhỏ trước kia, đến bây giờ liên quan đến đại chiến hai giới tồn vong của thế tục. Người từng nhỏ bé trong mắt y, đến bây giờ đã có tư cách ngồi ngang hàng với những tộc chủ như họ, thiên cương tôn giả lúc này lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng vận mệnh. Lâm Bắc Huyền dường như chính là người định mệnh kia, quật khởi nhanh chóng, trên vai gánh vác gánh nặng của trận chiến hai giới trước kia. Hắn thật chẳng lẽ không phải quân cờ quyết định thắng bại mà thần long dùng thân mình làm nhân quả, từ đó sáng tạo ra sao? Thiên cương tôn giả nhìn gương mặt bình tĩnh đến có chút hờ hững của Lâm Bắc Huyền, trong lòng không nhịn được dâng lên một ý niệm. Nếu không có trận chiến hai giới đến sớm lần này, Lâm Bắc Huyền liệu có giống như âm ti chi chủ trước kia, chạm đến ngưỡng cửa thiên đạo xa vời kia không? Đáng tiếc bây giờ nghĩ những điều này đều đã vô dụng, Lâm Bắc Huyền lấy cảnh giới Đại La đi sâu vào thế giới sau cánh cửa, dù có thiên đạo diễn toán, có thể sống sót trong tuyệt cảnh. Nhưng muốn trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng đối kháng ma thần chí cao phía sau cánh cửa lại làm sao có thể. Thiên Cương Tôn Giả thở sâu, ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Lâm Bắc Huyền. Tiếp theo, ngươi còn có yêu cầu gì không? Vấn đề này cũng là điều mà các tộc chủ khác muốn hỏi. Dù họ không có mối quan hệ sâu sắc như Thiên Cương Tôn Giả và Lâm Bắc Huyền, nhưng Lâm Bắc Huyền lần này đi chính là vì thay đổi cục diện chiến tranh, tìm kiếm cơ hội duy nhất cho thế tục. Tự nhiên họ nguyện ý toàn lực tương trợ. Lâm Bắc Huyền cười lắc lắc đầu, không có gì nhu cầu, pháp khí bảo cụ ta cũng không thiếu chờ một chút. Chợt, dần Lâm Bắc Huyền ngừng lại, ánh mắt y lướt nhìn một vòng các 11 vị tục chủ và từng đại tục thần trong không gian trước mắt, thản nhiên nói. Ta đích xác có chuyện cần các ngươi trợ giúp. Lâm Bắc Huyền nâng lên đôi mắt, trong đầu y truyền đến liên tục không ngừng những tin tức nhắc nhở. Hoàn thành đồ giám xong, y đồng thời cũng thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Những phần thưởng này có cái đã vô dụng đối với y hiện tại, nhưng có cái lại vừa vặn có thể bù đắp chỗ trống của y hiện tại. Hai thần khí xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong đồ điển binh khí truyền thuyết đối với Lâm Bắc Huyền hiện tại tuyệt đối có tác dụng lớn. Y đem Chu Thiên Tinh Luân giao cho Thiên Cương Tôn Giả, dùng để phối hợp Huyền Thiên Đại trận chống cự khi thần uyên chi môn mở ra. Chu Thiên Tinh Luân tuy nói là thần khí, thế nhưng càng giống là một kiện mắt trận phụ trợ trận pháp, đem Chu Thiên Tinh Luân gia nhập vào trận pháp. Có thể khiến trận pháp kết nối tinh quỹ, thu hút được tinh đấu thần lực gia trì liên tục không ngừng, đồng thời trên phạm vi lớn cường hóa lực lượng trận pháp. Bây giờ dùng để phối hợp Huyền Thiên Đại Trận, trực tiếp khiến Huyền Thiên Đại Trận tăng cường lên mấy lần không thôi. Nếu có Chu Thiên Tinh Luân này, vậy thời gian chống đỡ cho đến khi Lâm Bắc Huyền từ thế giới sau cánh cửa trở về có thể dài hơn một chút. Lại còn vạn thần đồ này, Lâm Bắc Huyền nhìn vạn thần đồ trước mắt, hơi nhíu mày. Nguyên nhân là giao diện không thể biểu hiện ra thông tin dữ liệu liên quan đến vạn thần đồ, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Điều này cho thấy dù là giao diện cũng không cách nào giải khóa cách dùng và năng lực của vạn thần đồ. Nó tựa như một bức tranh mông lung, yên lặng nằm trong tay Lâm Bắc Huyền, không có ba động thần lực, cũng không thể hiện thần uy mênh mông như lục thần kiếm ngày đó. Điều duy nhất trông có vẻ bất phàm là những thân ảnh mờ ảo thỉnh thoảng thay đổi trong bức tranh. Những thân ảnh này xuất hiện lít nha lít nhít trong đồ, mỗi đạo thân ảnh đều có sự khác biệt rõ ràng. Vạn thần đồ tạm thời không dùng đến, Lâm Bắc Huyền liền thu nó vào, cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến thiên đạo trong mắt. Hai đợt ban thưởng thiên đạo trong mắt có thể nói là làm dịu sự khẩn cấp của Lâm Bắc Huyền, để y không cần lại đến khắp nơi tìm kiếm vô si. Thời gian không còn nhiều, tốt nhất là có thể trước khi thần uyên chi môn mở ra, suy diễn được quá trình từ khi tiến vào cửa, cho đến khi an toàn đi ra. Nếu không, phàm là đi nhầm một bước, ta đều sẽ triệt để chết ở bên trong. Lâm Bắc Huyền thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu suy diễn. Y lúc này khoanh chân ngồi trên ngọn núi cao nhất lưỡng giới cốc, bên cạnh quyết trạch lơ lửng, yên tĩnh hộ vệ y. Trừ vạn thần đồ và những thứ mình cần dùng đến, Lâm Bắc Huyền đem đại bộ phận đồ vật tất cả đều giao cho Hồ Linh Thần. Cửu Thiên Huyền Hoàng Tháp điên cuồng sản xuất huyền hoàng dịch, đã trở thành tài nguyên hậu bị cực kỳ quan trọng cho trận chiến tranh này. Lại còn Thanh Ngọc Hồ Lô, Vạn Nha Hồ và các pháp khí bảo cụ có ích cho trận chiến tranh này, được Lâm Bắc Huyền phân biệt giao cho những người y tin tưởng. Trong mảnh thiên địa sắp bị chiến hỏa bao phủ này, tất cả mọi người đều đang đè nén nội tâm căng thẳng của mình mà chờ đợi, theo thời gian càng thêm tiếp cận. Thần Uyên Chi Môn nằm ở nơi trung tâm nhất lưỡng giới cốc cũng rốt cuộc không trầm tịch nữa, bắt đầu bày ra lực lượng cuối cùng từ thế giới phía sau cánh cửa. Thần chiến, sắp khai hỏa, bầu trời bỗng nhiên tối sầm. Thần Uyên Chi Môn vốn yên tĩnh bỗng phát sinh biến cố, luồng ma khí thoát ra từ phía sau cánh cửa nhuộm đỏ cả nền trời xanh biếc. Một khe nứt lớn xé toạc tầng mây. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Đại Trận bên trong lưỡng giới cốc sáng rực, Chu Thiên Tinh Luân treo ở trung tâm trận, bùng nổ tinh quang chói lọi. Vô số đạo thần uyên tinh đấu hùng vĩ từ muôn vàn phương hướng cuồn cuộn đổ vào tinh luân, rồi tinh luân lại rót thần lực vào đại trận. Hình thành một bức bình chướng pháp tắc vắt ngang trời đất. Bắt đầu, tiếng của Thiên Cương Tôn Giả vang vọng khắp lưỡng giới cốc. Thân ở giữa đội ngũ âm binh, Trung Quỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị ma khí nhuộm đỏ, cùng luồng tinh đấu thần quang rực rỡ dưới bầu trời, ánh mắt y không khỏi xuất thần. Bắt đầu, y lặp lại lời của Thiên Cương Tôn Giả, lòng căng thẳng đến tột độ vào khoảnh khắc này. Vô số đường cong pháp tắc vặn vẹo từ hư không quanh thần uyên chi môn chui ra, cùng nhau phác họa nên một bản đồ hình ảnh thế giới khổng lồ. Mặc dù đây chỉ là một bản đồ hình ảnh, nhưng vẫn có chất lỏng màu đen nhỏ xuống, ăn mòn không gian bốn phía. 11 vị tiêu thần tục chủ hiện thân vào khoảnh khắc này, dẫn theo các thần linh thế tục, chiếm trọn toàn bộ lưỡng giới cốc. Bọn họ ngưng đọng giữa trời đất, chăm chú nhìn vào cánh cổng thần uyên chi môn sắp mở ra. Đông, đông, đông, tiếng trống của Bắc Minh quân bắt đầu vang dội, tiếng kèn kéo dài như một giai điệu kích thích nỗi căng thẳng sâu thẳm trong lòng người. Vô số người đồng thời đổ dồn ánh mắt vào cánh cổng khổng lồ đang dần nở rộ trong cốc. Lần này, bọn họ đã chuẩn bị hết sức vẹn toàn. Trừ việc thiếu vắng cấp cao chiến lực, họ đã tập hợp toàn bộ lực lượng có thể của thế tục. Thế nhưng, khi cho thấy thần uyên chi môn chậm rãi bành trướng giữa hư không, và luồng ma khí hắc ám nuốt chửng cả tinh quang, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình trùng xuống. Tất cả hãy xốc lại tinh thần cho ta, giọng ô hoạch như chuông lớn, nổ vang trong hàng ngũ Bắc Minh quân. Khởi thế, Trương Hợp tay cầm trường thương huyền thiết, thân hình khôi ngô cao lớn, thần lực nhàn nhạt quanh quẩn quanh y, hóa thành long hổ chi tượng. Y hôm nay, đã là cảnh giới nhân tiên, trừ y ra. Ô Hoạch và Hình Lương cũng đồng dạng bước vào cảnh giới nhân tiên, nhờ huyền hoàng dịch bồi đáp căn cơ, lại có đại lượng tài nguyên cùng thần tạo khí quan cung cấp. Bọn họ dù chỉ vừa đột phá nhân tiên, nhưng cũng mạnh hơn nhân tiên bình thường. Ô mấy vạn tướng sĩ Bắc Minh quân rút đao ra thương. Khi thế nhàn nhạt từ người họ bốc lên, dần dần hội tụ giữa hư không thành một con cự kình vô cùng to lớn. Lúc này, con cự kình toàn thân lân giáp, trải rộng, quân thế mênh mông dưới thân nó như khói như biển, kéo nó chậm rãi nổi lên. Tiếng kình giống vang vọng không gian, du dương mà thâm trầm, khiến không ít tục thần, đại tục thần phải ngoảnh nhìn, trong mắt ẩn hiện sự kinh hãi. Giờ đây, quân thế hội tụ của Bắc Minh quân đã vượt qua đại tục thần bình thường, có thể dẫn động lực lượng thiên địa. Vương triều Mã Hán thân khoác binh giáp, tay cầm trường kiếm, quân thế ngưng tụ của Bắc Minh quân kích phát lòng hào thắng của họ. Cùng là quân đội dưới quyền Lâm Bắc Huyền, họ cũng không muốn vào thời khắc này yếu thế hơn đối phương. Mã Hán cười lớn vung vẩy trường kiếm, âm minh chi lực hóa thành khói lửa cuồn cuộn bay lượn. Khởi thế, trong chốc lát, vô tận âm khí như gió bão càn quét lên không, dần dần một tòa thành trì khổng lồ hiện hiện trên không đoàn âm binh. Trung quỷ thân ở trong đội ngũ âm binh, cảm giác trên người mình như có lực lượng nào đó đang được kích hoạt, liên tục không ngừng lướt về phía tòa thành trì hùng vĩ to lớn trên đỉnh đầu họ. Kia là Uổng Tử Thành, ngay khi y còn đang kinh ngạc, Lý Bình An đặt tay lên vai Trung quỷ. Trung quỷ nghiêng đầu nhìn lại, y có thể cảm nhận được bàn tay Lý Bình An đè trên vai mình đang run nhè nhè. Cánh cửa mở rồi, Lý Bình An thần sắc trang nghiêm, gằn từng chữ một. Trung quỷ nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt Lý Bình An. Chỉ thấy hình dáng thần uyên chi môn đột nhiên bành trướng kịch liệt, khe hở vốn mơ hồ trở nên rõ ràng. Bên trong đó cuồn cuộn không còn là hắc khí đơn thuần, mà còn có vô số khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo. Bọn chúng phát ra tiếng kêu rên thê lương, truyền ra từng trận ma âm của thế giới phía sau cánh cửa, điên cuồng chen chúc tràn ra ngoài theo khe cửa. Ông, Chu Thiên Tinh Luân bùng phát ánh sáng chói mắt, 12 đạo tinh quỹ từ tinh luân kéo dài ra, như xiềng xích quấn quanh biên giới thần uyên chi môn. Cứ thế ngăn chặn xu thế bành trướng của nó. Quảng Hàn Tiên Quân đứng trên tinh quỹ, quanh thân hàn khí hóa thành ức vạn băng châm, đóng băng thành tinh thể những quinh hài ý đồ chen ra từ khe cửa, rồi khiến chúng vỡ tan tành. Tinh quỹ chịu áp lực ba thành. Ngay sau đó, đấu tinh thần cùng các đại tục thần tinh tú khác bùng phát tinh quang, thân thể dung nhập đại trận, không ngừng dẫn động lực lượng sao trời trên màn trời rót vào tinh luân. Tinh quỹ chịu áp lực bảy thành. Kháng tinh thần phát ra một tiếng long ngâm, quanh thân phong thần hỏa châu quanh quẩn, thân thể từ thực thể chuyển thành tinh thân màu xanh thẳm. Tinh quỹ chịu áp lực 10 thành, một khắc sau, toàn bộ tục thần tinh tú cùng nhau hét lớn. Hạo nhiên tinh quang xuyên phá bầu trời bị ma khí phong tỏa, rơi vào bên trong huyền thiên đại trận. Thế nhưng đúng vào lúc này, từ sâu bên trong thần uyên chi môn truyền đến một tiếng gào thét trầm muộn. Âm thanh đó không giống tiếng gào thét của sinh linh. Mà càng giống một loại va chạm pháp tắc nào đó, chấn động khiến lưỡng giới cốc không ngừng run rẩy. 11 vị tiêu thần tục chủ đồng thời biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thần uyên chi môn. Đây là khí tức của thượng tứ trụ ma thần, không ngờ lại sớm hơn dự đoán. Giọng thiên cương tôn giả trầm xuống. Nếu thượng tứ trụ ma thần ra tay phá cửa, cho dù lấy Chu Thiên Tinh Luân làm trung tâm trận huyền thiên đại trận cũng không cách nào ngăn cản thần uyên chi môn triệt để mở ra. Dù đã sớm biết kết cục này, nhưng bọn họ vẫn không muốn trơ mắt nhìn thần uyên chi môn mở ra như vậy. Các thuộc hạ nghe lệnh, giữ vững trận vị của mình, nếu có vật từ phía sau cánh cửa đột phá phòng tuyến tinh luân, giết chết không luận tội. Ô Hoạch từng bước tiến lên, thân thể y khi di chuyển không ngừng bành trướng lớn mạnh, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ cao mười mấy mét, tay cầm cự kiếm. Vâng, tiếng đáp lời của Bắc Minh quân hội tụ thành một dòng lũ lớn, vang vọng đất trời, tục thần, đại tục thần phân tán tại những vị trí trọng yếu của huyền thiên đại trận. Có người dẫn động sức mạnh sông núi, có người triệu hoán phong hỏa lôi điện, toàn bộ trận địa đã sẵn sàng. Ông, một tiếng vù vù vang lên, thần uyên chi môn triệt để mở rộng. Một đạo quang trụ đen kịt từ trong cửa bắn ra, đâm thẳng vào bình chướng pháp tắc. Chu thiên tinh luân rung động kịch liệt, trên tinh quỹ lập tức chẳng chịt vết nứt, thần lực của Quảng Hàn tiên quân bị đánh đến rung chuyển không ngừng. Với thần vị của nàng vậy mà cũng không thể ngăn được đạo hắc quang này. Không Vân lão tẩu dâu khẽ lay động, tuế nguyệt thần lực phun ra, và chạm với cột sáng đen. Là Trung Yên ma thần, Âm Dương huyền quan gầm thét một tiếng, nó có thể nuốt chửng pháp tắc, nhất định phải ngăn cản nó, nếu không lực lượng huyền thiên đại trận sẽ bị nó nuốt chửng. Vừa dứt lời, Âm Dương huyền quan liền dẫn động âm dương thần lực, hóa thành một luồng năng lượng lớn xông ra, cùng Không Vân lão tẩu va chạm vào cột sáng đen nhánh kia. Lực lượng của ba vị tộc chủ tử thử, dân hổ, mão thỏ cùng va chạm với nó, phát ra tiếng tư tư, như liệt hỏa gặp nước, bùng nổ dao động lực lượng kịch liệt. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sau thần uyên chi môn, càng nhiều cột sáng liên tiếp bắn ra, như mưa rào đổ ập về phía huyền thiên đại trận. Vô số thân ảnh u ám từ sau thần uyên chi môn bước ra, khí tức của bọn chúng như vực sâu biển lớn, chỉ cần bước vào thế giới thế tục này, liền tạo thành dị tượng khổng lồ. Không khí trở nên đặc quánh, toàn bộ lưỡng giới cốc dường như bị một tầng huyết vụ bao phủ, tiếng thì thầm vặn vẹo điên cuồng không ngừng truyền vào tai người. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tinh thần người ta suýt nữa sụp đổ. 300 năm lũ sâu kiến thế tục, vẫn yếu ớt như vậy. Từ trong thần uyên chi môn truyền ra một giọng trầm thấp mà ngạo mạn, trực tiếp vang lên trong lòng tất cả mọi người. Một thân ảnh ma quái khổng lồ bao trùm thiên địa chậm rãi thò ra từ trong cánh cửa, nó cầm một thanh quyền trượng trong tay, đầu lâu trên quyền trượng đối diện lượng giới cốc. Trong mắt thiêu đốt ngọn lửa u lục, theo sự xuất hiện của nó, đại địa lưỡng giới cốc như phai màu, trong nháy mắt mất đi màu sắc vốn có, đồng thời tản mát ra mùi hôi khó ngửi. Nó xé toạc một đường vết nứt trên huyền thiên đại trận, không ngừng có Quynh Hài cùng Vô Si từ sau thần uyên chi môn bước vào thế giới thế tục. Khe hở của huyền thiên đại trận dưới uy áp của Trung Yên ma thần không ngừng mở rộng, như thủy tinh vỡ vụn, những kẻ đầu tiên lao ra chính là một đoàn Quynh Hài. Bọn chúng là sinh mệnh cấp thấp nhất của thế giới phía sau cánh cửa, hoàn toàn không được ma thần thương tiếc. Giống như những phế vật có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hàng vạn hàng nghìn Quynh Hài che kín trời đất, chạy trên mặt đất, bay trên trời gào thét xông vào lưỡng giới cốc. Thế nhưng bọn chúng vừa mới chạy được mấy bước, bầu trời liền không ngừng có lôi đình hỏa diễm rơi xuống, trong nháy mắt đánh giết chúng thành cho bụi. Trung Yên ma thần nhìn thấy cảnh này, trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Nó chậm rãi bước vào huyền thiên đại trận, ngước mắt đảo qua một vòng, ánh mắt rơi vào 11 vị tục chủ. Lại gặp mặt thần long kia đâu, chẳng lẽ y vẫn còn ẩn mình trong bóng tối sao? Trung Yên ma thần cười, theo nó đi vào, huyền thiên đại trận ẩn ẩn bất ổn, Trung Yên chi lực khủng khiếp nhuộm ô nhiễm toàn bộ đại địa thành u tịch. Không gian sơn cốc này, vốn được thân hầu dùng hỗn độn thần lực tạo ra, dần dần có dấu hiệu bị xé nứt phá hủy. Ngay sau đó, từng vị trụ ma thần khác từ sau cánh cửa bước ra. Viêm ma thần toàn thân dung nham nóng chảy, những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt vạn vẹo. Nham thạch trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành chất lỏng nóng hồi. Thực ma thần quanh thân phiêu đãng xương độc, toàn thân bao phủ vảy màu đen, từ các khe hở chảy ra chất lỏng màu xanh sẫm đặc quánh. Phàm là vật thể nào tiếp xúc với loại chất lỏng này, dù là thần lực hay thể rắn, đều sẽ bị ăn mòn thành từng hố sâu. Ngay sau đó là Duệ ma thần, Nghịch sát ma thần, Khô nhương ma thần. Trừ ba vị thượng tứ trụ ma thần còn lại, 72 trụ ma thần đều nhao nhao giáng lâm thế tục. Bọn chúng có rất nhiều vừa từ Vô Si tấn thăng thành 72 trụ ma thần, có kẻ thì từng tham gia chiến tranh giữa thế tục và thế giới phía sau cánh cửa. Là những ma thần đời cũ, khi nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc, sát ý trong lòng họ trong nháy mắt dâng lên đến đỉnh điểm. Mà bên thế tục cũng có đại tục thần nhìn thấy những Vô Si từng giết chết, nuốt chửng đồng bạn của mình. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vào giờ khắc này, hận thù trong không khí lượng giới cốc bị nhóm lửa triệt để thôn phệ không gian. Thiên Cương Tôn giả đưa tay vẫy một chiêu, thần tính lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, quang đoàn đen kịt bao phủ, kéo Trung Yên Ma Thần vào trong đó. Ta sẽ cố gắng ngăn nó lại một chốc, các ngươi hãy tận dụng khoảng thời gian này để giết càng nhiều ma thần càng tốt. Thiên Cương Tôn giả nhìn các tục thần còn lại, giọng nói trầm trọng. 72 trụ ma thần tuy ngang với cấp độ thực lực của tục chủ thế tục, nhưng thực lực cũng có cao thấp, những ma thần vừa trở thành trụ ma thần. Đối với tục chủ chẳng qua là đối tượng có thể tùy ý đánh giết. Quảng Hàn Tiên Quân nhìn Thiên Cương Tôn giả, khẽ hít một hơi nói, được. Nàng lập tức triển khai không gian lĩnh vực, vô tận ánh trăng thần lực tự nhiên mà xuống, chiếu rọi lên các trụ ma thần. Năm xưa các ngươi có thể bị chúng ta đánh bại, giờ đây vẫn như cũ vô pháp bước vào thế giới của chúng ta. Quảng Hàn Tiên Quân vừa dứt lời, ánh trăng như giải lụa, trong nháy mắt ngưng kết thành một bức tường băng vắt ngang thiên địa. Tường băng trong suốt lấp lánh, phản chiếu cảnh tượng chúng sinh trong lưỡng giới cốc. Cùng lúc đó, các tục chủ còn lại nhau nhau ra tay. Âm dương không gian, hỗn độn không gian, hiển linh không gian. Từng tầng không gian lĩnh vực đại diện cho bản nguyên pháp tác của riêng mỗi người được triển khai, chia chiến trường thành mười mấy cục diện chiến đấu độc lập. Âm dương huyền quan bước vào âm dương không gian của mình, trong lĩnh vực, âm dương chi khí hai màu đen trắng không ngừng lưu chuyển, cuốn xương độc của thực ma thần vào trong đó. Xương độc màu xanh sẫm dưới sự xé rách của âm dương chi lực, dần dần chuyển hóa thành khí lưu hai màu đen trắng, một lần nữa trả lại cho âm dương huyền quan. Mà hỗn độn không gian của thân hầu Linh Xu Tôn giả thì càng bá đạo hơn, hỗn độn chi lực tối tăm mờ mịt như thủy triều tuôn trào, những nơi đi qua. Cuốn mười mấy trụ ma thần cấp thấp vào trong đó, một cây kim trường côn rực rỡ xuất hiện trong tay y, từ xa chỉ vào những trụ ma thần bị y vây khốn, cười ha hà. Ân oán mấy trăm năm, hôm nay chúng ta sẽ tính toán rõ ràng tất cả. Mà các đại tục thần do đấu tinh thần cầm đầu thì đối mặt với vô si. Thực lực trung bình của họ tuy không bằng vô si, nhưng dưới sự gia trì của huyền thiên đại trận cùng chu thiên tinh luân, thế yếu đã hoàn toàn đảo ngược. Vô số ngôi sao huy quang quanh quẩn trong lòng bàn tay họ, từng ngôi sao như sắp bùng nổ, đơn độc lẫn hội tụ. Đấu tinh thần dẫn động ba đạo tinh huy sáng nhất trong đó, hóa thành cột tinh quang lớn, ép về phía vô si. Cùng lúc đó, chiến đấu ở tầng trung và thấp cũng trở nên gay cấn. Quân thế Bắc Minh quân hiện hóa thành cự kình tùy ý cuộn mình trong đám vô si và quinh hài, cuốn lên sóng lớn gió dữ. Ô Hoạch với thân thể người khổng lồ xung phong đi trước, cự kiếm quét ngang, mang theo quân thế cuồn cuộn, trong nháy mắt tiêu diệt mấy tên quinh hài vương trước mặt. Trường thương huyền thiết của Trương Hợp đã dính đầy máu quinh hài, cánh tay trái của y bị một tên vô si dùng đuôi gai quẹt trúng, vết thương không ngừng truyền đến cảm giác tê liệt. Nhưng ánh mắt y vẫn sắc bén, mũi thương lắc một cái, tránh đi vuốt sắc của vô si, dưới sự gia trì của quân thế Bắc Minh quân và huyền thiên đại trận, y gian nan đánh bại vô si. Còn có Hình Lương, Tập Tuyên mỗi người đều dốc hết toàn lực, giết lùi những quái vật không ngừng tuôn ra từ trong thần uyên chi môn. Uổng Tử Thành trên không đội hình âm binh trùng điệp đè xuống, trên tường thành xuất hiện vô số oan hồn gào thét, xuyên thấu thân thể quinh hài, cướp đoạt sinh cơ của chúng. Lưỡng giới cốc hỗn loạn một mảnh, tất cả mọi người đang liều chết chém giết. Ngay lúc này, lại một vị thượng tứ trụ trí cao ma thần từ trong thần uyên cánh cửa bước ra, dẫm lên thổ địa thế tục, thân thể nó giống như người bình thường. Nhưng đôi mắt kia lại như hai đầm sâu không đáy màu mực xoáy, trong con người lưu chuyển ánh sáng xám vụn vặt. Dường như có thể phản chiếu ra dục vọng và sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người. Thượng tứ trụ khủng cụ ma thần. Vào khoảnh khắc khủng cụ ma thần xuất hiện, Quảng Hàn Tiên Quân cùng những người khác đang chiến đấu ở tầng thượng đều nhao nhao ném ánh mắt về phía nó. Đồng thời cũng chính vào lúc này, một hư ảnh vô hình mà tất cả mọi người không thấy, lướt qua khủng cụ ma thần, tiến vào thế giới phía sau cánh cửa. An toàn tiến vào, Lâm Bắc Huyền tay cầm Mê Thiên Châu, thêm vào việc thu liễm khí tức, lướt qua khủng cụ ma thần, cuối cùng thành công tiến vào bên trong cánh cổng. Cảnh tượng bên trong cánh cổng này cơ bản giống như những gì hắn đã thấy khi cánh cửa mở ra, là một mảnh thế giới cực kỳ hoang vu. Ánh sáng thê lương nhợt nhạt như sáp nến chảy ra từ thi hài, chiếu rọi toàn bộ đại địa thành một màu vàng sẫm quỷ dị, mặt đất không phải bùn đất, mà được ngưng kết từ vô số xương cốt vỡ vụn. Khi bước lên sẽ phát ra tiếng lạo xạo nhỏ vụn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có những cánh tay xương khô từ dưới đất vươn ra, kéo kẻ xâm nhập vào vực sâu. Thần hồn Lâm Bắc Huyền yên lặng, Mê Thiên Châu trong lòng bàn tay hắn tản mát ra sương mù nhàn nhạt, không chỉ che đậy sự tồn tại của hắn, mà còn làm vặn vẹo các pháp tắc hỗn loạn xung quanh thành tần suất đồng nguyên với thế giới phía sau cánh cửa, ngụy trang hắn thành vật thể của thế giới đó. Hắn khẽ hít vào một hơi, luồn vào phổi là một luồng năng lượng ăn mòn, các pháp tắc xung quanh hỗn loạn, gần như không thấy pháp tắc nào đại diện cho hiệu quả tích cực, tất cả đều là khô héo. Suy bại, tử vong. Lâm Bắc Huyền yên lặng cảm nhận mọi thứ quanh mình, lông mày nhíu lại. Lực lượng thiên địa trong cánh cổng quả nhiên khác biệt với thế tục, mỗi sợi năng lượng lưu động đều mang ác ý muốn nuốt chửng sinh cơ, cỗ ác ý này và thế tục hoàn toàn là hai thái cực. Nếu là tục thần bình thường xâm nhập, e rằng không chống đỡ được bao lâu, liền sẽ bị lực lượng trong không khí nơi đây ăn mòn, thực lực đại lui. Ánh mắt Lâm Bắc Huyền luôn nhìn về phía xa, tại mảnh thiên địa bát ngát này, vô số quinh hài chất chồng thành núi, kéo dài đến tận chân trời. Bọn chúng như đàn châu chấu tập hợp lại, chen chúc chạy trên mặt đất, hướng về phía thần uyên chi môn. Số lượng này, thậm chí đã có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Lâm Bắc Huyền nắm chặt mê thiên châu, đè nén ý nghĩ muốn vận dụng thần lực, nghiền nát đại quân quinh hài đang tụ thành một đoàn này thành bột mịn. Hắn ngẩng đầu nhìn về một hướng, liền thấy ở cuối chân trời, có một đạo bóng đen mơ hồ. Bóng đen khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng, dường như một tòa sơn mạch đen lơ lửng giữa không trung, dù cách xa ngàn dặm, cũng có thể cảm nhận được uy áp khủng khiếp ẩn chứa trong đó. Là ở hướng kia, Lâm Bắc Huyền nắm chặt mê thiên châu, theo chỉ dẫn của thiên nhất diễn toán, nhanh chóng lao về phía bóng đen. Thân ảnh hắn nhanh như chớp giật, một bước ngàn dặm, trên mảnh đại địa này không có bất kỳ tiếp xúc thừa thãi nào. Đối với mảnh đại địa hoang vu suy bại này, Lâm Bắc Huyền không có chút ý định muốn thăm dò. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là đuổi kịp tượng thần, lấy đi vật bên trong tượng thần. Sau khi nhận được ban thưởng giao diện, Lâm Bắc Huyền đã tập trung toàn bộ thiên đạo trong mắt vào việc diễn toán. Kết quả cuối cùng tính ra vật phẩm thu được từ chuyến đi đến tượng thần này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Năm đó âm ti chi chủ mang theo toàn bộ âm ti ngăn chặn phía sau cánh cửa, chẳng lẽ đã lường trước có ngày cánh cổng sẽ lại mở ra? Lâm Bắc Huyền vừa nghĩ trong lòng, dưới chân không dừng lại, tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Càng đến gần bóng đen, hắn càng có thể cảm nhận được những sinh vật phía sau cánh cửa mình thấy xung quanh càng mạnh. Cốt ma lấy hài cốt làm thức ăn, long xương dài mấy trăm trượng đang ngủ say trên núi hài cốt, huyết ảnh thân thể như huyết vụ không có thực thể. Thế giới sau cánh cổng này vốn có sinh vật không hề đơn nhất như họ vốn tưởng tượng, mà có chuỗi sinh thái phong phú của riêng nó. Chỉ là chuỗi sinh thái của thế giới phía sau cánh cửa không bình thường, mà dị dạng, tất cả sinh mệnh đều không ngừng chém giết nuốt chửng, không hề có quy tắc sinh vật hoàn chỉnh. Một lát sau, khi Lâm Bắc Huyền càng đến gần bóng đen, những dị tượng mà mắt hắn thấy cũng theo đó biến đổi, bầu trời trở nên càng thêm trầm thấp. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ đổ ập xuống, năng lượng mang tính ăn mòn trong không khí càng thêm đặc quánh. Chỉ cần đến gần thôi cũng khiến Lâm Bắc Huyền cảm thấy toàn thân khó chịu, ngay cả thần hồn cũng như bị kim nhỏ đâm xuyên, truyền đến từng trận nhói đau. Tốc độ Lâm Bắc Huyền không giảm, nhưng sương mù quanh thân lại càng thêm nồng đậm. Dần dần, bóng đen dần lộ ra toàn cảnh, đó căn bản không phải sơn mạch đen nào cả, mà là một tòa tế đàn khổng lồ rộng ngàn dặm. Xung quanh tế đàn này quấn quanh vô số xiềng xích u minh trắng kiện, một đầu xiềng xích khác đâm sâu vào hư không, không biết liên kết đến nơi nào. Mà xiềng xích đồng thời còn lấp lánh những phù văn huyết sắc đang nhúc nhích, mỗi lần biến hóa, đều có thể dẫn động pháp tắc trái ngược xung quanh, phát ra tiếng rầm rầm trầm đục. Nơi này sao lại cho ta một cảm giác quen thuộc? Lâm Bắc Huyền trong mắt phản chiếu tòa tế đàn này, nhịp tim có chút tăng tốc. Giống như là âm ti, Lâm Bắc Huyền ánh mắt đảo qua những phù văn huyết sắc đang nhúc nhích trên xiềng xích u minh rìa tế đàn. Chẳng trách trông có chút quen thuộc, thế giới phía sau cánh cửa làm sao có thể có được phù văn chi pháp của thế tục chứ? Sau khi xác định ý nghĩ trong lòng, Lâm Bắc Huyền bước lên tế đàn. Tế đàn rất lớn, có thể thấy từng tòa pho tượng màu đen sừng sững, những pho tượng này thần thái không đồng nhất, nhưng hướng mặt đều giống nhau. Những người này hẳn là âm sai quỷ binh của âm ti ngày trước. Lâm Bắc Huyền đưa tay gõ gõ lên những pho tượng này, sau đó đột nhiên dừng lại. Không chỉ là pho tượng, trên này có dao động lực lượng nhàn nhạt, nói rõ bọn họ đã từng tồn tại. Lâm Bắc Huyền thở sâu, gần như đã hiểu rõ tòa tế đàn này rốt cuộc là nơi nào, và pho tượng thần y thấy lại là gì. Chẳng trách ta sau khi tiến vào cánh cổng, trong cõi u minh liền cảm giác có gì đó đang kêu gọi ta. Hóa ra là vì sổ sinh tử cùng câu hồn bút. Lâm Bắc Huyền bước nhanh về phía hướng mình bị hấp dẫn, trên đường đụng phải không ít những vô si cảnh giới trên tế đàn. Những kẻ canh gác tòa tế đàn này đều là cấp bậc vô si, từ đó có thể thấy được âm ti chi chủ năm xưa đã tạo ra áp lực lớn đến mức nào cho phía sau cánh cửa. Hơn nữa, hiện tại đang là thời kỳ đại chiến hai giới, mà vẫn còn an bài một vị trụ ma thần thực lực không thấp phòng thủ tế đàn. Nếu không phải có thiên nhất diễn toán, Lâm Bắc Huyền cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Dọc theo nền móng tế đàn đi đến vị trí trung tâm tượng thần. Kia là một tôn tượng thần màu đen cao hơn ngàn trượng, toàn thân như một khối đá sắp phong hóa, ngũ quan đã mơ hồ, chỉ có đôi mắt như hai cái hố trống rỗng không thấy đáy. Bên trong thiêu đốt ngọn lửa, tượng thần một tay cầm sách, một tay cầm bút, ngẩng đầu nhìn chăm chú phương xa, ngòi bút treo một giọt mực nước ngưng kết, như sắp nhỏ xuống. Âm ti chi chủ, thật sự đã chết sao? Lâm Bắc Huyền trong đầu không khỏi nảy ra ý nghĩ đó, hắn đưa tay chạm vào tượng thần, đầu ngón tay truyền đến một cảm giác lạnh buốt. Một luồng âm minh chi lực bàng bạc theo cánh tay tràn vào cơ thể hắn, cùng sổ sinh tử và câu hồn bút trong thần miếu hương hỏa của hắn sinh ra cộng hưởng. Lúc này, Lâm Bắc Huyền có thể cảm nhận rõ ràng, bên trong thân thể tượng thần, đồng dạng có nửa quyển sổ sinh tử, cùng một nửa câu hồn bút không trọn vẹn. Bỗng, Lâm Bắc Huyền đột nhiên rụt tay lại, ánh mắt chuyển hướng một phía. Chỉ thấy ở đó, đột nhiên xuất hiện một đoàn sương mù xám quỷ dị. Sương mù xám cấp tốc từ một bên tế đàn tiến đến trước tượng thần, hóa thành hình dáng một lão giả kỳ dị. Lão giả này tuy có thân hình người, nhưng ngũ quan tướng mạo hoàn toàn không liên quan gì đến người, cái miệng rộng ngoác ra tận mang tay, đôi mắt như bị dán lại bởi một đường chì. Chỉ có một chút ở giữa nứt ra, lộ ra tròng mắt đen nhánh. Một trong 72 trụ, vong ngữ ma thần. Trong lần diễn toán trước đó của Lâm Bắc Huyền, chính hắn đã bại lộ trước mặt đối phương, bị kẻ này ngăn chặn hồi lâu. Cho đến khi thượng tứ trụ ma thần chạy đến đánh giết hắn. Vong ngữ ma thần vừa hạ xuống đất, ánh mắt liền dừng lại trên tượng thần không ngừng quét qua. Nó không phát hiện được sự tồn tại của Lâm Bắc Huyền, nhưng lại cảm thấy tượng thần xuất hiện dị thường, thế là liền bỏ dở mọi việc trong tay nhanh chóng đổi tới. Nhưng khi đến nơi, nó phát hiện tượng thần vẫn như cũ, không hề xuất hiện phản ứng năng lượng kỳ lạ nào, từ trong cái miệng rộng ngoác của vong ngữ ma thần phát ra tiếng tê tê. Nó duỗi ra ngón tay khô gầy như củi, nhẹ nhàng chạm vào tượng thần, trong tròng mắt đen nhánh hiện lên một tia nghi hoặc. Mà ngay tại nơi nó không phát hiện được, Lâm Bắc Huyền nín thở, đã đi đến phía sau nó, Mê Thiên Châu dung hòa hắn hoàn toàn vào quy tắc hoàn cảnh của thế giới phía sau cánh cửa. Chỉ cần không sử dụng thần lực, cho dù là thượng tứ trụ chí cao ma thần cũng không thể phát hiện ra hắn. Hơn nữa, thực lực của vong ngữ ma thần chỉ ở mức trung bình trong 72 trụ ma thần, dưới sự che giấu của Lâm Bắc Huyền, đối phương căn bản không thể phát hiện ra. Chẳng lẽ là ảo giác? Vong ngữ ma thần nghiêng nghiêng đầu, từ trong cái miệng rộng phun ra một chuỗi âm tiết tối nghĩa. Âm tiết rơi xuống đất hóa thành từng con rắn nhỏ văn tự đen, khuếch tán trên tế đàn. Vong ngữ dò xét linh, nương theo từng con rắn văn tự đen như vật sống nhúc nhích xung quanh, Lâm Bắc Huyền trong nháy mắt mở to mắt, một thanh lục thần kiếm đen nhánh trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rút kiếm mà chém. Tranh tiếng kiếm reo lạnh thấu xương phảng phất vang lên từ thời viễn cổ khai thiên lập địa. Mang theo uy áp mạnh mẽ chưa từng có, chém vào thân thể vong ngữ ma thần. Tốc độ phản ứng của nó đã cực nhanh, ngay khoảnh khắc lục thần kiếm ra khỏi vỏ, nó liền trong nháy mắt triển khai thần vực của mình. Thế nhưng trước mũi kiếm này, thần vực của nó lại như một quả bong bóng khí hơi lớn, nhẹ nhàng chọc một cái liền vỡ, không tạo thành chút trở ngại nào. Đáng thần, Lâm Bắc Huyền nhấc kiếm chém vào thân thể vong ngữ ma thần, một kiếm này nhất định có thể chém phá thần vực đối phương, tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng Lâm Bắc Huyền cũng biết, chỉ dựa vào một kiếm này không thể giết chết vong ngữ ma thần. Ngay khi vong ngữ ma thần còn đang kinh ngạc vì thần vực bị phá, công kích tiếp theo của Lâm Bắc Huyền đã tới. Quyết trạch như một sợi sao băng vụt qua liền xuất hiện trước mặt vong ngữ ma thần, sinh tử và tai kiếp lực lượng pháp tắc quanh quẩn thân kiếm. Trong nháy mắt liền chém tới đầu vong ngữ ma thần. Hai kiếm này xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Bắc Huyền không hề lưu thủ. Thậm chí tiêu hao trăm năm tuổi thọ dùng lục thần kiếm chém ra một kiếm. Chính là vì phá vỡ ma thần lĩnh vực của vong ngữ ma thần. Bởi vì căn cứ thiên nhất diễn toán suy diễn, vào khoảnh khắc hắn đánh lén đối phương, ma thần lĩnh vực của vong ngữ ma thần sẽ nghiêm trọng kéo dài thời gian của hắn. Vì vậy trực tiếp dùng lục thần kiếm là biện pháp tiện lợi và nhanh chóng nhất. Chỉ tiếc trăm năm tuổi thọ này của ta, Lâm Bắc Huyền mở bàn tay đã dùng lục thần kiếm. Chỉ thấy lòng bàn tay mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vết máu. Phù phù, đầu của vong ngữ ma thần mãi đến lúc này mới lăn xuống đất, trong tròng mắt đen nhánh còn lại sự kinh ngạc khó tin. Nó dường như đến lúc này cũng vẫn chưa kịp phản ứng, tại sao mình lại đột nhiên bị tập kích, mà công kích của đối phương lại nhanh chóng và tàn nhẫn đến vậy. Thế nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, thân thể không đầu kia của vong ngữ ma thần đột nhiên bùng phát sương mù xám nồng đậm, trong sương mù xám truyền đến từng trận tiếng kêu rên thê lương. Vô số khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo giãy giụa trong sương mù xám. Lâm Bắc Huyền như đã sớm biết điểm này, khi sương mù xám bành trướng, sắp một lần nữa ngưng tụ ra một cái đầu lâu, Lâm Bắc Huyền đã mở năm ngón tay, lòng bàn tay hóa thành lỗ đen xoay tròn. Nuốt chửng toàn bộ sương mù xám, hợi chư thôn phệ pháp tác, sau khi hoàn thành tục chủ đồ giám, Lâm Bắc Huyền thu hoạch được một phần năng lực pháp tác của tục chủ. Điều này thúc đẩy một số con đường mà hắn nắm giữ lại tiến hóa, đã có chút chạm đến pháp tác. Vì vậy, khi vong ngữ ma thần hóa thành sương mù xám chuẩn bị phục sinh, Lâm Bắc Huyền đã sớm chuẩn bị sẵn thôn phệ pháp tác, ngăn chặn ý định phục sinh của vong ngữ ma thần. Ta chính là vong ngữ ma thần, chấp trưởng thần chết, chỉ cần vong hồn tồn tại, ta liền vĩnh viễn sẽ không chân chính chết đi. Giọng vong ngữ ma thần vang vọng trong hư không, lại có sương mù xám liên tục không ngừng từ khắp nơi thiên địa vọt về phía tế đàn. Lâm Bắc Huyền thấy thế thần sắc không đổi, ta đã hao phí mấy lần diễn toán, sớm biết đủ loại át chủ bài của ngươi, lần này dù ngươi nói trời nói đất, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Lâm Bắc Huyền lòng bàn tay xoay chuyển, thôn phệ pháp tắc bỗng nhiên chuyển biến thành hiển linh pháp tắc, một không gian kỳ dị bao phủ quanh tế đàn. Ngăn cách sương mù xám, đây là lực lượng của nàng, cảm nhận được lực lượng của hiển linh pháp tắc, giọng vong ngữ ma thần cuối cùng cũng biến đổi, mang theo vài phần hoảng sợ. Mấy trăm năm trước, nó từng giao thủ với Huyễn Tâm Thần Quân, kết quả lực lượng của nó bị thần lực hiển linh của đối phương hoàn hảo khắc chế. Hiển linh pháp tắc chuyên phá các loại hư ảo, có thể cắt đứt bản nguyên vong hồn của vong ngữ ma thần cùng mọi liên hệ xung quanh. Giờ phút này sương mù xám vô pháp tiến vào không gian bên trong, vong ngữ ma thần chỉ còn là vấn đề thời gian để triệt để tiêu tán. May mà đã diễn toán toàn bộ quá trình đánh giết vong ngữ ma thần, nếu không dựa vào đối sách nghĩ tạm thời, căn bản không thể làm được nhanh như vậy. Lâm Bắc Huyền chậm rãi thở ra một hơi. Hắn triển khai thần tính lĩnh vực của mình, vây khốn những vô si nghe được động tĩnh đến chi viện, rồi xoay người, một lần nữa đưa ánh mắt về phía tượng thần của âm ti chi chủ. Chắc hẳn ngươi đã sớm tính tới một ngày như vậy, cho nên mới để lại nửa cuốn sổ sinh tử cùng nửa cây câu hồn bút khác ở thế tục. Lâm Bắc Huyền nhìn vào đôi mắt tượng thần, chăm chú vào hai sợi thần hỏa đang cháy trong đó. Muốn từ căn nguyên giải quyết thế giới phía sau cánh cửa, liền nhất định phải đến thế giới phía sau cánh cửa một chuyến, đây là số mệnh không thể trốn tránh. Ta rất hiếu kỳ, lúc trước rốt cuộc ngươi đã làm những gì, mới có thể bằng sức một mình, ngăn chặn 72 trụ ma thần ở phía sau cánh cửa suốt mấy trăm năm. Lâm Bắc Huyền lấy nửa cuốn sổ sinh tử và nửa cây câu hồn bút trong thần miếu hương hỏa của hắn ra, hai vật vừa thoát ly sự ràng buộc của hắn, liền hóa thành hai đạo lưu quang. Bay về phía tượng thần. Cùng lúc đó, hắn cũng chuyển hóa tai kiếp thần lực trên người mình thành luân hồi thần lực, theo luân hồi thần lực tràn vào tế đàn, một tiếng vù vù đinh tai nhức óc vang lên từ trong tế đàn. Sổ sinh tử và câu hồn bút bùng phát kim quang óng ánh, hộ ứng lẫn nhau với thần hỏa trong hốc mắt tượng thần. Chỉ trong chốc lát, cả tòa tế đàn như được kích hoạt, những pho tượng đen sừng sững kia trong mắt sáng lên ánh lửa xanh u ám, cốt nhận cốt mâu trong tay bắt đầu khẽ rung động. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh từ giấc ngủ sâu. Xiềng xích u minh dìa tế đàn run rẩy dữ dội, những phù văn nhúc nhích trên đó sáng lên. Cùng sổ sinh tử và câu hồn bút trong tay tượng thần hình thành một vòng năng lượng khép kín hoàn chỉnh. Lâm Bắc Huyền có thể cảm nhận rõ ràng, có thứ gì đó đang sinh ra cộng hưởng với thần hồn của mình, dường như có một ý chí đang thức tỉnh, chậm rãi hạ xuống, quan sát mọi thứ của hắn. Người đang tiến vào âm minh không gian, thân ở âm minh không gian. Ngũ giác của ngươi sẽ bị tước đoạt, linh hồn của ngươi sẽ phát sinh chấn động, ngươi đang tiến vào trạng thái bị thẩm phán. Lâm Bắc Huyền nhìn những lời nhắc nhở thỉnh thoảng lóe lên trên giao diện không khỏi sững sờ. Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Sau khi liên tục xác định, Lâm Bắc Huyền không khỏi nhíu mày. Bởi vì đây chẳng phải là thần tính lĩnh vực của hắn sao? Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Lâm Bắc Huyền thầm nghĩ trong lòng, mặc cho cổ lực hút khó hiểu kia hút thần thức hắn vào trong đó. Âm minh không gian, cửu u minh vực thần tính lĩnh vực của âm ti chi chủ và ta sao lại tương tự đến vậy? Lòng ôm nghi hoặc, khi Lâm Bắc Huyền mở mắt lần nữa, hắn đã ở trong một không gian kỳ dị, mảnh không gian này không có phân chia trời đất, bốn phía là sương mù xám vô biên vô hạn. Dưới chân dẫm lên mặt đất đen cứng rắn lạnh buốt, phía trên khắc đầy những phù văn tương tự với trên xiềng xích tế đàn. Trong không khí tràn ngập âm khí nồng đậm, toát ra một loại uy áp trang nghiêm, túc mục, dường như là nơi cuối cùng phán quyết sinh tử vạn vật. Lâm Bắc Huyền thử điều động ngũ giác, nhưng lại phát hiện ánh mắt chỉ có thể xuyên thấu một trượng trước mặt, thính giác bị một loại âm thanh vù vù quỷ dị bao trùm, thần hồn như bị một bàn tay vô hình nắm lấy. Truyền đến từng trận chấn động trầm muộn, đây chính là cảm giác của người khác khi ở trong thần tính lĩnh vực của ta sao? Lâm Bắc Huyền khẽ tự nói, vừa dứt lời, sương mù xám phía trước đột nhiên cuộn trào, chậm rãi ngưng tụ ra một tòa bệ đá khổng lồ. Trên bệ đá ngồi ba đạo bóng đen mơ hồ, ở giữa sừng sững một bàn đá, phía trên bầy trà cụ. Một người trong số đó xoay người, vẫy tay về phía Lâm Bắc Huyền, ra hiệu hắn đến gần. Lâm Bắc Huyền nhíu mày, đi đến bệ đá, đứng bên cạnh ba đạo bóng đen. Ngươi xem, ta đã nói nhất định sẽ có người tới đây mà. Lão giả áo đen huyền y vuốt ve sợi râu, cười nói với người đàn ông trung niên mặc áo gấm đối diện mình, là ta thua rồi, vốn tưởng rằng sau khi chúng ta đi. Trong thế tục không có mấy người có thể làm được việc lớn, không ngờ giang sơn đời nào cũng có nhân tài, là ta đã khinh thường người trong thiên hà. Người đàn ông trung niên áo gấm mỉm cười lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Huyền, liếc mắt một cái liền nhận ra cảnh giới của hắn. Đại la, cảnh giới có chút thấp nhỉ, vậy làm sao có thể xuyên qua dưới mí mắt của những trụ ma thần kia, mà đến được nơi này của chúng ta? Lão già áo đen cười mắng người đàn ông áo gấm, vừa rồi còn nói không thể coi thường người trong thiên hạ, kết quả mới một chút thời gian đã nuốt lời. Người đàn ông áo gấm không để ý đến lời chào phúng của lão già áo đen, ánh mắt dò xét trên người Lâm Bắc Huyền. Mê Thiên Châu, sổ sinh tử bảo bối trên người không ít chút nào. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Người đàn ông áo gấm hứng thú, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền. Lâm Bắc Huyền, trong khi ba người đối diện đang đánh giá hắn, Lâm Bắc Huyền cũng tương tự quan sát đối phương. Người bên trái kia, hắn từng thấy chân dung trong các điển tịch liên quan đến âm ti, dù có chút khác biệt, nhưng cũng có thể đại khái nhận ra. Chấp trưởng tất cả cung điện của âm ti, thập điện trưởng của âm ti, quyền lực gần như chỉ dưới âm ti chi chủ điện chủ Xâm La Điện, Phong Đô Phủ Quân. Người đàn ông áo gấm bên phải thì Lâm Bắc Huyền chưa từng thấy trong điển tịch, nghĩ hẳn cũng là nhân vật lớn trong âm ti. Còn về vị ngồi ở chính giữa kia, Lâm Bắc Huyền ngước mắt nhìn lại, liền thấy một thanh niên toàn thân áo đen, trông có vẻ bình thường như mọi người, cũng đang nhìn chăm chú mình. Thanh niên kia không nói gì, chỉ khẽ cười, như bao phủ trong sương mù vĩnh hằng nhàn nhạt. Thế nhưng khi Lâm Bắc Huyền nhìn thẳng hắn, thần hồn lại như bị tinh lôi bổ trúng. Thần lực trong cơ thể hoàn toàn không bị khống chế cuồn cuộn dâng lên. Cảm giác này giống như khi hắn còn ở cảnh giới khai phủ, từng đối mặt với tiểu tục thần câu linh thần một loại cảm giác bất lực. Đó là sự kính sợ đối với đối phương từ sâu thẳm linh hồn, ở cấp độ thần vị. Hai người dường như đối mặt hồi lâu, thanh niên kia mới rốt cuộc mở miệng, giọng bình thản không chút gợn sóng. Ngươi đến rồi, hai người khác trên bệ đá đồng thời thu liệm ý cười, trực tiếp nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền. Âm ti chi chủ, Lâm Bắc Huyền dù nội tâm lúc này đã dâng lên sóng lớn gió dữ, nhưng vẫn giữ được cảm xúc ổn định, giọng cố gắng bình ổn nói. Thế nhân đều nói Bắc Minh phủ quân được truyền thừa của âm ti chi chủ, mới có thể từ La Châu quật khởi, đạt đến tình trạng ngày nay. Thế nhưng chỉ có chính Lâm Bắc Huyền mới biết, hắn có thể đi đến bước này không hề liên quan gì đến truyền thừa của âm ti chi chủ. Song lần này tiến vào trong cánh cổng, khi hắn nhìn thấy âm ti chi chủ, ý nghĩ này bắt đầu dao động. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của đối phương, Lâm Bắc Huyền lần đầu tiên không khỏi tự hỏi lại bản thân, thật sự không liên quan gì đến đối phương sao? Trong cặp mắt kia, Lâm Bắc Huyền như nhìn thấy một dòng minh hà mênh mông, trong sông chảy xuôi những mưu đồ mà đối phương nghĩ ra khi tuyệt vọng, tất cả dường như đều đã được an bài sẵn. Đặc biệt là câu ngươi đến rồi, thật giống như biết hắn nhất định sẽ đến đây vậy. Rốt cuộc ngươi còn sống, hay đã chết rồi? Lâm Bắc Huyền nắm chặt nắm đấm, hơi thở không khỏi nặng nề mấy phần. Sống hay chết đối với ta mà nói kỳ thực cũng không quan trọng lắm, nếu ngươi khăng khăng muốn rõ ràng tình trạng của ta, vậy thì ngươi có thể xem ta đã chết rồi. Âm ti chi chủ thản nhiên nói, ta và ngươi có quan hệ thế nào? Lâm Bắc Huyền tiếp tục truy vấn, không có quan hệ, ngươi chính là ngươi, ta và thần long không giống, ta không có thói quen đặt cược trên thân phận ngươi. Nếu cứ phải nói ta có liên quan gì đến ngươi thì âm ti chi chủ ngừng lời một chút, chậm rãi mở miệng nói, có lẽ ngươi là ta chuyển thế ở một thế giới khác. Chuyển thế, Lâm Bắc Huyền lông mày nhíu chặt, thiên địa có luân hồi, vạn vật đều có mệnh, ta dù chấp trưởng âm ti, nhưng vẫn có mệnh của mình, đáng chết thì sẽ chết, cũng tương tự sẽ rơi vào luân hồi. Giọng âm ti chi chủ vang lên lần nữa, mang theo một tia xa xăm tang thương. Mấy trăm năm trước, ta mang theo âm ti ngăn chặn uyên giới ở phía sau cánh cửa, vào khoảnh khắc cuối cùng, thần hồn bị nguyên sơ ma thần xé rách. Cuốn theo thần lực cuối cùng của ta trốn vào hư không, biến mất không dấu vết. Lâm Bắc Huyền nghe vậy tâm thần chấn động, không đúng, sao ta lại là ngươi chuyển thế? Năng lực ta có được không phải từ ngươi, mà là ta dựa vào mệnh cách thu hoạch, không hề liên quan gì đến ngươi. Lâm Bắc Huyền nhìn chằm chằm âm ti chi chủ, quãng đường hắn đi qua, tất cả năng lực hầu như đều bắt nguồn từ giao diện và mệnh cách. Lực lượng sinh tử luân hồi hoàn toàn là sau này khi giải tỏa lục đạo luân hồi ở La Châu mới có được, việc mở âm ti cũng là thông qua phong linh cấm vực từ hư chuyển thực. Căn bản không phải ngay từ đầu đã tồn tại trong cơ thể hắn. Âm ti chi chủ cười nhạt một tiếng, cho nên ta mới nói với ngươi, ngươi là ngươi, ta là ta, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Bắc Huyền thở sâu, không định tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Thế giới phía sau cánh cửa đã một lần nữa mở ra ở thế tục, ngươi có biện pháp nào không? Nghe được câu này, âm ti chi chủ còn chưa nói gì, người đàn ông áo gấm cùng phong đô phủ quân liền cười ha hà. Người đàn ông áo gấm nói, tiểu tử, hiện tại chuyện lại làm sao có thể hỏi tiền nhân đâu. Chúng ta dù ở đây, cũng chẳng qua là chấp niệm còn sót lại, vô pháp giúp được ngươi gì cả, đợi ngươi rời đi, điểm chấp niệm này của chúng ta cũng sẽ tiêu tán. Phong đô phủ quân vuốt vuốt chòm râu, trong ánh mắt mang theo vài phần buồn vô cớ, mấy trăm năm trước sau khi chúng ta chặn cánh cửa, đã tiêu hao hết toàn bộ bản nguyên của chúng ta. Nhưng chúng ta biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc, cho nên mới có chấp niệm bảo tồn đến nay. Lâm Bắc Huyền nhíu mày, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp giải quyết sao? Ta thông qua mệnh bài không ngừng diễn toán, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào tìm ra cách giải quyết triệt để thế giới phía sau cánh cửa này, ta biết ở đây sẽ gặp phải các ngươi. Thậm chí có thể từ chấp niệm còn sót lại của các ngươi thu hoạch được lực lượng đột phá thánh cảnh, khôi phục sổ sinh tử và câu hồn bút. Nhưng vẫn không cách nào chống cự sự ăn mòn của thế giới phía sau cánh cửa đối với thế tục, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thế tục đi đến sụp đổ. Ta không muốn đi lại con đường cũ của các ngươi, mà muốn giải quyết triệt để vấn đề mà các ngươi lúc trước vô pháp giải quyết, cho nên mới lại đến đây, gặp mặt các ngươi một lần. Chuyện đã đến nước này, Lâm Bắc Huyền không còn ý định che giấu, nhìn về phía âm ti chi chủ chậm rãi mở miệng, chỉ có tự thân sau khi nhập cổng. Hiểu được quy luật vận chuyển của phương thiên địa này mới có thể tìm ra biện pháp phá giải, con đường ngươi đi không hề sai. Năm đó ta lợi dụng quy tắc chi môn đảo ngược xâm nhập uyên giới, đã từng nghĩ đến việc tìm ra phương pháp phá giải. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có thể làm được phong bế thế giới sau cánh cổng một lần nữa. Ta hy vọng ngươi có thể đi xa hơn ta, giải quyết triệt để thế giới này. Sương mù xám trên thân âm ti chi chủ rõ ràng mỏng manh hơn một chút, giọng nói cũng như càng ngày càng xa. Lâm Bắc Huyền nhìn về phía ba người âm ti chi chủ, phát hiện thân ảnh của họ càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ những người cần đợi đã đợi đến rồi, chấp niệm liền đang dần tiêu tán. Vào khoảnh khắc cuối cùng, âm ti chi chủ nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền nói, quy luật vận chuyển của phương thiên địa này tràn ngập ác ý và hủy diệt, mà đằng sau đó thường ẩn giấu bản nguyên mất cân bằng, huynh hài, vô si, thậm chí ma thần, nơi bản nguyên mất cân bằng sinh sôi, tính mạng của bọn chúng sớm đã kết nối cùng thế giới này. Vì vậy, khi bản nguyên của thế giới này không thể tiếp tục chống đỡ sự trưởng thành của bọn chúng, liền cần dựa vào việc không ngừng cướp đoạt các thế giới khác, hủy diệt chúng. Và từ đó hấp thụ bản nguyên mất cân bằng mới. Đây là một chút lý giải của ta sau khi tiến vào cánh cổng, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Giọng âm ti chi chủ càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Có lẽ theo hắn thấy, bản chất sinh mệnh chẳng qua là tồn tại, kéo dài thậm chí diệt vong, sinh cùng tử chỉ là một loại chuyển biến và biến mất trên ý nghĩa tư tưởng mà thôi. Khi chấp niệm của hắn biến mất, hắn có thể đã chết rồi, cũng có thể đã trở lại thế tục, tồn tại dưới một góc độ khác. Đi tốt, Lâm Bắc Huyền lẳng lặng nhìn ba người âm ti chi chủ hóa thành ba đám minh hỏa này chậm chậm thiêu đốt, từ một sợi hỏa tinh ban đầu hóa thành liệt diễm hừng hực. Thần lực bàng bạc bốc hơi từ trong hỏa diễm, hóa thành từng đầu vòi rồng lao về phía Lâm Bắc Huyền. Giọng âm ti chi chủ xuất hiện trong đầu Lâm Bắc Huyền. Đây là lực lượng cuối cùng của chúng ta, tiếp lấy đây. Lâm Bắc Huyền biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, hắn không trốn tránh, mặc cho những luồng thần lực kia cuồn cuộn đến. Khi đạo thần lực đầu tiên chạm vào cơ thể hắn, như liệt diễm chạm băng suối, sinh ra sự nóng bỏng và bài xích kịch liệt. Lực lượng đến từ phong đô phủ quân giống như mặt trời rực rỡ, tận diệt vạn vật tà mị, nhưng trong đó lại bao hàm âm minh thần lực hoàn toàn trái ngược. Thân thể Lâm Bắc Huyền lúc này như miếng bọt biển không ngừng hút nước, toàn thân lỗ chân lông mở ra, chuyển hóa và hấp thu thần lực như thủy triều của đối phương. Sau đó là người đàn ông áo gấm kia, Lâm Bắc Huyền lúc này mới rốt cuộc biết đối phương là ai. Âm Ti Đông Nhạc Đại Đế, nhân vật trọng yếu trưởng quản sự luân chuyển sinh linh trong Âm Ti. Lực lượng của hắn càng có khuynh hướng luân hồi chi lực, khi chạm đến lực lượng của Lâm Bắc Huyền, không hề có chút trở ngại nào dung nhập vào, như củng cố nền tảng. Nâng thần lực của Lâm Bắc Huyền lên từng tầng. Cùng lúc đó, cảnh giới Lâm Bắc Huyền cũng đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Hắn vốn mới bước vào cảnh giới Đại La, thần lực đã như nước minh hà vô tận, đối với linh hồn khống chế càng thêm tự nhiên. Cuối cùng, lực lượng của Âm Ti chi chủ từ đỉnh đầu Lâm Bắc Huyền tràn vào cơ thể hắn. Sổ sinh tử và câu hồn bút trong thần miếu hương hỏa của hắn rung động kịch liệt, tản mát ra hào quang chói lọi. Theo thần lực tràn vào, chữ viết vốn mơ hồ trên sổ sinh tử trở nên rõ ràng, thậm chí có những phù văn mới trên giao diện chậm rãi hiển hiện, tản mát ra khí tức luân hồi thâm thúy hơn. Ngòi bút câu hồn bút trở nên càng thêm óng ánh, dường như có vô số sinh linh tự nguyện hóa thành mực bút đen, cam tâm tình nguyện viết dưới ngòi bút câu hồn bút. Cảm nhận lực lượng không ngừng tăng lên trong cơ thể, Lâm Bắc Huyền lòng rung động không thôi. Phong Đô Phủ Quân và Đông Nhạc Đại Đế vốn có thực lực cấp bậc tục chủ, mà Âm Ti chi chủ thì càng chạm đến thiên đạo, đã mơ hồ có thực lực đột phá giới hạn tục chủ. Dù đây chỉ là một tia bản nguyên chấp niệm cuối cùng còn sót lại của ba người họ, nhưng vẫn mang theo thực lực của Lâm Bắc Huyền không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá thánh cảnh. Quan trọng hơn là theo thần lực dung nhập, lý giải của Âm Ti chi chủ về bản nguyên thế giới phía sau cánh cửa cũng như được khắc sâu vào trong đầu hắn. Hắn như nhìn thấy bản nguyên mất cân bằng của thế giới phía sau cánh cửa kia vận chuyển như cối xay, nhìn thấy Quynh Hài, Vô Si cùng các ma thần làm thế nào dựa vào việc hủy diệt các thế giới khác, cải tạo chúng thành bản nguyên mất cân bằng để duy trì sự tồn tại của bản thân. Thì ra là thế, Lâm Bắc Huyền tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Muốn giải quyết triệt để vấn đề thế giới phía sau cánh cửa, không chỉ đơn giản là giết sạch sinh vật của thế giới đó, mà là phải loại bỏ từ căn nguyên, cái gọi là cánh cổng. Chẳng qua là ý chí thiên đạo của thế giới phía sau cánh cửa diễn sinh ra, thế giới càng khô cạn, thì càng hướng tới thế giới tươi tốt, nó muốn cứu vãn sự mất cân bằng của bản thân. Nhưng không có biện pháp làm được, bởi vì thế giới này lúc đó sớm đã liên hệ với những sinh mệnh được sinh ra bởi sự mất cân bằng, cánh cổng nó diễn sinh ra không chỉ không mang lại sinh cơ cho bản thân nó, mà ngược lại để 72 trụ ma thần có thể mang sự mất cân bằng đến các thế giới khác. Đến khi sợi thần lực cuối cùng dung nhập vào cơ thể, khí tức của Lâm Bắc Huyền ổn định lại, dù chưa hoàn toàn đột phá thánh cảnh, nhưng thực lực đã vượt xa trước đó. Hắn cúi đầu nhìn sổ sinh tử và câu hồn bút trong tay. Hai vật này giờ phút này tản ra quang mang phù hợp hoàn hảo với khí tức của hắn, dường như đã hòa làm một thể với hắn. Sổ sinh tử và câu hồn bút vốn là bản mệnh chi vật của Âm Ti chi chủ, sau khi bản nguyên của hắn dung hợp với ta liền có thể hoàn toàn khống chế hai vật này. Không chỉ thế, ngay cả lục thần kiếm cũng hoàn toàn tán thành ta, vì ta mở ra toàn bộ quyền năng pháp tắc của nó. Cái gọi là lục thần, giết không phải tục thần thế tục, mà là ma thần uyên giới. Tế đàn bỗng nhiên truyền đến tiếng động ầm ầm, Lâm Bắc Huyền mở to mắt, chỉ thấy cả tòa tế đàn bắt đầu vỡ vụn sụp đổ. Ánh lửa trong mắt tượng thần thuộc về Âm Ti chi chủ đã biến mất, như đã hao hết lực lượng cuối cùng. Lâm Bắc Huyền quay đầu, nhìn về phía một hướng xa xa. Ở đó có khí tức khủng khiếp từ phương xa bay nhanh đến, mang theo sát ý kinh khủng, như cương châm treo ở mi tâm hắn. Uyên giới phía sau cánh cửa, thượng tứ trụ chí cao ma thần, nguyên sơ ma thần, Trung Yên Ma Thần, Khủng Cụ Ma Thần và Loạn Tâm Ma Thần. Nguyên bản Khủng Cụ Ma Thần và Loạn Tâm Ma Thần không phải là thượng tứ trụ ma thần. Chỉ bởi vì mấy trăm năm trước tay Ách Ma Thần và Nguyên Tố Ma Thần bị Âm Ti chi chủ và Thần Long giết chết trong chiến tranh, lúc này mới có thể tấn thăng thần vị thượng tứ trụ. Giờ phút này, cảm nhận được tế đàn rung chuyển, Loạn Tâm Ma Thần dù chưa rời khỏi phía sau cánh cửa, liền vội vã không ngừng chạy tới. Tế đàn của Âm Ti chi chủ đối với những ma thần phía sau cánh cửa này mà nói không có ích lợi gì. Thậm chí những pháp tắc thần lực ngẫu nhiên tản mát ra còn khiến bọn chúng cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là bọn chúng có thể bỏ mặc những vật phẩm bên trong tòa tế đàn này bị người từ thế giới bên ngoài đánh cắp. Trải qua trận chiến mấy trăm năm trước, bọn chúng tự nhiên sẽ cảnh giác sự kiện lần trước tái diễn, cho nên mới an bài vong ngữ ma thần đóng giữ tế đàn từ đầu đến cuối. Thế nhưng dù là ai cũng không ngờ rằng lại có người có thể lách qua ánh mắt của đám ma thần, thâm nhập vào thế giới phía sau cánh cổng, lấy đi vật phẩm trong tế đàn. Trong tầm mắt loạn tâm ma thần, tế đàn âm ti trong mắt nó càng lúc càng lớn. Thế nhưng giờ phút này lại hiện ra một trạng thái giải thể, tế đàn khổng lồ vỡ vụn, tượng thần sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống từ trên không. Đồ bò sát đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Loạn tâm ma thần ánh mắt khóa chặt bóng người trên tế đàn, lực lượng ma thần bỗng nhiên hóa thành một quái ảnh đa diện dữ tợn khổng lồ. 7 cái đầu lâu trên cổ vặn vẹo chuyển động, mỗi cái đầu lâu có một khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng lúc khóc lúc cười, hoặc giận hoặc si, từ hốc mắt chảy xuống huyết lệ mang mùi quỷ dị, nhỏ xuống giữa hư không hình thành những đường pháp tắc vặn vẹo. Lâm Bắc Huyền nhìn loạn tâm ma thần lao tới, trên giao diện trong đầu hắn nhảy lên, hiện ra từng hàng thông tin về đối phương. Hiện tại ta, liệu có thể địch nổi thượng tứ trụ ma thần này không? Lâm Bắc Huyền cúi đầu nhìn thần lực ngưng tụ trong tay, không khỏi tự lẩm bẩm. 7 cái đầu của quái ảnh đa diện đồng thời há miệng, phun ra sương mù với những màu sắc khác nhau, sương mù đi qua đâu, không gian nổi lên những gợn sóng như nước. Dưới ảnh hưởng của lực ma thần mà vỡ nát thất thủ. Sương mù bao bọc Lâm Bắc Huyền thành một đoàn, dù hắn nín thở, không để sương mù này bị hút vào cơ thể. Thế nhưng những sương mù quỷ dị này vẫn thông qua làn da, thần thức tiến vào cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Huyền chỉ cảm thấy thần hồn mình bị ảnh hưởng, nhiều thêm rất nhiều ý niệm hỗn loạn. Bản nguyên pháp tác của nó là cưỡng ép phóng đại dục vọng nội tâm của sinh vật, tham lam, sợ hãi, phàm ăn những dục vọng này sẽ bị nó tùy ý điều khiển, từ đó điều khiển thân thể đối phương. Cuối cùng linh hồn bị tước đoạt, trở thành khôi lỗi của nó. Lâm Bắc Huyền cắn đầu lưỡi. Dùng đau đớn tỉnh lại lý trí hỗn loạn của mình. Ngay cả thực lực hắn hôm nay cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu để loạn tâm ma thần trở lại chiến trường hai giới, e rằng sẽ gây ra không biết bao nhiêu người tự giết lẫn nhau. Hôm nay nhất định phải giữ nó lại nơi này, Lâm Bắc Huyền trong mắt đốt lên hai đoàn minh hỏa, sổ sinh tử trong lòng bàn tay hắn tự động lật ra, trang giấy ố vàng nổi lên vô số phù văn vàng. Như xiềng xích đỏ rực lan tỏa về phía màn xương bảy sắc. Câu hồn bút lơ lửng bên cạnh tay hắn. Ngòi bút ngưng tụ một đạo quang ngân đen nhánh, viết xuống một chữ chết giữa hư không. Đối chiến với thượng tứ trụ chí cao ma thần, Lâm Bắc Huyền không dám lơ là chút nào, vừa ra tay chính là toàn lực. Ông, các phù văn trên sổ sinh tử va chạm với màn xương bảy sắc, sương mù vốn cuồng loạn bị đẩy lùi, những tia sáng pháp tắc vạn vẹo trong kim quang đứt thành từng khúc. Lúc này, loạn tâm ma thần đã tiến đến trước mặt Lâm Bắc Huyền, uy áp khủng khiếp chấn vỡ không gian. Sự phẫn nộ trong hai mắt như núi đổ biển gầm ập tới. Thất tông tội nổi giận. Chỉ trong chốc lát, Lâm Bắc Huyền chỉ thấy thân thể loạn tâm ma thần đột nhiên phân liệt, hóa ra một cự thú hình thể cường tráng, thân thể vô cùng to lớn, phía sau mọc hai cánh. Cự thú này đầu có hai sừng, trên thân chảy xuôi dung nham nóng hổi, mỗi lần hô hấp đều phun ra khói đen mang mùi lưu huỳnh, phần lưng bao phủ vảy màu đỏ sẫm, hai cánh không phải là huyết nhục, mà được ghép lại từ vô số phiến xương gãy. Khi kích động mang theo cuồng phong gào thét, cuốn lấy không gian vỡ nát xung quanh, hóa thành lưỡi dao không gian bén nhọn. Giống, cự thú phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, sóng âm hóa thành xung kích thực chất, nghiền ép về phía Lâm Bắc Huyền, nó mở bốn chi tráng kiện. Mỗi bước đều khiến hư không rung động kịch liệt, song quyền nắm chặt, cơ bắp trên nắm tay sôi sục, nổi gân xanh, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đập xuống Lâm Bắc Huyền. Ánh mắt Lâm Bắc Huyền ngưng lại, không dám đón đỡ đòn này. Trang sách sổ sinh tử lật qua lật lại, phù văn vàng một lần nữa tăng vọt. Hóa thành một đạo quang thuẫn kim sắc khổng lồ bảo vệ trước người hắn. Bành, hai luồng thần lực bỗng nhiên va chạm, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Mi tâm Lâm Bắc Huyền rạn nứt, đôi mắt đen nhánh lấp lánh mở ra, bắn ra một chùm hắc mang chôn vùi vạn vật. Hắc mang trực chỉ mi tâm loạn tâm ma thần, trong nháy mắt xuyên thủng nó, sau đó lại hóa thành ánh sáng đen kịt tựa xiềng xích giam cầm thân thể đối phương. Thế nhưng hắc mang vốn có thể tùy tiện diệt sát đại tục thần lại không mang đến thương tổn chí mạng cho loạn tâm ma thần, ngược lại càng kích phát sự tức giận của nó. Cự thú lại một lần nữa tung ra một quyền, khi lãng kinh khủng lan tràn quanh mình trăm dặm, phàm là quinh hài nào tiếp xúc đều trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Vô Si bị chấn động đến miệng phun máu tươi, kinh hãi nhìn cảnh này. Cự thuẫn cấu thành từ phù văn vàng lấp lánh không yên, trên đó xuất hiện lượng lớn vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lâm Bắc Huyền bị luồng xung kích khổng lồ này chấn động đến bay ngược ra ngoài, khóe miệng trào ra máu tươi, hắn có thể cảm nhận được. Lực lượng của cự thú này vượt xa bất kỳ tục thần nào hắn từng thấy trước đây, hiển nhiên là loạn tâm ma thần càng phẫn nộ, lực lượng của cự thú này liền càng cường đại. Chỉ vẻn vẹn là nổi giận đã có uy lực như vậy, nếu để nó thả ra 6 tội còn lại, hậu quả khó mà lường được. Lâm Bắc Huyền lau đi máu tươi nơi khóe miệng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Thất tông tội trừ nổi giận ra, còn có ngạo mạn, đố kỵ, lười biếng, tham lam, sắc dục và phàm ăn, nếu như mỗi một tội đều có được lực lượng không kém nổi giận. Hắn tương đương với lấy một địch bảy, cho dù lúc này có được thực lực tiếp cận thánh cảnh, vẫn có xác suất rất lớn không đánh lại đối phương. Chỉ là phân tách ra một tội đã tương đương với một vị tục chủ, đây chính là thực lực của thượng tứ trụ ma thần sao? Lâm Bắc Huyền thở sâu, trong lòng không do dự nữa. Sinh tử luân hồi pháp tắc chuyển biến thành vạn kiếp pháp tắc, bầu trời thế giới phía sau cánh cửa đột nhiên biến đổi, những đám mây huyết hồng nhanh chóng bị mây đen nồng đậm chiếm cứ. Ầm ầm tiếng sấm dày đặc vang vọng đất trời, từng đạo kiếp lôi đen rơi xuống, bổ vào cự thú và loạn tâm ma thần. Thân thể loạn tâm ma thần trong kiếp lôi trở nên cháy đen, thế nhưng chỉ trong chốc lát, thân thể cháy đen của nó lại biến đổi, từ đó phân tách ra một thân thể. Thất tông tội đố kỵ, nó nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền từ trên xuống dưới, trong giọng nói mang theo sự nghi hoặc và đố kỵ nồng đậm. Vì sao ngươi lại có được lực lượng của tay chủ, lực lượng đó không nên xuất hiện trên thân thể ngươi mới đúng, ngươi cũng dám đánh cắp lực lượng của tay ách ma thần. Hóa thân đố kỵ của loạn tâm ma thần, thân hình mảnh mai như cái bóng, làn da hiện ra màu nâu xanh quỷ dị, đôi mắt sáng đến dọa người. Trong con ngươi phản chiếu vạn kiếp lôi quang lưu chuyển quanh thân Lâm Bắc Huyền, đố kỵ và oán độc xen lẫn trong đáy mắt nó. Nó không như nổi giận mà mạnh mẽ lao tới, mà duỗi ra ngón tay tái nhợt, nhẹ nhàng điểm về phía kiếp lôi đen đang rơi xuống từ không trung. Đố kỵ không gian triển khai, những kiếp lôi vốn nên chém nát thân thể ma thần, vậy mà khi chạm đến đầu ngón tay nó, lại quỷ dị vặn vẹo phương hướng, ngược lại phản vệ về phía chính Lâm Bắc Huyền. Sau đó, bàn tay màu nâu xanh của đố kỵ đột nhiên hóa thành vô số dây leo khổng lồ, trên dây leo mọc gai ngược. Nhọn hoắt lấp lánh bắt trước hắc mang mà Lâm Bắc Huyền đã bắn ra từ mi tâm trước đó. Giọng nó bén nhọn, chói tai như tiếng thủy tinh vỡ, lực lượng tay ách ma thần vốn nên thuộc về ta, ngươi, đồ bò sát bên ngoài cánh cổng này, dựa vào cái gì có thể khống chế nó? Hắc mang và kiếp lôi đồng thời ập đến, con người Lâm Bắc Huyền đột nhiên co lại, vào khoảnh khắc hai đạo công kích tới gần, hắn dùng câu hồn bút viết xuống một chữ vô. Chữ vô bay ra, hai đòn công kích như bị kéo vào lỗ đen, đột nhiên biến mất. Nếu nói nổi giận đại diện cho lực lượng, thì hóa thân đố kỵ này lại có thể bắt chước lực lượng của đối thủ. Hơn nữa còn không chỉ đơn giản là bắt chước, mà là có thể cưỡng ép cướp đoạt pháp tắc cùng quyền kiểm soát của y. Lâm Bắc Huyền càng cảm thấy mình không thể tiếp tục giao chiến lâu với loạn tâm ma thần, nếu không đợi đối phương phân tách ra tất cả thất tông tội. Áp lực hắn phải chịu sẽ lớn hơn hiện tại rất nhiều. Quả nhiên mỗi đạo tội niệm đều có ít nhất thực lực cấp bậc tục chủ, có được pháp tắc không gian của riêng mình. Lâm Bắc Huyền nhìn chằm chằm loạn tâm ma thần, một bên trốn tránh công kích của nổi giận, một bên tìm kiếm phương pháp đột phá. Hắn phát hiện loạn tâm ma thần chỉ cần nhận công kích liền sẽ ngẫu nhiên phân tách ra một đạo tội niệm hóa thân. Hoặc là phải nhất kích tất sát, bằng không mà nói, sẽ chỉ khiến nó tiếp tục phân tách tội niệm, đến lúc đó ta muốn giết nó sẽ trở nên càng thêm khó khăn, Lâm Bắc Huyền suy nghĩ trong lòng. Câu hồn bút viết nhanh giữa hư không, ngòi bút lướt qua quỹ tích ngưng tụ thành từng đạo phù văn đen, phù văn vừa rơi xuống đất, vô số minh hỏa từ dưới đá vụn tế đàn phun ra. Hóa thành tường lửa ngăn cản kiếp lôi do đố kỵ điều khiển. Đồng thời, sổ sinh tử rầm rầm lật qua lật lại, trên trang giấy ố vàng, Lâm Bắc Huyền viết xuống tên của loạn tâm ma thần. Vào khoảnh khắc viết xuống, công kích của đố kỵ và nổi giận đột nhiên đình chỉ, những gợn sóng tử vong từ sinh tử bộ khuếch tán. Hào quang trong ánh mắt loạn tâm ma thần trong nháy mắt ảm đạm xuống, thân thể trở nên cứng đờ xám trắng, rơi xuống đất, một kích này tiêu hao đại lượng thần lực của Lâm Bắc Huyền. Cái giá phải trả để trực tiếp viết chết loạn tâm ma thần bằng sổ sinh tử là cực lớn, ngay cả hắn cũng không muốn tùy tiện vận dụng. Bởi vì càng là tồn tại cường đại, sức kháng cự quy tắc liền càng mạnh, thậm chí khi ngươi còn chưa đặt bút, bọn chúng đã ẩn ẩn có phát giác. Vận dụng quy tắc chi lực của bản thân để phản kháng. Cho nên lần này Lâm Bắc Huyền dùng sổ sinh tử viết chết loạn tâm ma thần, cái giá phải trả có thể tưởng tượng được, gần như tiêu hao hết toàn bộ thần lực của hắn. Chết rồi sao? Lâm Bắc Huyền nhìn đố kỵ và nổi giận đứng im bất động, lại cúi đầu nhìn loạn tâm ma thần đang rơi xuống đất từ đám mây, một hơi vừa chuẩn bị trút ra. Đột nhiên một trận tiếng cười lớn cuồng ngạo xé toạc bầu trời, truyền vào tai hắn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết chết ta. Thất tông tội ngạo mạn, tiếng cười cuồng ngạo như kim thạch va vào nhau, chấn động khiến hư không vang lên ong ong. Thân thể cứng đờ của loạn tâm ma thần đột nhiên lơ lửng bay lên, làn da xám trắng khôi phục nguyên dạng, chậm rãi bay lên bầu trời. Thân thể của nó xé rách, lại có một đạo tội niệm hóa thân từ trong thân thể nó đi ra. Đạo tội niệm hóa thân này hoàn toàn khác với hai cái trước, thân hình thẳng tắp cao ngất như ngọn thương. Toàn thân bao phủ giáp vàng kim, trên áo giáp khảm nạm bảo thạch màu đỏ sẫm, trong bảo thạch chảy xuôi ánh sáng khinh miệt như bao quát chúng sinh. Nó đội vương miện vàng rực rỡ trên đỉnh đầu, không gào thét như nổi giận, cũng không xảo quyệt như đố kỵ, chỉ khẽ hất cằm lên khi ánh mắt đảo qua Lâm Bắc Huyền. Như đang nhìn một con kiến có thể nghiền chết dưới chân bất cứ lúc nào. Chỉ là đồ bò sát trong thế tục, cũng dám mơ mộng hão huyền giết chết thượng tứ trụ trí cao ma thần. Giọng ngạo mạn hóa thân bình ổn nhưng mang theo uy áp thấu xương, nó đưa tay phải ra. Năm ngón tay mở rộng, lập tức có một luồng lực lượng vô hình theo đó giáng xuống, dường như thiên địa va chạm. Ngay cả tay kiếp và sinh tử luân hồi thần lực của Lâm Bắc Huyền cũng không thể tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với nó. Ngạo mạn ngạo nghễ nhìn chúng sinh, ngay cả thần lực pháp tắc thiên địa cũng không bị nó để mắt tới. Chính là tội mạnh nhất trong thất tông tội. Lâm Bắc Huyền cắn chặt răng, thần lực còn sót lại trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, mới có thể miễn cưỡng kháng cự lại luồng uy áp này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Pháp tắc ngạo mạn này không phải là công kích trực tiếp, mà là thông qua sự áp chế vị cách từ trên cao nhìn xuống, cưỡng ép san bằng tai kiếp và sinh tử luân hồi pháp tắc, ngạo nghễ ở trên. Mà điều càng khiến Lâm Bắc Huyền kinh hãi, là loạn tâm ma thần dưới sinh tử luân hồi pháp tác của sổ sinh tử vậy mà không chết. Sổ sinh tử là bản mệnh thần khí của âm ti chi chủ, quyền năng pháp tác của nó chính là dùng để cường hóa lực lượng sinh tử luân hồi pháp tác. Nếu nói Lâm Bắc Huyền sau khi thu hoạch được lực lượng truyền thừa của âm ti chi chủ, sự nắm giữ lực lượng sinh tử luân hồi pháp tác là 80%. Với sổ sinh tử và câu hồn bút, hắn có thể phát huy ra 10 lần lực lượng đó. Nhưng dù là vậy, loạn tâm ma thần vẫn không chết. Đồng thời còn phân tách ra hóa thân ngạo mạn càng cường đại hơn. Thượng tứ trụ trí cao ma thần, thật sự khó giết đến vậy sao? Trong đầu Lâm Bắc Huyền không khỏi hiện lên ý nghĩ đó. Đánh đến hiện tại, hắn đã sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch giữa hắn và đối phương. Sau khi tiếp nhận bản nguyên chấp niệm của âm ti chi chủ, hắn biết lúc trước âm ti chi chủ và thần long đã phân biệt giết chết một vị thượng tứ trụ ma thần. Giờ phút này trải qua chiến đấu với loạn tâm ma thần, Lâm Bắc Huyền thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, lúc trước âm ti chi chủ và thần long rốt cuộc đã ở trong tình huống như thế nào, mới có thể đánh giết hai vị thượng tứ trụ ma thần. Phải biết, cho dù là loạn tâm ma thần, hiện tại cũng còn không phải trạng thái mạnh nhất của nó. Nếu nó tiếp tục phân tách ra bốn tội còn lại là tham lam, phàm ăn, lười biếng và sắc dục, Lâm Bắc Huyền thực sự không nghĩ ra có vị tục chủ nào có thể chế ngự loạn tâm ma thần. Chẳng trách Thiên Cương Tôn giả khi nhắc đến thượng tứ trụ trí cao ma thần thì ánh mắt trở nên khác lạ. Lâm Bắc Huyền hồi tưởng lại trước đó Thiên Cương Tôn giả cùng những người khác đã từng đề cập với hắn. Thượng tứ trụ ma thần căn bản không phải lực lượng tục chủ bình thường có thể chống lại. Bọn chúng tựa như là hiện thân của pháp tắc mất cân bằng của uyên giới, khóa sâu vào bản nguyên mất cân bằng của mảnh thiên địa này, trừ phi cắt đứt liên hệ giữa bọn chúng và uyên giới. Nếu không dù nhục thân bị hủy, thần hồn còn lại của bọn chúng cũng có thể dưới lực lượng bản nguyên mất cân bằng mà được tầm bổ trọng sinh. Đáng chết bò sát, hãy từ bỏ vùng vẫy đi, có lẽ như vậy ta sẽ cho ngươi được chết một cách thanh thản hơn. Ngạo mạn hóa thân từ tốn nhấc cao chiếc giày chiến vàng óng, dẫm mạnh xuống hư không. Chỉ trong chốc lát, từng đạo đường vân thần lực trên không trung như sóng nước gợn lan tăn, mỗi đường vân đều như đang chế giễu sức mạnh pháp tắc bé nhỏ của Lâm Bắc Huyền. Sinh tử luân hồi của ngươi trong mắt ta chẳng qua là nét vẽ ngoạch ngoạc của hài đồng. Ngay cả pháp tắc trí cao của thế giới các ngươi, ta cũng chẳng thèm để mắt. Hôm nay, hãy để ngươi được chứng kiến, thế nào là ngạo mạn. Vừa dứt lời, không gian quanh Lâm Bắc Huyền bỗng ngưng kết, thần lực pháp tắc tài kiếp và sinh tử luân hồi vốn đang chảy trôi quanh hắn, lại như dòng sông bị đóng băng, hoàn toàn đình trệ. Cùng lúc đó, thần lực trong cơ thể hắn cũng vận chuyển khó khăn, dường như có vô số gông xiềng vô hình trói chặt tứ chi. Ngay cả việc giơ tay cũng trở nên vô cùng gian nan. Người đã tiến vào lĩnh vực đặc biệt, không gian ngạo mạn. Thân ở trong không gian ngạo mạn, người sẽ rơi vào trạng thái bị miệt thị, thần lực vận chuyển giảm 70%, pháp tắc vận chuyển giảm 50%. Mọi pháp tắc mà người nhìn thấy sẽ bị ngạo mạn hóa thân cưỡng ép định nghĩa là vô nghĩa. Vô nghĩa, con người sẽ không bận tâm đến việc lũ kiến dưới chân vùng vẫy xúc tu ra sao. Ngạo mạn cũng từ căn bản phủ nhận sự tồn tại của các pháp tắc khác. Trong trạng thái vô nghĩa, hiệu quả ảnh hưởng của pháp tắc lên ngạo mạn giảm một nửa. Giống, phía sau ngạo mạn hóa thân, nổi giận hóa thân lại một lần nữa gào thét. Song quyền của nó quấn quanh những quang văn đỏ sẫm, quyền phong lướt qua đâu, không gian đình trệ cũng bắt đầu vỡ vụn đến đó. Đố kỵ hóa thân lơ lửng bên cạnh, dây leo màu nâu xanh ngưng kết mô phỏng pháp tắc ngạo mạn, hiển nhiên muốn phối hợp nổi giận, nghiền nát Lâm Bắc Huyền hoàn toàn. Lâm Bắc Huyền bị gông xiềng không gian vây khốn, không cách nào tránh né. Hắn nhìn quyền ảnh gào thét lao tới, ánh mắt hung ác, quyết trạch phá nát hư không, chém ra mấy đạo kiếm ảnh, bao trùm nổi giận hóa thân và đố kỵ hóa thân. Thấy tạm thời làm dịu thế công đang ập tới, Lâm Bắc Huyền còn chưa kịp thở một hơi, ngạo mạn hóa thân đã tiến đến trước mặt hắn. Cách đó không xa, giọng loạn tâm ma thần vọng lại, ha ha ha vô dụng thôi, người sẽ không nghĩ rằng chỉ dựa vào chuôi vũ khí này, liền có thể thoát khỏi tay hóa thân của ta chứ. Lâm Bắc Huyền không nói một lời, tay viêm đen kịt không ngừng thiêu đốt trên người hắn. Thân hình cao lớn của ngạo mạn hóa thân từ từ cúi xuống, áo giáp ánh vàng rực rỡ, tựa như một đế vương không ai bì nổi. Nó nhìn về phía Lâm Bắc Huyền, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, bò sát thì làm sao chống chọi được thần. Ngạo mạn mở bàn tay năm ngón thô lớn, chậm rãi chụp vào đầu Lâm Bắc Huyền, lực lượng ngạo mạn không ngừng ăn mòn thần lực của Lâm Bắc Huyền. Chợt, Lâm Bắc Huyền ngước mắt, cười một tiếng, ánh mắt khóa chặt vào loạn tâm ma thần. Ngay sau đó, một thanh đại kiếm đen nhánh như cuốn theo thần uy mênh mông, mang theo tiếng rít sắc bén xé rách pháp tắc, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu loạn tâm ma thần. Lục thần kiếm toàn thân chảy xiết ánh lôi tai kiếp màu mực, chỗ kiếm cách quấn quanh hồn hỏa vàng óng. Một đạo hư ảnh từ không gian dậm chân mà ra, tay cầm chuôi kiếm, miệng phun hoa sen, vùng kiếm chém xuống. Đáng thần, chỉ trong khoảnh khắc, nhát kiếm này chém trúng loạn tâm ma thần. Tiếng cười của nó im bặt, trơ mắt nhìn thần vực ma thần của mình vỡ vụn như giấy, lực sát phạt kinh khủng tràn vào theo vết kiếm, hồn hỏa vàng óng như giòi trong xương. Cắn chặt lấy thân thể ma thần của nó, loạn tâm ma thần là bản thể của thất tội hóa thân, thần vực của nó vỡ vụn, các không gian riêng của ngạo mạn, nổi giận, đố kỵ hóa thân cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Lâm Bắc Huyền nắm lấy cơ hội, thoát khỏi sự khống chế của ngạo mạn, phi nhanh lùi lại. Loạn tâm ma thần sau khi chịu công kích, thân thể lại một lần nữa phân liệt, lại có một bộ hóa thân sắp tách ra. Nó gầm giận dữ nói, ngươi cho rằng thần vực của ta vỡ vụn thì không thể phân ra hóa thân sao? Thế nhưng Lâm Bắc Huyền vẫn không đáp lại, lục thần kiếm tiếp tục chém ra nhát kiếm thứ hai. Đoạn thần, kiếm quang cuồn cuộn, hoàn toàn không để ý tới thân thể đang phân liệt, một kiếm chém ra, thực lực của loạn tâm ma thần suy giảm nhanh chóng. Loạn tâm ma thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong tiếng kêu thảm này không còn sự ngạo mạn hay trêu tức lúc trước, chỉ còn lại nỗi thống khổ thuần túy và sự khó tin. Thế nhưng, điều này vẫn không ngăn được thân thể loạn tâm ma thần phân liệt. Thậm chí tốc độ phân liệt còn nhanh hơn. Lúc này ngạo mạn và nổi giận cũng nhận thấy sự bất ổn, bởi vì thực lực loạn tâm ma thần suy giảm, chúng cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo. Theo bản thể bị thương, tổn thương do lục thần kiếm mang tới đồng thời cũng lan tràn đến ba bộ hóa thân. Động tác của chúng đồng thời trì trệ, quang mang pháp tắc trên người ảm đạm, trên thân hiện ra vết kiếm giống hệt bản thể. Chúng có thể cảm nhận rõ ràng, thần lực tự thân đang trượt dốc với tốc độ cực nhanh. Thậm chí ngay cả không gian pháp tắc cũng không thể duy trì được nữa. Ta muốn ngươi chết, ngạo mạn sải bước, tiến đến trước mặt Lâm Bắc Huyền, ma thần lực trong tay nó như một khối mặt trời cháy hừng hực. Nổi giận cùng lúc đó cũng tiến đến phía sau Lâm Bắc Huyền, vung tay đập xuống lưng hắn, tranh lúc này quyết trạch lại một lần nữa bay ra, chia thành vô số kiếm quang bao quanh Lâm Bắc Huyền. Bảo vệ hắn ở giữa, mặc cho nổi giận đánh thế nào, cùng ngạo mạn thần lực thiêu đốt ra sao, quyết trạch vẫn không lùi lại một bước. Dưới sự công kích của hai đại hóa thân, thân kiếm quyết trạch chi chít vết nứt, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng nó vẫn kiên trì chờ đợi nhát kiếm thứ ba của lục thần kiếm chém ra. Diệt thần, kiếm linh tay cầm lục thần kiếm lại một lần nữa chém xuống một kiếm. Nhát kiếm này rơi xuống, toàn bộ trời đất dường như đều bị kiếm quang bao phủ, phát ra một tiếng thở dài cổ lão. Thiên ti thần phạt là lục sát tội, loạn tâm ma thần có tội hay không? Lâm Bắc Huyền không biết, nhưng trong thế giới mất cân bằng này, ma thần chính là bản nguyên mất cân bằng. khi ý diệt thế kết thúc vạn vật áp đảo thất tội phía trên, trong mắt Loạn Tâm Ma Thần lần đầu tiên hiện lên sự tuyệt vọng thực sự. Nó muốn tránh, muốn lại một lần nữa phân ra hóa thân ngăn cản, nhưng lại phát hiện thân thể mình đã bị đóng chặt trong hư không, ngay cả một chút động đậy cũng không thể làm được. Thần vực bị đãng, thần cách bị đoạn, trước mắt là diệt thần thực sự. Đạo kiếm mang kia vượt qua thời gian và không gian, bỏ qua tất cả phòng ngự và lực lượng của nó, trực tiếp chém về phía mi tâm của nó. Phốc phốc, không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng, như cắt vào đậu phủ, phá vỡ mi tâm Loạn Tâm Ma Thần, chui vào trong đó, sau khắc. Thân thể Loạn Tâm Ma Thần vốn đang phân liệt nhanh chóng bỗng nhiên đình chỉ, những hóa thân mới gần như thành hình kia như bị rút hết tất cả lực lượng, nhanh chóng khô quắt và héo tàn. Cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán, bản thể của ngạo mạn, nổi giận, đố kỵ cũng trở nên trong suốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bản nguyên ma thần của chúng đã bị đạo kiếm quang kia kết thúc, ma diệt, bất luận là pháp tắc thất tội hay liên hệ với bản nguyên uyên giới, đều đứt thành từng khúc dưới một kiếm này. Ta vậy mà thật sự sẽ chết, giọng Loạn Tâm Ma Thần yếu ớt như tiếng muỗi kêu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và không hiểu. Nó đến chết vẫn không rõ, vì sao mình lại chết trong tình cảnh như vậy. Theo bản thể Loạn Tâm Ma Thần tiêu tán, thân thể của ba bộ hóa thân ngạo mạn, nổi giận, đố kỵ cũng đồng thời chấn động dữ dội. Vết kiếm trên người chúng đột nhiên mở rộng, quang mang pháp tắc dập tắt, cùng với những hóa thân mới kia hóa thành điểm sáng đầy trời, tiêu tán trong trời đất. Lâm Bắc Huyền nhìn Loạn Tâm Ma Thần hoàn toàn tiêu vong, thở phào một hơi dài. Ba kiếm của lục thần kiếm chém ra, khiến thần lực vốn không còn nhiều của hắn hoàn toàn khô kiệt, mà cái giá phải trả cho ba kiếm đó lớn đến mức ngay cả hắn lúc này cũng khó lòng tiếp nhận. Hắn có thể cảm nhận được sinh cơ của mình trôi qua ít nhất một nửa, hiển nhiên cái giá để chém giết Loạn Tâm Ma Thần vượt xa tưởng tượng của hắn. Sớm biết đã nên dùng lục thần kiếm ngay từ đầu, nếu không cũng không cần tiêu hao nhiều thần lực đến vậy. Lâm Bắc Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời uyên giới, chẳng biết vì sao, cảm giác bầu trời thế giới này hơi trong xanh hơn một chút. Chẳng lẽ là do ta chém giết Loạn Tâm Ma Thần, thế giới mất cân bằng đã được làm dịu phần nào? Lâm Bắc Huyền nhẹ nhàng hít vào một hơi. Phát hiện cái loại năng lượng ăn mòn sền sệt trong không khí uyên giới dường như mỏng manh hơn một chút, ngay cả cơn gió quét qua cũng bớt đi vài phần ác ý thấu xương. Xem ra Âm Ti chi chủ nói không sai, những ma thần này đúng là cụ thể hóa của bản nguyên mất cân bằng của uyên giới. Quyết trạch gần như vỡ vụn và lục thần kiếm cùng nhau được Lâm Bắc Huyền thu vào cơ thể. Hắn từ từ quay đầu, tế đàn đã hoàn toàn hóa thành đá vụn rơi xuống. Thứ cuối cùng mà thế tục Âm Ti để lại cũng hoàn toàn không còn nữa. Lâm Bắc Huyền nhìn về phía vị trí cánh cửa. Nếu việc đánh giết một vị ma thần chí cao thượng tứ trụ có thể làm cho bản nguyên mất cân bằng của thế giới phía sau cánh cửa khôi phục một chút, vậy nếu ngược lại, ta trực tiếp khôi phục bản nguyên mất cân bằng của thế giới này, có thể làm suy yếu lực lượng của 72 trụ ma thần không? Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Lâm Bắc Huyền. Hắn nhìn vào giao diện đã hiển thị phần thưởng sau khi hắn chém giết Loạn Tâm Ma Thần. Ngươi đã thành công chém giết thượng tứ trụ ma thần của 72 trụ ma thần uyên giới Loạn Tâm Ma Thần, nhận được phần thưởng, thiên đạo trong mắt thế tục. Ánh mắt Lâm Bắc Huyền đột nhiên khựng lại, hắn chú ý một chi tiết. Phần thưởng lần này hắn nhận được không còn như khi đánh giết vô si trước đó, phải cộng thêm một sợi phía trước trong mắt, mà là một trong mắt hoàn chỉnh. Trong mắt hoàn chỉnh có thể dùng để làm gì? Lâm Bắc Huyền đang suy nghĩ, đúng lúc này, một tiếng hót bén nhọn xé toạc bầu trời. Lâm Bắc Huyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xăm, mấy đạo bóng đen khổng lồ đang nhanh chóng tới gần. Là sinh vật của thế giới phía sau cánh cửa, cùng hệ thống với Quỳnh Hài, chỉ có điều thực lực lại có thể sánh ngang vô si. Ánh mắt Lâm Bắc Huyền ngưng lại, hắn không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy con Quỳnh Hài bay đang rơi xuống phía hắn. Giờ phút này thần lực hắn khô kiệt, lại bị trọng thương, thân thể muốn động cũng vô cùng khó khăn. Mấy con Quỳnh Hài bay trước mắt này quả thực trở thành một phiền toái. Trong cơ thể, sổ sinh tử và câu hồn bút dường như cảm nhận được sự quẫn bách của Lâm Bắc Huyền, hơi rung động, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Mấy con Quỳnh Hài bay vốn hung tợn kia sau khi tiếp xúc với kim quang, trong mắt xẹt qua một tia e ngại, tốc độ bay chậm lại. Chúng lượn lờ giữa không trung, cảnh giác đánh giá Lâm Bắc Huyền, hiển nhiên là đang do dự có nên tiến lên hay không. Cút, Lâm Bắc Huyền phun ra một chữ. Giọng khan khan, nhưng lại mang theo một luồng sát ý kinh khủng. Mi tâm hắn, một đạo văn dọc màu đen lúc này lại hấp thu lực lượng mất cân bằng xung quanh, sau đó chuyển hóa thành thần lực trả lại cơ thể hắn. Bị luồng sát ý này chấn nhiếp, Quỳnh Hài bay phát ra một tiếng hót bất mãn, cuối cùng vỗ cánh, bay về phía xa. Nhìn bóng lưng Quỳnh Hài bay rời đi, Lâm Bắc Huyền nhẹ nhàng thở phào. Tuy nhiên hắn biết đây chỉ là tạm thời, cái chết của Loạn Tâm Ma Thần tất nhiên sẽ gây chú ý cho các ma thần khác, không bao lâu nữa chúng sợ là sẽ phản ứng lại, biết nhà mình bị trộm. Ta hiện tại điều đầu tiên cần làm ngoài việc khôi phục thực lực, còn phải làm rõ thiên đạo trong mắt rốt cuộc có tác dụng gì, thật sự có thể giúp ta câu thông thiên đạo sao? Nếu là thiên đạo thế tục, vậy điều ta cần làm bây giờ là trở về thế tục trước đã. Không biết tình hình chiến sự ở lưỡng giới cốc bên kia thế nào rồi? Lâm Bắc Huyền lẩm bẩm, dựa vào thần lực do sát ấn chuyển hóa mà thành, hắn kích hoạt Mê Thiên Châu thu lại khí tức của mình, hướng về cánh cửa gần nhất. Cùng lúc đó, trong lưỡng giới cốc, thần lực cuồn cuộn gần như đánh nát toàn bộ bầu trời, để lộ ra vũ trụ sao trời lấp lánh đầy khí hậu. Quang mang của Huyền Thiên Đại Trận đã ảm đạm đến cực hạn, những phù văn vốn lưu chuyển giờ như ngọn nến tàn trong gió, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Trên màn trận chi chít những vết nứt như mạng nhện, mỗi lần bị trụ ma thần công kích, đều phát ra tiếng kéo kẹt rợn người, dường như dây sau sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thân thể Thiên Cương Tôn Giả chỉ còn lại một nửa, cơ thể hắn hãm sâu trong vách đá núi lớn của lưỡng giới sơn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi. Một mình hắn cố gắng ngăn chặn Trung Yên ma thần, ý đồ để các tộc chủ còn lại có thể hết sức tiêu diệt những hạ trụ ma thần kia. Đáng tiếc kế hoạch của hắn thất bại. Khi khủng cụ ma thần xuất hiện, một mình nó đã có thể ngăn chặn một nửa tục chủ còn lại. Nếu không có Chu Thiên Tinh Luân và Huyền Thiên Đại Trận phong tỏa nhiều trụ ma thần, e rằng Đại Tục Thần và Tiểu Tục Thần cùng hai quân Âm Ti Bắc Minh quân sẽ trong chốc lát bị hủy diệt. Thế nhưng cho đến lúc này, Huyền Thiên Đại Trận cũng đã không kiên trì được bao lâu, những trụ ma thần bị tạm thời vây khốn một khi thoát ra. Chiến đấu trong lượng giới cốc sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Tiếng chuông của Huyễn Tâm Thần Quân không ngừng quanh quẩn trong cốc. Phàm là người nghe thấy âm thanh đều được thần lực này khép lại. Thương thế trên người và thể lực dần dần được phục hồi. Thế nhưng thế công của thế giới phía sau cánh cửa vẫn tiếp diễn, không ngừng một khắc. Thậm chí, không ít người đã chết một lần trên chiến trường, chỉ là cuối cùng dưới tác dụng của Thanh Ngọc Hồ Lô mà sống lại. Những người chết mà sống lại không hề sinh ra tâm lý e ngại, mà lại một lần nữa gia nhập chiến đấu. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không để các ngươi vượt qua lưỡng giới sơn một bước. Giọng dần hổ quanh quẩn trên không, âm dương hai khí hóa thành hai con hổ đen trắng khổng lồ, vồ về phía khủng cụ ma thần. Dưới sự vây công của mấy vị tục chủ, khủng cụ ma thần lại chỉ bị thương nhẹ. Ma thần lực quanh thân nó như thiên tai, bản thể hóa thành một con quạ hình người khổng lồ, tùy ý tản ra sự sợ hãi ra bên ngoài. Nó chế giễu nói, không có Âm Ti chi chủ và thần long, các người thật chẳng là cái thá gì. Quảng Hàn Tiên Quân mặt không biểu cảm. Khí cực hàn lạnh thấu xương phong ấn bảy quả đầy trời, sau đó kéo vào không gian. Nàng không thể để lực lượng của khủng cụ ma thần ảnh hưởng đến trận chiến của tục thần và Bắc Minh quân phía dưới. Nếu không chỉ cần khí tức tùy ý vương vãi của đối phương cũng có thể gây ảnh hưởng cực lớn đến trận chiến phía dưới. Trận chiến tranh giữa hai thế giới này đánh tới bây giờ, thế tục cuối cùng vẫn phải yếu hơn một bậc, trước bản nguyên mất cân bằng của uyên giới. Bất luận là thượng tứ trụ ma thần hay hạ đến Quỳnh Hài bình thường. Chúng bất kể là đối với sinh mệnh của chính mình hay của kẻ khác, đều đạt tới mức độ miệt thị cực hạn. Lại kiên trì một lát, lại kiên trì một lát, Trung Quỳ cắn chặt răng, khắp khuôn mặt là những vết máu và bùn đất, tay cầm oán ảnh trường kiếm, ngăn trước một con Quỳnh Hài. Mà sau lưng hắn, là một âm sai quen biết hắn. Vị âm sai này đã chiến đấu hồi lâu với con Quỳnh Hài trước mặt, bị trọng thương, nửa người bị xé nát. Mặc dù là thân thể âm hồn, không có thực thể. Nhưng công kích của Quỳnh Hài không để ý nhiều đến vậy, cho dù đây chỉ là âm hồn, cũng có thể gây tổn thương tương ứng cho nó. Bởi vậy âm binh khi đối phó Quỳnh Hài cũng không có ưu thế hơn so với Bắc Minh quân. Và trong cuộc chiến kéo dài, bất kể là người hay âm hồn đều sẽ có sự tiêu hao. Ngược lại Quỳnh Hài, liên tục, không ngừng, chết một đợt lại có đợt kế tiếp, dường như liên miên bất tận. Khi quân đội thân thể suy yếu, ý chí sẽ xuất hiện sự suy yếu. Khi thế quân đội ngưng tụ cũng sẽ theo đó mà yếu đi. Lúc này khi đối mặt với Quỳnh Hài ập tới, sẽ bị đối phương chui vào khe hở, sau đó lỗ hổng càng bị xé rách càng lớn. Hơn nữa trong Quỳnh Hài cũng không phải tất cả đều là Quỳnh Hài cấp thấp, ví dụ như Vô Si hoặc Quỳnh Hài bay, đối với quân đội ở mặt đất mà nói, uy hiếp cực lớn. Người không phải là đối thủ của nó, nên để những người khác tới. Vị âm sai muốn đẩy Trung Quỳ đang đứng trước mặt mình ra, chống đỡ thân thể trọng thương đứng dậy. Đến lúc này rồi, còn phân biệt gì những người khác, trên chiến trường này ai có thể tránh thoát được. Trung Quỳ tung mình nhảy lên. Oán ảnh kiếm trong tay hắn giữa không trung vạch ra một nửa hình tròn, kiếm quang bén nhọn cắt vào lớp da Quỳnh Hài, để lại trên người đối phương một vết thương thật lớn. Thế nhưng vết thương này không bao lâu sau đã lành lại dưới năng lực khôi phục kinh khủng của Quỳnh Hài, thậm chí ngay cả vết sẹo cũng không nhìn thấy. Mỗi con Quỳnh Hài thực lực đều tương đương với thỉnh thần cảnh của chúng ta, chỉ bằng ngươi bây giờ muốn đơn độc tiêu diệt còn vô cùng khó khăn. Vị âm sai tóc dài lúc này cũng nhấc một hơi. Cự liềm trong tay hắn xoay tròn, dưới ảnh hưởng của huyền thiên đại trận và lĩnh vực tục thần tầng trên, phần lưỡi liềm xuất hiện dòng chảy thần lực nhàn nhạt. Hắn nhanh chóng tiến lên, cùng Trung Quỳ cùng nhau chém xuống đầu con Quỳnh Hài trước mắt. Thế nhưng chưa đợi bọn hắn kịp thở, lại có một con Quỳnh Hài khác lao đến phía bọn họ. Một canh giờ sau, Trung Quỳ đứng trên vô số thi thể chất chồng như núi, nhìn qua cái làn sóng xương cốt đen kịt vẫn vô biên vô hạn kia, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên đầu. Chiến đấu đến bây giờ, tay hắn đã không thể khống chế run rẩy, lưỡi oán ảnh kiếm chi chít những lỗ nhỏ li ti, thân kiếm vốn đen kịt cũng bị máu đen của Quỳnh Hài nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tản ra mùi hôi thối gay mũi, hộ khẩu của hắn sớm đã rách nát, máu tươi theo chuôi kiếm nhỏ xuống trên núi thây, hòa cùng những giọt máu lạnh băng kia. Trung Quỳ nhìn khắp bốn phía, vô số Quỳnh Hài đã chết, đồng thời cũng đã mang đi rất nhiều đồng đội của hắn, chiến đấu tầng trên vẫn tiếp tục, chiến đấu tầng dưới cũng vẫn tiếp tục. Chỉ là kiên trì đến bây giờ, nhìn qua Quỳnh Hài vẫn cuồn cuộn không dứt kia, cái cảm giác vô lực khiến người ta không nhịn được muốn từ bỏ. Cách đó không xa, Lý Bình An dựa vào một nửa trụ đá gãy, toàn bộ thân thể co nhỏ một vòng, âm khí không ngừng tản ra từ người hắn, chống đỡ lấy thân thể hắn lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, một con Quỳnh Hài có thân hình đặc biệt khổng lồ phá vỡ phòng tuyến, vùng móng vuốt lớn, tiến đến trước mặt Trung Quỳ. Trung Quỳ muốn nâng tay lên, thế nhưng lại ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt khổng lồ kia rơi xuống. Hiu chợt, trên không một đường vòng cung mang theo tiếng rít, chuẩn xác đâm trúng đôi mắt Quỳnh Hài. Cùng lúc đó, lại có tiếng đại pháo nổ lớn liên miên không ngừng vang lên, lướt qua bầu trời một đạo vòng cung rực rỡ, cuối cùng rơi vào trong đàn Quỳnh Hài. Màn mây bị một cơn gió lớn đột nhiên vén ra một góc, vài tòa phi thuyền khổng lồ chở theo rất nhiều người xông vào lưỡng giới cốc. Trên phi thuyền không ngừng có hỏa pháo bắn ra, cuốn theo thần lực hương hỏa mà tục thần mới có, không chút kiêng kỵ nổ xuyên thế công của Quỳnh Hài. Đầu phi thuyền, Dương Quảng khoác long bào ngạo nghễ đứng thẳng, tử khí toàn thân như nước hoàng hà, thao thao bất tuyệt. Và trong tay hắn, nâng đỡ một viên đế tỷ. Đế tỷ phát ra ánh sáng chói lọi vô tận, năng lượng vàng óng huy sái, hình thành một đầu ngũ trảo kim long, phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Từ khí tức phát tán ra mà xem, vậy mà không hề yếu hơn bất kỳ một vị tục chủ nào ở đây. Xem ra vẫn chưa đến chậm. Dương Quảng thần sắc lạnh lùng lướt qua 72 trụ ma thần, trong giọng nói ẩn chứa sát ý đáng sợ. Phía sau hắn, tục thần nhân tiên các triều đại đứng thành một hàng, khí cơ thần lực nồng đậm quanh thân, nghiễm nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chém giết. Ánh mắt A Hương đảo qua một vòng trong lưỡng giới cốc, không phát hiện người mình muốn gặp, ánh mắt hơi có chút nghi hoặc. Tại sao không có ở đây? Hắn đã đi đâu? Sau đó, thân sắc nàng lại trở về bộ dạng ban đầu, từng giọt âm lôi sền sệt nhỏ xuống từ đầu ngón tay nàng. Nàng muốn triển khai lĩnh vực, muốn gây ra biến hóa thiên tượng, hạ xuống âm lôi đánh giết Quỳnh Hài, thế nhưng điều nàng không ngờ tới là... Nàng cảm thấy thần lực của mình muốn vươn dài ra quả thực khó khăn đến cực điểm, bởi vì lúc này trong lưỡng giới cốc tồn tại quá nhiều tục thần. Riêng một mình nàng là nhân tiên ở đây thực sự không đáng là gì. Hoắc Quân nhìn xuống phía dưới, phất phất tay, liền có mấy vị nhân tiên như hắn thi triển thần lực, điều khiển phi thuyền đưa từng binh sĩ các triều đại đến trong quân trận phía dưới. Đi qua từng cỗ thi thể bên người, biểu cảm trên mặt Hoắc Quân dần dần trở nên khó coi, toàn bộ lưỡng giới cốc, thi thể chất chồng như núi, Quỳnh Hài, Bắc Minh Quân, âm binh, tục thần ở đây. Khoảng cách giữa người và thần như bị rút ngắn vô hạn, sẽ không vì ngươi là thần linh hay nhân tiên mà không phải chết. Chỉ là quá mức thảm liệt, ngay cả Hoắc Quân đã kinh nghiệm vô số trận chiến cũng nhịn không được nhíu mày. Toàn quân nghe lệnh, xuất kích. Theo lệnh Hoắc Quân, đại quân các triều đại lập tức như thủy triều tuôn về phía cửa vào thần Uyên Chi Môn. Và tục thần nhân tiên các triều đại cũng tự giác gia nhập vào cuộc chiến đối kháng thần linh phía sau cánh cửa. Bọn họ là Trung Quỳ nhìn cảnh tượng này. Tâm trạng tuyệt vọng vốn có phần nào trong khoảnh khắc được lấp đầy bởi sự kích động, Lý Bình An dãy dụa đứng thẳng dậy. Nhìn qua hỏa bạo trút xuống từ phi thuyền, Những viên đạn cuốn theo thần lực hương hỏa khi nổ tung, xé toạc từng mảng trống rỗng trong đàn quỳnh hài. Ngay cả khí tức ăn mòn tràn ngập trong không khí cũng nhạt đi vài phần. Đây là nhân đạo hương hỏa, khi ý chí của vạn vạn nhân tộc ngưng tụ lại cùng nhau, cho dù không có thần linh, cũng có thể hội tụ ra lực lượng thay trời đổi đất. Hồ Linh Thần nhìn qua nguồn lực lượng mới tràn vào lưỡng giới cốc, không nhịn được cảm thán nói. Có lẽ việc gia nhập của quân đội các triều đại không thể thay đổi cục diện chiến tranh cuối cùng của lưỡng giới cốc, nhưng có đối phương gia nhập sẽ khiến trong lòng người ta có thêm một chút hy vọng. Mặc dù phần hy vọng này rất xa vời, nhưng lại có thể khiến bọn họ tiếp tục kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa. Hồ Linh Thần nhìn về phía Thần Uyên Chi Môn, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Lâm Bắc Huyền. Nàng biết tương lai của thế tục giờ phút này không nằm trên vai những người như bọn họ, mà nằm trong tay người kia. Và người kia lúc này đang trải qua những khó khăn và nguy hiểm tuyệt đối phải nghiêm trọng hơn bọn họ rất nhiều. Bỗng nhiên, không gian khẽ chấn động, lối vào lưỡng giới sơn lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Một tòa thần sơn vô cùng khổng lồ đánh vỡ cấm chế lưỡng giới sơn, đột ngột xuất hiện trong cốc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người lại một lần nữa ngây người tại chỗ. Dương Quảng nhìn qua lá cờ xanh thẫm khổng lồ trên thần sơn kia, lông mày không khỏi nhíu lại. Không ngờ man tộc Bắc Cương cũng tới, hoang thần Bắc Cương lơ lửng trên thần sơn. Nhìn cảnh một đám tộc chủ hợp lực đối chiến Trung Yên Ma Thần, những hình xăm đồ đằng cổ lão chi chít trên cánh tay trần trụi của hắn lập tức tản mát ra thần quang. Hòa cùng khí tức cả tòa thần sơn, hung hăng đập xuống Trung Yên Ma Thần. Thật sự là hôi không nói nổi, trên gương mặt già nua của hoang thần Bắc Cương treo vẻ khinh thường. Thân thể không ngừng bành trướng lớn lên, cao hơn cả ngọn núi lớn, đầu cắm vào mây trời. Vai và cánh tay như những dãy núi liên miên. Thân hầu thầy thế lớn tiếng hô, Hoang lão nhi, ngươi không mời mà đến nhưng đã hỏi qua gia gia đồng ý ngươi chưa? Hoang thần hừ lạnh một tiếng, mặt không chút biểu cảm nói, ta cả đời làm việc không cần ngươi đồng ý, lại ồn ào đợi sau chuyện này, ta sẽ trấn áp ngươi tại Bắc Cương trăm năm. Ha ha, vậy ngươi cũng đừng tùy tiện chết rồi, nếu không nguyện vọng này ngươi có thể kết thúc không thành. Trung Yên Ma Thần cười lạnh, còn có công phu ở đây mà ôn chuyện. Mặc kệ hôm nay các ngươi đến bao nhiêu trợ giúp, đều không thể ngăn được ta. Hừ, vậy thì phải thử một chút mới biết được. Giọng hoang thần như tiếng chuông lớn, quanh quẩn trong lưỡng giới cốc. Phía sau hắn, các dũng sĩ man tộc đồng thời phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất, vũ khí trong tay lóe lên hung quang thuộc về man hoang. Trên thần sơn, lá cờ bay phấp phới, thêu lên một con sói và chim ưng dữ tợn. Đó là đồ đằng của man tộc Bắc Cương. Theo lá cờ vẫy, vô số chiến sĩ man tộc khoác giáp thú nhảy xuống từ thần sơn, gia nhập vào chiến trường hai giới, bọn họ không giống binh sĩ các triều đại nghiêm chỉnh đội hình. Nhưng lại có bản năng chém giết bẩm sinh, dưới sự gia trì thần lực của hoang thần Bắc Cương, cốt đao vung vẩy chém quỳnh hài thành từng mảnh. Dương Quảng quét mắt nhìn hoang thần, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, gã này cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện, cũng coi như thức thời. Theo sự gia nhập của các triều đại và man tộc, cán cân chiến đấu vốn dần rơi vào thế yếu ở lưỡng giới cốc hơi ấm lại. Mặc dù số lượng quỳnh hài cực kỳ khổng lồ, nhưng dưới sự ngăn cản của toàn bộ lực lượng thần châu đại địa, chúng cuối cùng vẫn không thể đột phá phòng ngự, tiến vào đại địa thế tục. Nhưng, cuộc chiến này nếu muốn thắng lợi, quyền quyết định vẫn nằm ở chiến tranh tầng trên, bên cạnh khủng cụ ma thần, bầy quạ vây quanh, như một cơn bão đen. Mỗi con quạ đen đều không phải quạ bình thường. Chúng có thể xông phá trói buộc trùng điệp của pháp tắc, thậm chí lấy thần lực tục chủ làm thức ăn. Và thần lực tục chủ bị quạ đen nuốt chửng còn biết trở về cơ thể khủng cụ ma thần với tỷ lệ tương đương với việc sở hữu một thanh mana vô hạn. Khí cực hàn của Quảng Hàn Tiên Quân trong cơn bão quả khó khăn mở ra một thông đạo, ánh trăng bạc trắng như dòng sông băng phong, chém nứt thân thể khủng cụ ma thần. Thế nhưng sau khi bị chém nứt, thân thể khủng cụ ma thần lại trong chốc lát phục hồi như cũ. Và cái nó tổn thất chẳng qua chỉ là một con quạ đen mà thôi. Những con quạ đen này vừa tản ra sự sợ hãi, vừa có thể bổ sung thần lực cho nó, lại còn có thể thay nó ngăn cản tổn thương. Trước một ma thần có khả năng hồi mana, hồi máu vô hạn như vậy, Quảng Hàn Tiên Quân và những người khác chiến đấu vô cùng khó chịu. Hơn nữa theo hiệu quả của Huyền Thiên Đại Trận dần suy yếu, những trung hạ trụ ma thần còn lại cũng sắp thoát ra. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Đại Tục Thần và Dương Quảng cùng đoàn người, căn bản không có sức chống cự đối phương. Hơn nữa thượng tứ trụ ma thần chí cao mới xuất hiện hai vị, ngoài ra còn có loạn tâm ma thần và nguyên sơ ma thần chưa xuất hiện. Nếu đợi đến khi hai vị này xuất hiện, cục diện chiến tranh e rằng sẽ trong khoảnh khắc trở nên một chiều. Quảng Hàn Tiên Quân nghĩ tới đây, nội tâm không khỏi sốt ruột, ánh mắt nhìn về phía Thần Uyên Chi Môn. Tình hình bên hắn thế nào rồi? Ngay giữa lúc tình hình chiến đấu gay gắt, Trung Yên Ma Thần và Khủng Cụ Ma Thần đột nhiên đồng loạt dừng tay, bất chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Thần Uyên Chi Môn. Các trụ ma thần còn lại cũng tương tự, trong mắt mang theo sự kinh ngạc quay đầu lại, dường như có một chuyện gì đó xảy ra khiến chúng không thể nào hiểu được. Viêm Ma Thần trong miệng phun ra khói đen nồng đậm, không dám tin nói, Loạn Tâm Ma Thần chết rồi. Thực Ma Thần trong mắt mang theo sự phẫn nộ, có bò sát bẩn thỉu đã đi vào thế giới của chúng ta. Hắn rốt cuộc làm thế nào mà đi vào? Quy tắc chi môn rõ ràng đã bị Nguyên Sơ Chi Chủ áp chế và khống chế, không thể nào có người có thể thông qua cánh cửa đảo ngược đi vào thế giới của chúng ta. Trừ phi, hắn tránh thoát ánh mắt của chúng ta, thông qua Thần Uyên Chi Môn đi vào, chính là làm sao có thể. So với sự kinh ngạc của các trụ ma thần khác, Trung Yên Ma Thần và Khủng Cụ Ma Thần thì lại cảm thấy sự phẫn nộ và lo lắng tột độ. Thượng tứ trụ ma thần là những kẻ được tạo ra thông qua việc không ngừng chém giết. Hạ vị ma thần có thể khiêu chiến thượng vị ma thần trong cuộc huyết chiến giành vị trí. Thông qua huyết chiến mà không ngừng thay đổi xếp hạng, mấy trăm năm trước khi thế giới phía sau cánh cửa tấn công thế tục, 72 trụ ma thần bị Âm Ti Chi Chủ và Thần Long cùng các tộc chủ khác tiêu diệt một nửa. Ngay cả hai vị trong thượng tứ trụ ma thần cũng bị diệt sát. Sự kiện kết thúc, xếp hạng 72 trụ lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu, vô si khiêu chiến ma thần khiêu chiến ma thần, mấy trăm năm trôi qua. Thực lực tổng thể của 72 trụ ma thần tuy kém hơn trước, nhưng thực lực của thượng tứ trụ ma thần thì chưa bao giờ suy giảm. Loạn Tâm Ma Thần là ma thần có thực lực thượng tứ trụ, đã được các ma thần khác tán thành trong vô số cuộc chém giết. Ngay vừa rồi, trong sự liên kết cảm ứng giữa các ma thần chúng, thần lực ma thần của Loạn Tâm Ma Thần đã hoàn toàn biến mất. Chuyện này không nghi ngờ gì còn quan trọng hơn việc chúng tấn công thế tục. Bởi vì thượng tứ trụ ma thần liên quan đến bản nguyên mất cân bằng của uyên giới. Ngay cả Loạn Tâm Ma Thần cũng có thể bị giết chết, điều đó cho thấy người kia đã có lực lượng để thay đổi sự mất cân bằng của uyên giới. Trở về, Trung Yên Ma Thần dẫn đầu buông bỏ đối thủ trước mắt, thân hình thoát cái trở lại phía sau cánh cửa. Khủng Cụ Ma Thần thì hung tợn trừng mắt nhìn Quảng Hàn Tiên Quân và những người khác một cái, cùng với 72 trụ ma thần, mang theo ác ý ngút trời một lần nữa quay về phía sau cánh cửa. Và đại quân Quỳnh Hài Vô Si còn lại cũng như thủy triều rút lui. Thần Uyên Chi Môn dường như lại trở về dáng vẻ trước khi chưa mở ra. Bọn chúng cứ thế mà đi sao? Trung Quỳ đứng giữa đám đông, vẻ mặt không thể tin được, phía sau cánh cửa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến bọn chúng phải vội vã chạy về như vậy. Dương Quảng cũng nhíu mày, trên mặt mang theo sự nghi hoặc và không hiểu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía các tộc chủ khí tức phù phiếm không chừng, chỉ thấy biểu cảm của đối phương dường như đã có dự đoán, đại khái thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn đột nhiên nhận ra, có điều đã hiểu. Là hắn, khó trách vẫn luôn không thấy hắn, hóa ra là chạy đến phía sau cánh cửa gây chuyện rồi. Đây cũng là một phương pháp hay. Nhìn đại quân từ từ rút lui, Dương Quảng thản nhiên nói, đáng tiếc bọn chúng vẫn sẽ quay lại, làm như vậy chỉ có thể giải khát nhất thời. Dương Quảng lắc đầu thở dài. Trên thực tế, ngay cả vào lúc này, trong lãnh thổ các triều đại vẫn không ngừng có những cánh cửa mở ra, lượng lớn quỳnh hài từ sau cửa bước ra. Đe dọa sinh mạng dân chúng các triều đại. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn đưa lực lượng mạnh nhất của các triều đại đến lưỡng giới cốc, tham gia trận chiến tranh này. Và hắn biết, man tộc Bắc Cương sở dĩ đến đây, cũng là vì nguyên nhân này. La Bình Trung nhìn đại quân Quỳnh Hài rút đi, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở phào, Bắc Minh quân đã đến cực hạn. Không thể chịu đựng thêm nữa, trận chiến này Bắc Minh quân ít nhất thương vong hơn nửa, đây là trong tình huống đã được Thanh Ngọc Hồ Lô phục sinh. Nếu không tình hình chỉ càng thêm nghiêm trọng, cho dù sau này có viện binh từ các triều đại và Bắc Cương, nhưng đây vẫn chỉ là muối bỏ bể. Thực lực chiến đấu cấp cao không đủ là điểm yếu lớn nhất của bọn họ hiện tại. May mà phủ quân bên kia đã thu hút toàn bộ địch nhân, nhưng hắn thì sao? Nghĩ đến đây, La Bình Trung không nhịn được lo lắng. Không chỉ hắn, những người trong Bắc Minh quân khác cũng đều lo lắng cho sự an nguy của Lâm Bắc Huyền. Lưỡng giới cốc mặc dù tình hình chiến đấu khốc liệt, nhưng ít ra mọi người đều ở cùng nhau, có thể cùng nhau tương trợ. Mà Lâm Bắc Huyền tiến vào phía sau cánh cửa không chỉ càng nguy hiểm hơn, lại chỉ có một mình hắn, nếu xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả người có thể giúp đỡ cũng không có. Thiên Cương Tôn Giả thở phào, chuẩn bị một mình tiến vào sau cánh cửa để tiếp ứng Lâm Bắc Huyền, thế nhưng đề nghị này của hắn chỉ nhận được sự tán đồng của dân hồ. Các tộc chủ còn lại đều không tán thành việc hắn làm như vậy. hiện tại đi phía sau cánh cửa không khác gì chịu chết, huống hồ ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, lại không có Mê Thiên Châu che lấp khí tức. Phàm là tiến vào sau cánh cửa liền sẽ bị phát hiện, vậy còn nói gì tiếp ứng hắn. Giọng Quảng Hàn Tiên Quân lạnh như băng, không chút nào có ý định giữ thể diện cho Thiên Cương Tôn giả. Tử Thử lúc này cũng vuốt vuốt chòm râu nói, đừng hoảng sợ, ta trong trường Hà Tuế Nguyệt của hắn không nhìn thấy tử khí, điều đó cho thấy hắn còn chưa chết. Thiên Cương Tôn giả nhíu mày, không chết không có nghĩa là không có nguy hiểm. Tia hy vọng sống cuối cùng của thế tục nằm trên người hắn, nếu cứ thế mà từ bỏ, vạn nhất hắn thật sự không về được thì sao? Quảng Hàn Tiên Quân tất nhiên biết Thiên Cương Tôn giả đang lo lắng cho Lâm Bắc Huyền, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi cảm thấy. Trong số chúng ta hiện tại còn ai có thể sống sót đi đến vị trí cốt lõi sau cánh cửa? Trung Yên Ma Thần và Khủng Cụ Ma Thần mặc dù rút đi, nhưng không phải vì chúng ta đi, chúng chỉ là kiêng kỵ Lâm Bắc Huyền đang làm một số việc sau cánh cửa. Huống hồ ngươi đừng quên, kẻ kia còn chưa ra tay. Lời này vừa ra, tất cả tục chủ ở đây đều trở nên trầm mặc. Dương Quảng tò mò đánh giá biểu cảm trên mặt 11 vị tục chủ, tò mò rốt cuộc là điều gì có thể khiến tất cả tục chủ có bộ dạng như vậy. Quảng Hàn Tiên Quân tiếp tục nói, trong 72 trụ ma thần, thượng tứ trụ ma thần là mạnh mẽ nhất, sở hữu lực lượng có thể tiếp xúc đến bản nguyên của thế giới phía sau cánh cửa. Hoặc có thể nói, lực lượng chúng sử dụng chính là bản nguyên của thế giới đó. Tất cả hạ vị ma thần đều phải nghe theo mệnh lệnh của thượng tứ trụ ma thần. Lần này trong lưỡng giới cốc chỉ xuất hiện 2 vị thượng tứ trụ ma thần, còn có 2 vị chưa từng xuất hiện, trong đó có kẻ kia nguyên sơ ma thần. Câu nói này của Quảng Hàn Tiên Quân càng giống như nói với Dương Quảng vẫn chưa hiểu rõ chân tướng. Thượng tứ trụ ma thần không phải là thực lực đều giống nhau, ngay cả trong số chúng cũng tồn tại chênh lệch. Ta vừa rồi nói nguyên sơ ma thần chính là trụ ma thần xếp hạng thứ nhất trong thượng tứ trụ, trận chiến tranh mấy trăm năm trước đó, chính là sau khi nguyên sơ ma thần tiến vào. Chúng ta cuối cùng mới không cách nào ngăn cản sự xâm lấn, cuối cùng âm ti chi chủ đích thân mang theo âm ti ngăn nguyên sơ ma thần ở phía sau cánh cửa. Lúc này mới làm dịu nguy cơ. Ánh mắt Quảng Hàn Tiên Quân đảo qua các tục chủ xung quanh. Kim cô của thân hầu chi chít vết dạn, bả vai cũng bị ma thần lực của Trung Yên Ma Thần xé rách. Một con mắt của dần hổ không còn ánh sáng ngày xưa, đã hoàn toàn hư hại, khí tức yếu ớt. Nàng không khỏi cười cười, hiện tại chúng ta đã không còn khả năng chịu đựng thêm một lần thế công trước đó, nếu lại vì điều này mà giảm quân số, thì sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng. Hắn đã dẫn kẻ địch đi. Chính là để cho chúng ta thời gian thở dốc. Nếu lúc này chúng ta lại tiến vào trong cửa để cứu hắn, thì tất cả những gì hắn làm sau cánh cửa đều trở nên vô nghĩa. Thiên Cương Tôn giả hít sâu, đoạn bỏ ý định đi cứu Lâm Bắc Huyền, gật đầu nói, Mão Thỏ nói đúng, tiếp theo chúng ta vẫn nên xử lý tốt chuyện trong lưỡng giới cốc đi. Trận chiến này, chúng ta thương vong không nhỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía chiến trường đang được dọn dẹp. Trận chiến này không riêng gì các tục chủ bọn họ bị trọng thương. Tục thần cũng tử trận không ít, mà Bắc Minh quân và âm binh càng là tử thương thảm trọng. Thiên Cương Tôn giả thở dài, nhìn về phía Huyễn Tâm Thần Quân, vị Dương, tiếp theo liền làm phiền ngươi. Huyễn Tâm Thần Quân không nói gì, chỉ đi vào trong đám đông, dùng thần lực chữa trị những người bị thương. Còn những người đã chết nàng thì dùng thanh ngọc hồ lô thu thập hồn phách của những người này lại, nếu tương lai thế tục vẫn tồn tại. Nói không chừng có thể để những hồn phách này đi vào âm ti trở thành một âm sai. Cách đó không xa, Dương Quảng thì cùng Hoàng đế Bắc Cương đứng chung một chỗ, thì thầm trò chuyện. Hai người mặc dù thuộc về hai vương triều khác nhau, giờ phút này nhưng lại không thể không đạt thành nhận thức chung để hợp tác. Nguyên sơ ma thần Dương Quảng vuốt ve đế tỷ, long khí tử kim sắc lưu chuyển quanh người hắn. Nhìn Quảng Hàn Tiên Quân, e rằng vị nguyên sơ ma thần này cho dù chúng ta toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc có thể thắng được. Ánh mắt hắn từ những Bắc Minh quân và âm binh còn lại lướt qua. Sau đó chuyển đến Hoàng đế Bắc Cương, thản nhiên nói. Tiếp theo khi cánh cửa sau lại một lần nữa xâm lấn, e rằng sẽ đẩy hai phe nhân mã chúng ta ra phía trước, hiện tại Bắc Minh quân và âm binh thương vong nghiêm trọng. Đã không thể tiếp tục ngăn ở phía trước, vậy tiếp theo cũng chỉ có thể từ hai phe bọn họ làm lá chắn chặn đứng thế công của Quỳnh Hài. Hoàng đế Bắc Cương A Mộc Tham hờ hững quét Dương Quảng một cái, hắn đối với vị đế vương của các triều đại này cũng không có bao nhiêu thù hận, đương nhiên cũng không có bao nhiêu hào cảm. Dù sao hắn và Dương Quảng riêng rẽ thuộc về hai hoàng đế của hai vương triều, trước đó Man tộc còn nhân lúc các triều đại suy yếu mà tiến vào các triều đại. Suýt chút nữa đã chiếm đóng Lũng Châu, chỉ có điều cuối cùng bị Lâm Bắc Huyền Bắc Thượng một đường đuổi trở về, đồng thời còn tổn thất một vị đại tư tế. A Mộc Tham thản nhiên nói, đến lúc Bắc Cương ta phải đứng ra phía trước, chúng ta sẽ không lùi bước, đạo lý môi hở răng lạnh ta vẫn hiểu được. Nụ cười Dương Quảng dần thu lại, giọng nói nghiêm túc, người biết là tốt, vậy ta sẽ không nói nhiều, hy vọng quân đội các hạ sẽ không làm chuyện lâm trận lùi bước. Trận chiến này không phải chỉ là ta vì các triều đại mà đánh, mà là vì toàn bộ Thần Châu. A Mộc Tham thấy Dương Quảng bộ dạng này, thần sắc cũng khó được trịnh trọng, đối Dương Quảng ôm quyền, Man Quân quyết sẽ không lùi lại một bước, xin tự trọng. Nói xong, A Mộc Tham liền trở về đội ngũ của mình, triệu tập các tướng lĩnh Man Quân nghị sự. Dương Quảng nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Quân đang đi tới, nói cho các tướng sĩ. Mặc kệ lần này chiến sự kết quả như thế nào, sau này cha mẹ con cái của bọn họ, ta Dương Quảng sẽ giúp bọn họ chăm sóc đến cùng. Hoắc Quân nghe vậy kinh ngạc nhìn Dương Quảng một cái, sau khi đi xong lễ đối Dương Quảng, hắn gật đầu thật mạnh, là một quân chủ của một nước mà hứa hẹn như vậy khi lâm trận. Điều đó cho thấy Dương Quảng đối với trận chiến này khả năng nắm chắc chiến thắng cực nhỏ, cần dùng lợi ích to lớn để đề cao quân tâm sĩ khí. Đương nhiên Hoắc Quân đối với điều này cũng cực kỳ lý giải, cho dù Dương Quảng không bảo hắn đến, hắn cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp để tăng sĩ khí của quân đội các triều đại lên mức cao nhất. Trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hoắc Quân không ngừng xây dựng lòng tin cho mình trong lòng. Hắn nhìn về phía quân đội các triều đại đã sắp xếp chỉnh tề, trận địa sẵn sàng, ánh mắt kiên định. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó tại Thuận Châu, một cánh cổng đồng sừng sững trên bình nguyên khoáng đạt. Xung quanh có không ít người nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cổng đồng, vũ khí trong tay không dám buông ra một khắc. Trên người bọn họ không mặc giáp trụ, mà là một loại quân trang dường như được chế tác từ vật liệu khác lạ, nhẹ nhàng nhưng có lực phòng ngự không kém. Và trên những bộ quân trang này, còn khắc rõ những phù văn vận chuyển thần lực hương hỏa nhàn nhạt, phù văn thỉnh thoảng lấp lánh quang mang, như hơi thở. Lưu ca, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, cánh cổng đồng này chắc sẽ không mở ra nữa đâu nhỉ? Một thanh niên nói với đội trưởng bên cạnh mình. Lưu Vũ nghe thấy âm thanh không quay đầu lại, thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, lạnh lùng nói, quy tắc của quân nhân lẽ nào trong thế tục đã quên rồi sao? Trở về vị trí của chính ngươi đi. Mặc dù bị giáo huấn một trận, nhưng thanh niên cũng không dám có chút bất mãn, tại chỗ hô to một tiếng, phải sau đó ngoan ngoãn trở về vị trí của mình. Gió lạnh tịch liêu, cơn gió lạnh buốt thổi qua đội ngũ này khiến người ta không nhịn được rùng mình. Thế nhưng vẫn không có ai đứng dậy hoạt động, bọn họ tựa như những pho tượng điêu khắc, quán triệt chức trách của mình từ đầu đến cuối. Đúng lúc này, cánh cổng đồng vốn bình yên bỗng nhiên chấn động một cái. Ánh mắt Lưu Vũ siết chặt, lập tức giơ tay phải lên. Răng rắc liên tiếp tiếng động cơ quan từ trong đội ngũ vang lên, mùi thuốc súng nhàn nhạt hỗn hợp hương vị hương hỏa bắt đầu tràn ngập. Một đám người như lâm đại địch. Lúc này, cho dù là thời tiết giá lạnh, lòng bàn tay của mọi người cũng không nhịn được toát ra mồ hôi. Lưu Vũ khẽ nói vào thiết bị liên lạc kẹp trên cổ áo mình, địa điểm bãi Hoàng Phong, cổng đồng nghi là có dấu hiệu mở ra lại, xin tổng bộ tiếp viện. Liên tiếp nói ba lần, thẳng đến khi đầu bên kia thiết bị liên lạc truyền đến hồi đáp, Lưu Vũ mới ngừng nói chuyện. Ánh mắt hắn dừng trên cánh cổng đồng, một khắc cũng không dám rời đi. Một giây sau, cánh cổng đồng bắt đầu lay động kịch liệt, tất cả đều giống như tình trạng khi cánh cửa sắp mở ra trước đó. Lưu Vũ đã đặt ngón tay lên cò súng, chỉ chờ cửa mở ra, Quỳnh Hài xuất hiện một khoảnh khắc, liền sẽ hạ lệnh xạ kích. Một đoạn thời gian trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Chỉ có điều, tưởng tượng trước mắt lại không giống lắm với những gì hắn tưởng tượng. Bởi vì bước ra chỉ có một người. Người này trông có vẻ chật vật, sắc mặt tái nhợt, huyền bào trên người có chút cũ nát, đôi mắt híp lại cho thấy trạng thái mệt mỏi của hắn lúc này. Lưu Vũ nhìn thấy người này khẽ giật mình. Sau đó đột nhiên hét lớn, không được xạ kích. Các thuộc hạ nghe vậy càng thêm nghi hoặc, nhào nhào nhìn về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ hít sâu, chủ động rời khỏi đội ngũ, đi về phía người kia. Hắn vừa đi, vừa không ngừng nói vào thiết bị liên lạc, tôi giống như đã nhìn thấy Bắc Minh phủ quân, bộ dạng hắn trông rất mệt mỏi, trên người hình như bị thương không nhẹ. Hiện tại tôi đang tiến về phía hắn, dự định xác nhận thân phận đối phương, mong tổng bộ cứ việc điều động nhân viên đến đây. Lúc này, đầu bên kia thiết bị liên lạc trả lời rất nhanh. Yêu cầu của ngươi đã được thu nhận, ta sẽ giữ liên lạc với ngươi mọi lúc. Được, Lưu Vũ cầm súng kíp đi thẳng đến gần người kia mới dừng lại, dùng tiếng huyền quốc tiêu chuẩn hô, ngươi đến có phải Bắc Minh phủ quân không? Sau đó, hắn liền thấy người kia mệt mỏi ngẩng đầu, con người đen nhánh như hai đóa lửa chậm rãi thiêu đốt. Nơi này là đâu? Lâm Bắc Huyền mấp máy đôi môi khô khốc, giọng nói mang theo một tia mơ hồ. Lưu Vũ vừa chuẩn bị trả lời, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xé gió kịch liệt. Hỏa yêu sư Từ Thứ và một tục thần khác thuộc về hiện thế Quan Phương đã đi đến bên cạnh hắn. Nhanh thật, Lưu Vũ âm thầm kinh hãi, ánh mắt chuyển đến Từ Thứ. Chỉ thấy đối phương và vị tục thần kia thở hồng hộc, hiển nhiên là sau khi nhận được tin tức liền lập tức chạy tới. Mặc dù bãi hoàng phong cách tổng bộ không quá xa, nhưng từ lúc hắn báo cáo mới trôi qua chưa đầy một phút, Từ Thứ tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền dò xét một hồi. Sau khi xác nhận không sai liền lập tức đáp, nơi này là bãi hoàng phong, phạm vi thế lực của Quan Phương Huyền Quốc, thuộc Thuận Châu. Thuận Châu, Lâm Bắc Huyền nhíu mày, sao lại đưa ta đến đây? Nơi này cách Lưỡng Giới Sơn bao xa? Sau khi nghe thấy ba chữ Lưỡng Giới Sơn, Từ Thứ đã có thể khẳng định người đang đứng trước mặt mình chính là Bắc Minh Phủ Quân. Thuận Châu cách Lưỡng Giới Sơn ở Lương Châu mấy ngàn dặm. Nghĩ nghĩ, Từ Thứ lại vội vàng bổ sung, nhưng Phủ Quân nếu muốn, ta có phương pháp có thể trực tiếp truyền tống Phủ Quân qua đó. Lâm Bắc Huyền nghe vậy gật đầu, làm phiền. Xin hãy nhanh chóng đưa ta qua. Vừa nói, Lâm Bắc Huyền đồng thời không ngừng hấp thu linh khí thế tục, từ từ khôi phục lực lượng của mình. Hắn hiện tại tựa như một miếng bọt biển khô ráo, vừa vào trong nước liền không ngừng hấp thu dưỡng chất xung quanh. Từ Thứ không dám thất lễ, để Lâm Bắc Huyền đợi một chút, hắn đi trước chuẩn bị. Tuy nhiên nói là chuẩn bị, nhưng thật ra là đi mang người lãnh đạo tối cao của Quan Phương thế tục đến. Bởi vì tính chất đặc biệt của thế tục tử, Quan Phương vẫn chưa công khai bố trí người chi viện Lưỡng Giới Cốc, mà là sắp xếp một số thế tục tử tự nguyện đi Lưỡng Giới Cốc hòa lẫn vào trong quân đội các triều đại. Đối với bọn họ mà nói, cho dù thế tục có nguy hiểm, cũng còn kém rất xa sự an nguy của hiện thế. Nhưng đồng thời bọn họ cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao Lâm Bắc Huyền rõ ràng là người hiện thế, lại phải vì thế tục mà tận tâm tận lực đến vậy. Từ Thứ nói là đi chuẩn bị, nhưng hắn vẫn ngay lập tức thông báo việc xác định Bắc Minh Phủ Quân đến cứ điểm của Cục Quan Phương Thế Tục. Đã xác định người bước ra từ cổng đồng chính là Bắc Minh Phủ Quân không nghi ngờ gì, nhưng khí tức của hắn suy yếu. Như là vừa trải qua một trận đại chiến không lâu, Từ Thứ kể lại mọi điều mình thấy cho tầng lớp cao nhất của Quan Phương. Cách bãi Hoàng Phong không xa, trong một tung lũng núi, Tam Dương huyện như một chốn đào nguyên độc lập với thế ngoại. Cảnh tượng hoang tàn chiến loạn bên ngoài dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến nơi này. Những người sống ở đây trên mặt treo nụ cười rạng rỡ, không phải theo nghĩa truyền thống nam cày nữ dệt, mà là mỗi người đâu vào đấy làm công việc đã được phân công. Môi trường thanh nhã, chế độ quản lý hợp lý, thế giới tinh thần phong phú, tất cả những điều này gộp lại, cùng nhau tạo nên chốn đào nguyên khác biệt với thế tục, trong phủ nha huyện thành. Hứa Thừa Quân đang cầm một phần văn kiện xem xét tỉ mỉ, chợt, một viên tín thạch cách hắn không xa tản mát ra quang mang chậm chậm, giọng Từ Thứ xuất hiện trong phủ nha. Hứa Thừa Quân đặt văn kiện xuống, đầu ngón tay khẽ điểm vào tín thạch, quang mang vốn tản mát lập tức ngưng tụ thành một màn ánh sáng, phóng đại rõ ràng giọng Từ Thứ. Tín thạch là do tiểu tục thần Tín Thần chế tác, dùng để truyền âm đường dài giữa người với người, là một bảo cụ đặc biệt, lúc trước Quan Phương thế tục đã chuyên môn tìm đến Tín Thần. Tốn cái giá cực lớn mới khiến Tín Thần hợp tác với bọn họ, đến bây giờ, Tín Thần đã hoàn toàn trở thành bộ phận của Cục Quan Phương thế tục. Dù sao trong thế giới hỗn loạn này, có thể có một thế lực ổn định đáng tin cậy để nương tựa, đối với tục thần mà nói cũng là một lựa chọn không tồi. Nghe xong báo cáo của Từ Thứ, Hứa Thừa Quân nhíu mày, ngón tay gõ trên bàn trà, tự lẩm bẩm. Bắc Minh Phủ Quân ánh mắt hắn từ từ chuyển lên trên, rơi vào tấm bản đồ treo trên tường. Vị trí Thuận Châu trên bản đồ được khoanh bằng bút chu sa đỏ, còn ở một vị trí khá xa và đối lập với Thuận Châu là Lương Châu, thì được khoanh bằng bút lam. Thần Uyên Chi Môn, Lưỡng Giới Cốc, 72 trụ ma thần, ta nên lựa chọn thế nào? Hứa Thừa Quân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua dân chúng bận rộn bên ngoài huyện nha. Có hài đồng đuổi bát trên quảng trường, có lão giả ngồi dưới gốc hòe đánh cờ vây, trong công xưởng truyền đến tiếng rèn đúc lách cách, cảnh tượng thái bình này như bức tranh trong thơ cổ từ, khiến người ta không nỡ phá vỡ. Chỉ có điều Hứa Thừa Quân khẽ thở dài, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tin tức truyền đến từ Lưỡng Giới Cốc không lâu trước đó. Thế lực dưới trướng Bắc Minh Phủ Quân thương vong thảm trọng. Tục chủ Tiêu Thần và các tục thần lớn nhỏ hợp lực chống cự 72 trụ ma thần và vô si phía sau cánh cửa, Huyền Thiên Đại Trận cùng Chu Thiên Tinh Luân trọng trấn Lưỡng Giới Cốc. Từng việc này, sở dĩ có thể tạm thời đánh lui 72 trụ ma thần, tất cả đều phải lấp đầy bằng sinh mạng con người. Và sau đó Dương Quảng các triều đại cùng man tộc Bắc Cương lần lượt xuất hiện, càng chứng minh quyết tâm chống lại sự xâm lấn từ phía sau cánh cửa của những người hiểu chuyện. Hy vọng có phương pháp phá giải đi. Hứa Thừa Quân cười khổ nhàn nhạt, thông báo đi. Hắn quay người, giọng nói trầm ổn dứt khoát, bất kể Bắc Minh phủ quân có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, liền dốc hết toàn lực trợ giúp hắn. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều đó thôi. Hứa Thừa Quân thở dài, hắn rất nhanh liền truyền lời qua Tín Thạch đến chỗ Từ Thứ. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Từ Thứ không do dự, lập tức chuẩn bị xong trận pháp không gian có thể truyền tống đến Lương Châu, đứng trong trận pháp. Từ Thứ giải thích sự ảo diệu của trận pháp truyền tống không gian cho Lâm Bắc Huyền, thế nhưng Lâm Bắc Huyền đối với điều này dường như không có chút hứng thú nào. Chỉ lặng lẽ vận khí điều tức, hết sức khôi phục thực lực. Phủ quân, nếu ngài còn cần trợ giúp gì cứ việc nói với ta, điều có thể làm được ta nhất định sẽ xử lý. Ta biết những việc đang làm ở Lưỡng Giới Cốc lúc này có ý nghĩa như thế nào. Xin thứ lỗi cho ta không thể cùng ngài tham chiến, nhưng chúng ta, Cục Thế Tục, đã sắp xếp không ít thế tục tử tự nguyện tham chiến đến chiến trường. Chỉ cầu có thể cống hiến một chút lực lượng nhỏ bé của chúng ta. Nghe được câu này, thần sắc hờ hững vốn có của Lâm Bắc Huyền hơi dịu đi một chút, thản nhiên nói. Có phần tâm ý này là tốt, việc đi thì không cần. Thế tục tử trước mặt trận chiến này chỉ là pháo hôi, hơn nữa chịu ảnh hưởng của không gian hỗn độn của thân hầu và lực lượng ô uế từ ngoài giới của thần Uyên Chi Môn. Năng lực phục sinh của bọn họ không nhất định sẽ hữu dụng. Lời nói của Lâm Bắc Huyền thẳng thắn, hoàn toàn không bận tâm đến cảm nhận của Từ Thứ khi nghe những lời này. Hắn hiện tại thực tế quá mệt mỏi, không muốn tốn sức xử lý các mối quan hệ, mà là dùng phương thức đơn giản trực tiếp để nói. Hơn nữa thế tục tử chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất khó phối hợp với đồng đội. Đặc biệt là vào thời khắc sinh tử, một chút xíu phối hợp cũng đủ thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh. Thụ giáo, Từ Thứ ôm quyền hành lễ một cái. Hai người đi đến tế đàn, phía trên có một trận pháp truyền tống không gian rất lớn, Từ Thứ giới thiệu với Lâm Bắc Huyền, phủ quân. Trận pháp không gian này là do Tín Thần hợp tác với cục thế tục chúng ta xây dựng, có thể bỏ qua hạn chế khoảng cách, đến vị trí của người khác đang nắm giữ tín thạch không gian. Vốn là định thông qua vật này, nếu Lưỡng Giới Sơn chiến bại, có thể cứu một số người xuống. Lâm Bắc Huyền không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Vậy chúng ta bắt đầu. Từ Thứ nói xong, hít sâu, thần lực hương hỏa nhàn nhạt quanh quẩn quanh thân. Trong chốc lát, thần lực hương hỏa bao phủ Từ Thứ như nước thủy triều tuôn về phía mắt trận của tế đàn trung tâm. Những phù văn ẩn giấu trong khe gạch dường như bị đánh thức thành sao trời, lần lượt sáng lên, từ ánh bạc mờ ảo ban đầu, dần chuyển thành màu kim hồng rực rỡ. Ông trận pháp truyền tống phát ra một tiếng vù vù trầm thấp, đường cong phù văn chậm rãi được thần lực lấp đầy, hình thành một cột sáng khổng lồ bao trùm toàn bộ tế đàn. Trên cột sáng, vô số điểm sáng nhỏ bé như đom đóm bay lượn, cuối cùng hội tụ thành một chùm bão táp, bao phủ Lâm Bắc Huyền và Từ Thứ vào trong. Lâm Bắc Huyền hơi nheo mắt lại, cảm nhận lực lượng không gian không ngừng lưu động xung quanh, luồng lực lượng này không tính là rất mạnh, thậm chí hắn dễ dàng có thể thoát ra. Hơn nữa có một môn đạo kỳ lạ bên trong, đó là sự liên kết và khóa chặt giữa các điểm, mỗi lần năng lượng vận chuyển, đều là để thực hiện một loại khế ước vô hình nào đó. Từ từ, hắn có thể cảm nhận thân thể mình đang được luồng lực lượng này nâng lên, có một tầng màng mỏng dường như hơi nước bảo vệ toàn thân, tránh tán loạn trong dòng không gian hỗn loạn. Ngay sau đó, Lâm Bắc Huyền lại một lần nữa tiến vào không gian thứ nguyên, cột sáng như đoàn tàu chạy tốc độ cao, xuyên qua hơi nước. Lâm Bắc Huyền có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cột sáng vạn vẹo nhanh chóng, rút lui, những dãy núi xa xăm, bầu trời, mây trôi tất cả đều hóa thành những khối màu mơ hồ. Trận pháp truyền tống không gian này cũng không tệ, hoàn toàn khác với phương thức truyền tống song hỷ lâm môn của Hàng Hỷ Thừ. Lâm Bắc Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hàng Hỷ Thử nếu muốn đưa Lâm Bắc Huyền từ đâu đó đến đâu đó, đầu tiên nó cần phải đi qua nơi đó, đồng thời định ra một điểm neo không gian tại đó. Liền có thể trực tiếp mang theo người mở ra cổng không gian, đi tới chỗ điểm neo đó. Mà trận pháp truyền tống không gian của Tín Thần thì tương tự với truyền tống định hướng, nó không cần đi qua đâu cả, chỉ cần có người tay cầm tín thạch. Tín thạch liền tương đương với điểm neo, thông qua trận pháp truyền tống liền có thể đến nơi muốn đến. Ngược lại đều có chỗ tốt riêng. Lâm Bắc Huyền đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát giác có điều gì đó dị thường, đợi hắn mở mắt ra một lần nữa, mình đã không còn thân ở trong cột sáng, mà là một không gian thuần trắng. Nơi này là đâu? Lâm Bắc Huyền cau mày đánh giá xung quanh, lại kinh ngạc phát hiện, với thị lực của hắn, vậy mà không thể nhìn thấu cuối cùng của mảnh không gian này. Bất kể hắn nhìn từ góc độ nào, phương hướng nào, nhìn thấy vẫn là một mảnh thuần trắng, dường như đưa tay liền có thể chạm tới. Ngay cả giao diện cũng không có nhắc nhở. Chẳng lẽ chủ nhân đã thi triển năng lực đưa ta đến không gian này đã vượt qua cảm giác của giao diện? Lâm Bắc Huyền suy nghĩ, đưa tay vẫy vẫy, cảm nhận năng lượng nồng đậm đến cực hạn bên trong vùng không gian này. Thanh khí, chọc khí, long mạch chi khí, huyền hoàng chi khí, hương hỏa chi khí nơi này vì sao lại có nhiều năng lượng đến vậy? Hơn nữa lại nồng đậm đến thế, thậm chí đã vượt qua bất kỳ nơi nào ta từng thấy. Lâm Bắc Huyền dứt khoát ngồi xuống đất, điên cuồng hấp thụ năng lượng xung quanh, bổ sung cho thần miếu đã gần như khô cạn của mình. Nơi đây so với việc khôi phục thần lực ở bên ngoài nhanh hơn rất nhiều lần. Lâm Bắc Huyền cảm thấy nếu mình có thể nghỉ ngơi ở đây 2 canh giờ, thần lực khô kiệt của mình liền sẽ được lấp đầy. Đúng lúc này, một luồng ý thức mênh mông như biển khơi đột nhiên giáng lâm. Lâm Bắc Huyền cảm giác trước mặt mình xuất hiện một khối vật thể, thế nhưng với thị lực của hắn lại không cách nào nhìn thấu đối phương. Ngươi là ai? Lâm Bắc Huyền mở miệng hỏi trước. Giọng khối vật thể hư vô kia mang vẻ lạnh lùng cực độ, dường như vạn vật đều không đủ để khiến nó bận tâm. Nó không trực tiếp trả lời câu hỏi của Lâm Bắc Huyền, ngược lại ném ra một nghi vấn càng hùng vĩ hơn. Ngươi có muốn nghịch chuyển mất cân bằng không? Lâm Bắc Huyền trong lòng chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lần này hắn từ sau cánh cửa trở về, kết hợp với những lời âm ti chi chủ nói lúc chấp niệm tiêu tán. Lâm Bắc Huyền trong đầu đã nghĩ đến một số khả năng giải quyết sự xâm lấn từ phía sau cánh cửa. Chỉ có điều khả năng này vẫn còn nằm trong tưởng tượng, ngay cả phương án hoàn chỉnh cũng chưa có. Thế nhưng hiện tại, một khối vật thể mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn rõ cứ thế đi qua bên cạnh hắn, nói ra ý nghĩ trong lòng hắn. Người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Huyền càng thêm cảnh giác. Thần lực trên người lặng lẽ ngưng tụ, mặc dù năng lượng trong mảnh không gian này vô cùng ôn hòa. Nhưng đối phương bất kể là lời nói hay sự tồn tại đều khiến hắn có cảm giác không thể khống chế. Sự mất cân bằng của uyên giới đến từ sự đổ vỡ của bản nguyên, sinh linh diệt hết, chỉ còn lại những ma vật mất cân bằng sinh trưởng lớn mạnh bằng cách lấy sự mất cân bằng làm thức ăn. Bằng ngươi muốn nghịch chuyển sự mất cân bằng của một thế giới, cho dù ngươi đột phá thánh cảnh trong truyền thuyết của nhân tộc, cũng không cách nào làm được. Nếu ngươi nhất định phải hỏi ta là ai, vậy ngươi không ngại suy nghĩ một chút, chính mình đã thu hoạch được gì? Giọng khối ý thức kia như tiếng kim thạch va chạm, quanh quẩn trong không gian thuần trắng. Lâm Bắc Huyền cả người bỗng nhiên giật mình tại chỗ, trong đầu ngàn vạn sợi ký ức lướt qua, cuối cùng bắt lấy điểm đó. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khối vật thể kia, ngươi là thiên đạo thế tục, khối ý thức hư vô kia không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ là không gian thuần trắng nổi lên gợn sóng, vô số điểm sáng nhỏ vụn từ 4 phương 8 hướng tụ lại, hình thành một bức tranh trước mặt Lâm Bắc Huyền. Trong hình ảnh, một sáng một tối, phần tối bên trái là 72 tầng vực ngục của uyên giới, trên đại địa đen kịt chảy xuôi bản nguyên mất cân bằng như dung nham. Vô số quỳnh hài giãy giụa trong bản nguyên, lột xác, tiến hóa cuối cùng thành vô si, lại từ những cuộc chém giết đẫm máu mà hóa thành ma thần dữ tợn. Phần quang minh bên phải đại diện là lưỡng giới cốc của thế tục. Huyền thiên đại trận như một bàn cờ khổng lồ bày ra trong trời đất. Chu thiên tinh luân mang theo tinh đấu từng hạt cờ được đặt xuống ở những vị trí then chốt. Tục chủ, đại tiểu tục thần, quân đội nhân tộc, hậu cần tinh quái trong cuộc chém giết thảm liệt, quân đội như thủy triều phun lên, lại như lá rụng bay tán loạn mà qua. Giọng thiên đạo vẫn lạnh lùng, thế giới ban sơ đều từ trong hỗn độn sinh ra, thanh khí bay lên, chọc khí chìm xuống, thế giới một phân thành hai, lúc này mới có trật tự vạn vật quy hoạch. Thiên lý hậu cần mặt đất bình thường. Dưỡng dục ra thiên địa các khí, vạn thần mở đầu. Thế nhưng uyên giới đã hoàn toàn trái ngược với thế giới bình thường, quy tắc mất cân bằng, thiên luân đảo ngược, ngược lại dưỡng dục ra ma vật mất cân bằng. Lâm Bắc Huyền trầm mặc một lát. Thản nhiên nói, ngươi nói nhiều như vậy, lại vẫn không phủ nhận ý nghĩ của ta, điều đó cho thấy phương hướng ta muốn nghịch chuyển bản nguyên uyên giới cũng không sai. Mà là một con đường chính xác, không gian thuần trắng gợn sóng, những điểm sáng nhỏ vụn sau khi vỡ vụn lại tụ lại. Chỉ có điều lần này xuất hiện không còn là hình ảnh, mà là 2 viên tinh thể lấp lánh trong suốt. 2 viên tinh thể này xung quanh quấn quanh 2 luồng khí lưu trắng đen, màu đen đại diện cho sự mất cân bằng của uyên giới, sền sệt như bùn nhão. Màu trắng thì đại diện cho thế tục, như sương mù mịt mờ, không ngừng thay đổi ra các loại hình dạng. Thế nhưng màu trắng này đã không còn thuần khiết, có từng sợi dây nhỏ màu đen hỗn hợp trong màu trắng, không ngừng ô nhiễm sự thuần khiết của màu trắng. Thiên đạo cuối cùng cũng đáp lại sự nghi hoặc của Lâm Bắc Huyền, phương hướng của ngươi không sai, nhưng hành động lại khó như lên trời. Đột nhiên, tinh thạch uyên giới vỡ ra một khe hở, khí lưu màu đen điên cuồng tuôn ra, bắt đầu nuốt chửng khí lưu màu trắng của tinh thạch thế tục. Bản nguyên của thế giới mất cân bằng sẽ ô nhiễm bản nguyên của thế giới vốn hoàn hảo, biến nó thành màu đen tương tự. Tựa như mực nước ô nhiễm nước sạch ban đầu, ô nhiễm nước rất dễ dàng, nhưng người muốn biến mực nước trở nên trong sạch thì rất khó. Nghịch chuyển bản nguyên thế giới cũng như vậy. Lâm Bắc Huyền hờ hững ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khối ý thức đang nhúc nhích trước mắt. Vậy nên, người rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Ngăn cản ta đi nghịch chuyển bản nguyên mất cân bằng. Hoặc có thể nói ngay cả thiên đạo thế tục, cũng đã bị mất cân bằng ô nhiễm. Lâm Bắc Huyền hơi nheo mắt lại, đưa ra một phỏng đoán táo bạo về đủ loại hành vi của thiên đạo. Mặc dù bọn họ cực lực ngăn cản sinh vật phía sau cánh cửa đi vào thế tục, nhưng theo từng cánh cửa được mở ra, sự mất cân bằng của uyên giới sớm đã truyền bá đến thế tục. Mặc dù trong thời gian ngắn này tất cả mọi người vẫn chưa phát hiện, nhưng là thiên đạo, ý thức của trời đất thế tục, nó vượt lên trên vạn vật. Ngay cả thần linh trong mắt nó cũng chẳng qua là sâu kiến. Có câu nói rất hay, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Càng đến gần bản nguyên thế giới, càng mẫn cảm đối với bản nguyên mất cân bằng của thế giới. Lâm Bắc Huyền gần như có thể xác định, thiên đạo thế tục đã bị sự mất cân bằng của uyên giới ảnh hưởng. Có vẻ như thế giới mất cân bằng đằng sau cánh cửa ấy quả thực vô cùng khủng khiếp, ngay cả thiên đạo cũng có thể bị ảnh hưởng. Vậy rốt cuộc ngươi kéo ta đến nơi đây là muốn nói điều gì? Lâm Bắc Huyền nhìn thẳng vào thiên đạo, không hề mảy may e ngại vì thân phận của đối phương. Hắn cảm nhận được ý thức đại diện cho thiên đạo kia đang dần trở nên mơ hồ, chập chờn. Ta muốn giúp ngươi, giúp ta thì ra là nói với ta những điều này sao? Giọng thiên đạo thế tục vẫn lạnh lùng, ta từng nói, phương hướng của ngươi không sai, nhưng hành động lại khó như lên trời, chỉ một mình ngươi không thể làm được. Sự mất cân bằng đã định sẵn, cho dù ngươi cùng 11 tiểu động vật kia hợp sức cũng không thể nào nghịch chuyển được. Lâm Bắc Huyền thản nhiên hỏi, vậy chẳng lẽ còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Có, Lâm Bắc Huyền nghe vậy khẽ nhíu mày, sự tức giận vừa dâng lên trong lòng dần dần lắng xuống. Ý thức của thiên đạo chậm rãi di chuyển, tiến lại gần trước mặt hắn. Nếu ngươi có thể kế thừa thế giới mất cân bằng đằng sau cánh cửa kia, có lẽ sẽ thay đổi được hiện trạng của nó. Nhưng tương ứng, ngươi sẽ phải trả một cái giá ngang bằng, một cái giá chỉ mình ngươi phải gánh chịu, không một ai có thể chia sẻ cùng ngươi, ngay cả ta cũng không thể giúp gì ngươi. Kế thừa mất cân bằng ư? Lâm Bắc Huyền chợt cao giọng, đôi đồng tử đen láy hiện lên một tia kinh ngạc, sự mất cân bằng của uyên giới bắt nguồn từ sự sụp đổ của trật tự nhân quả. Sự sụp đổ của trật tự sinh mệnh phàm là những trật tự hữu ích cho sinh mệnh đều sẽ bị biến dị, chuyển hóa rồi sụp đổ. Kế thừa một thế giới như vậy, Lâm Bắc Huyền dù chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hậu quả sẽ ra sao. Thiên đạo khẽ thở dài, trong không gian thuần trắng, năng lượng bắt đầu kịch liệt chấn động, thanh khí và chọc khí va chạm, ngưng tụ thành từng cảnh tượng kỳ dị. Lời của nó thẳng thừng, như thể chỉ đang trần thuật sự thật. Trừ ngươi ra, thế tục không một ai có thể kế thừa sự mất cân bằng đó. Ngươi đồng thời nắm giữ tai kiếp và sinh tử luân hồi, tương ứng với trật tự âm dương thiên địa và sự luân chuyển sinh tử của vạn vật, ngươi kế thừa nó. Không phải để trở thành nô lệ của sự mất cân bằng, mà là trở thành vật chứa của nó, dùng pháp tác của ngươi bao bọc nó, rồi dùng lực lượng cân bằng của thế tục để pha loãng nó. Trăm năm sau, có lẽ uyên giới có thể một lần nữa sản sinh trật tự. Lâm Bắc Huyền nghe vậy khẽ cúi đầu, như thể đang suy tư điều gì đó. Không khí có chút nặng nề và trầm tĩnh, một lúc lâu sau. Thiên đạo thế tục chậm rãi cất lời, ngươi nói không sai, ta quả thật có bị thế giới mất cân bằng đằng sau cánh cửa kia ảnh hưởng. Nhưng tuyệt đối không đến mức ý thức tiêu vong hay đánh mất bản ngã. Ta gặp ngươi không phải để ép buộc ngươi, mà là hy vọng cùng ngươi thương lượng. Khả năng lây nhiễm của sự mất cân bằng cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại ta cũng chỉ như các ngươi, đang cố gắng chống đỡ. Sự va chạm giữa hai thế giới xưa nay không chỉ đơn giản là cuộc đối quyết của thần linh mỗi thế giới. Bản nguyên thế giới nuốt chửng, va chạm tan rã, từ đó hấp thu chất dinh dưỡng của phe còn lại. Nếu sự mất cân bằng ngày càng lớn, trật tự vốn có của thế tục cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng sẽ trở thành uyên giới mà chính ngươi đã thấy. Lâm Bắc Huyền nhìn những cảnh tượng mất cân bằng diễn hóa từ sự va chạm của thanh chọc nhị khí trong không gian, sững sờ hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở lời. Cái giá phải trả là gì? Ý thức thiên đạo trầm mặc một lát, rồi trong không gian thuần trắng bỗng nhiên hiện ra một bức tranh. Trong hình là một thân ảnh gần như giống hệt Lâm Bắc Huyền, đang khoanh chân ngồi tại nơi sâu thẳm u ám nhất của uyên giới. Quanh người hắn quấn quanh hai luồng khí đen trắng, Lực lượng mất cân bằng màu đen không ngừng ăn mòn cơ thể hắn, khiến thân thể hắn nứt toác từng mảnh. Trong khi đó, lực lượng trật tự màu trắng lại kiên cường chữa trị vết thương của hắn, hai loại lực lượng này trên người hắn tạo thành một sự cân bằng quỷ dị. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đã sớm mất đi ý thức. Hai loại bản nguyên mất cân bằng và trật tự tỏa ra ánh sáng chói lọi như rễ cây cổ thụ, cắm sâu vào trường hà hư không, kết nối với uyên giới. Thần hồn của hắn bị giam cầm ở đó, ngày đêm chịu đựng nỗi đau do sự giằng xé không ngừng của mất cân bằng và trật tự. Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn siết chặt lấy bản nguyên sinh ra từ mất cân bằng và trật tự, như thể đang bám lấy sợi tơ sinh mệnh cuối cùng, giọng thiên đạo như băng chùy, trong vòng trăm năm. Ngươi sẽ mất đi mọi cảm giác, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, thần hồn của ngươi sẽ liên tục bị mất cân bằng và trật tự xé rách rồi chữa lành, chỉ cần một chút lười nhác. Ngươi sẽ bị sự mất cân bằng khống chế hoàn toàn, trở thành một phần của nó. Vậy trăm năm sau thì sao? Giọng Lâm Bắc Huyền có chút khàn khàn. Nếu ngươi chống đỡ được trăm năm, lực lượng mất cân bằng sẽ bị quy tắc của ngươi thuần hóa, uyên giới sẽ trở về trạng thái cân bằng. Trong giọng nói của thiên đạo xuất hiện một chút dao động, nhưng ngươi cũng sẽ hoàn toàn bị khóa chặt với uyên giới, vĩnh viễn không thể rời đi. Ngươi sẽ trở thành ý thức của uyên giới, trong bóng tối vô tận, canh giữ thế giới ấy cho đến vĩnh hằng. Sự cô tịch vĩnh hằng, đây không phải điều ai cũng có thể chấp nhận. Ngay cả các tộc chủ đã sống không biết bao lâu cũng không thể chịu đựng nỗi thống khổ do sự cô độc mang lại. Nó giống như nhốt một người vào phòng tối, một ngày có thể chịu được, hai ngày, ba ngày, nhưng nếu là 10 năm, trăm năm, sự cô tịch như vậy, không mấy ai có thể chấp nhận. Ta rõ rồi, Lâm Bắc Huyền chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt hào quang lúc sáng lúc tắt, tựa như ánh nến không ngừng lập lòe. Lương Châu, Cửu Lê Thành, bên ngoài lưỡng giới cốc. Một nhóm người ngồi vây quanh trong sân, giữa họ lơ lửng một viên tín thạch cỡ nắm tay, viên đá không ngừng phát ra huỳnh quang, càng lúc càng sáng. Cho đến khi ánh sáng bao trùm gần như cả sân. Bên ngoài sân, trên đường phố, có người trông thấy cảnh này liền kinh ngạc dừng bước, nán lại quan sát, mãi đến khi ánh sáng biến mất mới lắc đầu cảm thán rồi rời đi. Đối với dân chúng sinh sống ở Cửu Lê Thành, những dị tượng thỉnh thoảng bùng phát đã sớm trở nên quen thuộc. Thậm chí chỉ mới nửa ngày trước, mọi người đều có thể nhìn thấy một mảng hư không cách Cửu Lê Thành không xa không ngừng bùng phát ánh sáng chói mắt, kéo dài rất lâu mới dần dần ngưng lại. Trên phố có lời đồn rằng đó là các tộc thần đang giao chiến, cũng có người nói đó là thần linh thế tộc đang bảo vệ thế giới này của họ, tranh đấu với những kẻ xâm nhập từ thế giới khác. Tóm lại, đủ loại tin tức hỗn loạn lan truyền, song người biết chân tướng lại càng ngày càng ít. Mà chân tướng thường nằm trong tay các thế gia đại tộc, họ đã tự mình ngưng tụ sức mạnh, dồn tất cả lên đầu tường. Vạn nhất lưỡng giới sơn không thể chống đỡ, họ sẽ là tuyến phòng thủ thứ hai. Trong sân, sau khi ánh sáng tan đi, Từ Thứ từ một vết nứt trong hư không chậm rãi bước ra. Vẻ mặt hắn không được tốt, cực kỳ ngưng trọng, việc đầu tiên khi bước ra là thông qua tín thạch báo cáo tình hình cho Hứa Thừa Quân đang ở Tam Dương huyện. Bắc Minh phủ quân đột nhiên biến mất trên đường truyền tống. Tin tức này lập tức khiến những người vây quanh tín thạch kinh sợ. Họ vây quanh đây vốn định chiêm ngưỡng đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh phủ quân, nào ngờ đối phương còn chưa xuất hiện đã biến mất. Trong tín thạch rất nhanh truyền ra giọng Hứa Thừa Quân, tín thần không phát hiện không gian truyền tống của y bị phá hủy, cho thấy thông đạo truyền tống vẫn nguyên vẹn. Bắc Minh phủ quân đã rời đi bằng một phương thức khác. Tiếp theo ta nên làm gì? Đối với chuyện này, Từ Thứ vẫn là lần đầu tiên trải qua. Thân là nhân tiên, trơ mắt nhìn một người biến mất ngay trước mắt, lại không phát hiện bất kỳ dấu vết nào, ít nhiều khiến hắn cảm thấy khó tin. Nhưng nếu đổi góc độ mà nghĩ, nếu là Bắc Minh phủ quân thì có vẻ như chuyện đương nhiên. Hứa Thừa Quân qua tín thạch nói, tiếp theo ngươi cứ tạm thời ở lại đó, quan sát động tĩnh của lưỡng giới cốc, lời nói đến giữa chừng, Hứa Thừa Quân bỗng nhiên dừng lại. Trầm ngâm một lúc lâu sau mới tiếp tục, nếu lưỡng giới cốc không chống đỡ nổi, thì hãy cố gắng đưa một số người quay về. Chúng ta cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Nếu ngay cả lưỡng giới sơn, nơi tập trung các tộc thần đỉnh cấp của thế tục, cũng không thể đứng vững, vậy họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dốc hết sức bảo toàn một số người. Trên thực tế, khi Lâm Bắc Huyền đang chuẩn bị cho lưỡng giới sơn, quan phương thế tục cục lại đang tìm mọi cách tạo ra thế tục quá cảnh nhân tạo. Nếu lưỡng giới sơn không đứng vững, họ sẽ lợi dụng thế tục quá cảnh nhân tạo để di rời người thế tục, cố gắng tối đa để bảo lưu hòa chủng thế tục nhân. Đến giờ, thực ra theo suy tính của quan phương, khả năng thế tục chịu đựng được là cực thấp. bởi vì ngay cả hiện thế lúc này cũng đang liên tục đối mặt sự xâm lược từ thế giới đằng sau cánh cửa, nếu không phải có thần hỏa tụ quần chi pháp giúp Huyền Quốc ở hiện thế nắm giữ khả năng sử dụng thần lực hương hỏa quy mô lớn, e rằng hiện thế đã không chống đỡ nổi trước thế tục một bước. Mặc dù lực chiến đấu chủ yếu của thế giới đằng sau cánh cửa đều tập trung vào thế tục, nhưng những vô si cùng các thần linh quỷ dị cấp đại tục thần khác từ thế giới đằng sau cánh cửa vẫn gây ra rất nhiều phiền phức cho hiện thế. Song, dưới sự hợp tác đồng lòng của Huyền Quốc, nguy hiểm vẫn được khống chế ở trong vùng quá cảnh. Hiện giờ, quá cảnh của Huyền Quốc đã bị quan phương chính thức phong tỏa, chỉ cho vào không cho ra, giống như thế tục đã sẵn sàng tử chiến. Giữ lại một chút hỏa trùng bách gia kỹ nghệ của thế tục đã là giới hạn họ có thể làm được ngay lúc này. Từ Thứ hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về phía hư không lưỡng giới sơn, cam đoan nói, yên tâm, nếu thực sự đến bước đường ấy, ta đã hiểu rõ. Ánh sáng trên tín thạch trong tay biến mất, Từ Thứ thu nó vào tay áo, quay người nhìn về phía những người với thần sắc khác nhau trong sân. Những người này đều là thế tục tử có uy tín lâu năm, đã trà trộn trong thế tục rất lâu, sở hữu không ít thủ đoạn tự vệ. Chư vị, Từ Thứ không nói thêm, chỉ trầm ổn nói, mỗi người hãy tự bảo trọng. Một người trẻ tuổi khoác giáp thú đứng dậy nói, Từ tiên sinh, tiếp theo chúng ta nên làm gì xin hãy chỉ thị. Nếu không chúng ta cứ ngồi yên ở đây, trong lòng khó tránh khỏi hoang mang rối loạn. Từ Thứ nhìn về phía người vừa nói, không ngồi ở đây thì lẽ nào đi lưỡng giới sơn. Các ngươi nếu dám, thì giờ đã ở trong đó rồi. Từ Thứ thẳng thắn, không hề bận tâm liệu mình có đắc tội đối phương hay không. Lúc trước khi ký hiệp nghị, những người dũng cảm đã đi vào, còn lại đều là những kẻ nhút nhát yếu ớt như chúng ta. Các ngươi ở đây chờ đợi an toàn, còn hoảng hốt điều gì? Cứ từ từ chờ đợi đi, bên lưỡng giới sơn hẳn là sẽ rất nhanh nhanh đón trận chiến cuối cùng. Vài câu nói của Từ Thứ như một chậu nước lạnh, khiến không khí trong sân lập tức ngưng kết. Mấy người vừa rồi còn đầy lo lắng trên mặt giờ xanh xám, dù trong lòng bất mãn cũng không dám phản bác Từ Thứ nửa lời. Gió thổi qua lá cây xào xạc, cuốn theo một chiếc lá khô úa bay về nơi xa. Từ Thứ thở dài, mắt dõi theo chiếc lá cho đến hướng lưỡng giới sơn. Thế tục là nhà của hắn, sao hắn có thể bỏ xuống được? Ngoài sân, tiếng chiêng gõ chậm rãi vang lên, xuyên thấu qua cửa sân, tựa như tiếng trống trận sắp sửa diễn ra từ hướng lưỡng giới sơn. Đông, đâng, đông ô, tiếng tù và tiếng trống đồng thời vang vọng trong lưỡng giới cốc, tiếng kim loại va chạm tranh minh báo hiệu một trận chiến mới đã bắt đầu. Các cao tầng của Bắc Minh quân và âm binh ngồi trong doanh trướng, nghe tiếng trống từ bên ngoài vọng vào, thần sắc nghiêm nghị. Ô Hoạch nắm chặt nắm đấm, nửa thân trên trần trụi, một vết sẹo lớn kéo dài từ vai hắn xuống tận bụng dưới. Không ngờ chúng nó lại trở lại nhanh đến vậy. Nửa ngày thời gian, người dưới trướng chúng ta đều chưa được nghỉ ngơi đầy đủ. Hình Lương nhắm mắt, quỷ ảnh đại đao trong tay cắm trên mặt đất, lưỡi đao đã đầy rẫy những lỗ hồng. Hắn không nói một lời, chỉ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Vòng thương vong thảm trọng. Người dưới trướng hắn hầu như là chết nhiều nhất. Đội ngũ mấy ngàn người xông vào trận địa, trở về không đủ trăm người, phần lớn đều chôn vùi tại lưỡng giới cốc này. Trận chiến này lại nổ ra, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Mặc dù hắn đã trở thành nhân tiên, đây là điều hắn từng không dám nghĩ tới, phải biết sư phụ truyền thụ bản lĩnh cho hắn cũng chỉ mới là thỉnh thần cảnh. Thế nhưng, nhân tiên thì sao? Trong trận chiến lưỡng giới này, lẽ nào số tục thần vẫn lạc còn thiếu sao? Không lâu trước, tàng thần và ngự phong thần mà hắn từng gặp, đã rơi xuống từ không trung trong những va chạm thần lực, không bao giờ còn có thể mở mắt nữa. Ở đây, tiên thần và phàm nhân còn có gì khác biệt? Nói nhiều vô ích, sau này hãy cùng chư vị luận đạo, nếu ta còn sống. Trường hợp với bộ khôi giáp vỡ nát, tay cầm trường thương, từ trên ghế đứng dậy. Hắn không nói nhiều, trực tiếp vén màn lều bước ra ngoài. Bên ngoài, hai binh sĩ mặt đầy vết máu đang chờ hắn. Khi thấy hắn bước ra, liền đưa tới một dải khăn trắng dài. Tướng quân, ngài bảo ta thu thập tên các huynh đệ ta đã thu thập xong rồi, chỉ là có rất nhiều người ngay cả tên của mình cũng không biết viết, chỉ vẽ một vòng tròn lên trên đó. Trương Hợp nhận lấy dải khăn dài, trên đó là từng cái tên viết bằng máu tươi. Hắn quấn dải khăn quanh người, như thể đang gánh vác ý chí và hồn phách của đồng bào, trường thương quét xuống, vạch ra một khe rãnh sâu trên mặt đất. Chúng ta đi! Mỗi bước chân hắn đều dẫm rất chắc chắn, như thể không định quay đầu lại dừng bước. Ngước nhìn phía trước, Huyền Thiên Đại Trận sau khi được chữa trị lại một lần nữa mở ra, Chu Thiên Tinh Luân như quỹ đạo tinh tú, dẫn dắt vô số vì sao xoay tròn. Tiếng trống càng thêm dồn dập, như đang thúc giục sinh tử luân hồi, Lịch quân và Man quân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở tiền tuyến, lúc này cần họ xung phong làm lá chắn. 11 vị tục chủ cùng các tục thần lớn nhỏ còn lại đứng trên sườn núi hoang tàn, thần lực hội tụ tạo thành gợn sóng, nhìn về phía thần Uyên Chi Môn lại một lần nữa cuồn cuộn hắc vụ. Lúc này, từ trong bóng tối phía sau cánh cửa truyền đến tiếng cười trầm thấp của ma thần, tiếng cười mang theo lực lượng vặn vẹo của bản nguyên mất cân bằng. Không ngừng xuyên tạc quy tắc trật tự của thế tục. Ngay sau đó, 1, 2, 3 vô số thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện từ sau cánh cửa, từng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm đám người trong lưỡng giới cốc. Trung Yên ma thần và khủng cụ ma thần dậm chân bước ra, thần lực cuồn cuộn phía sau chúng nâng lên hai đạo mất cân bằng chi ấn khổng lồ. Sau đó, một bàn tay lớn che khuất cả bầu trời đột nhiên xé rách hư không phía trên thần Uyên Chi Môn, từ khe hở nứt ra dò ra một con mắt. Một trong 72 trụ trí cao ma thần, Nguyên Sơ ma thần. Nguyên Sơ ma thần không giống với 71 trụ ma thần khác, chính là vị ma thần đầu tiên được tạo ra khi uyên giới mất cân bằng, nắm giữ lực lượng mất cân bằng ban sơ, có thể nói. Các ma thần còn lại đều được sinh ra dưới sự chứng kiến của nó, không một ma thần nào có thể thách thức quyền uy của nó, dù cho có ma thần từng khởi xướng chiến tranh đổi vị trí. Cũng chưa bao giờ thấy Nguyên Sơ ma thần bị kéo xuống khỏi vị trí đầu tiên. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm, đôi mắt khổng lồ dò ra từ hư không bị xé rách, như thể đang dò xét lũ kiến hôi, nhìn xuống đám người trong lưỡng giới cốc. Cảm giác áp bách khổng lồ như núi, như sóng thần kia nằm ngang trong lòng tất cả mọi người, chỉ cần nhìn đôi mắt này, nỗi sợ hãi và cảm xúc tiêu cực đã không thể kìm nén mà dâng trào. Đó là thứ gì? Dương Quảng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt kia gần như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của hắn trên bầu trời. Cho dù là hoang cổ cự thú được ghi lại trong sách cổ, e rằng cũng không sánh bằng một phần ngàn của nó. Hoàng tộc Man tộc Bắc Cương lúc này cũng không nhịn được thốt lên kinh hãi, loại tồn tại cấp bậc này, chỉ một bàn tay cũng có thể phá hủy lưỡng giới cốc, địa vực Bắc Cương rộng lớn. Do khí hậu và hoàn cảnh địa lý mà sinh ra nhiều cự vật, nên A Mộc Tham cũng coi là người có kiến thức rộng. Dù là cự quy to lớn như núi trong mắt hắn cũng chỉ là một vật to lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng thứ trước mắt này lại khác, nó có thể gây nên nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng người, thần uy mênh mông, có thể áp chế mọi uy nghiêm. Nguyên Sơ ma thần, Thiên Cương tôn giả thần sắc ngưng trọng hơn bao giờ hết, trận đại chiến mấy trăm năm trước hắn chỉ gặp đối phương một lần, vậy mà lần đó đã để lại cho hắn ấn tượng khó quên suốt đời. Kẻ tồn tại mà ngay cả âm ti chi chủ liên thủ với thần long cũng không thể thắng nổi, đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của họ. Phải biết âm ti chi chủ trong mắt họ chính là người một tay chạm đến thiên đạo, thần long cũng là cảnh giới nửa bước vượt trên các tục chủ. Thế nhưng, hai vị này khi đối mặt Nguyên Sơ ma thần lại sản sinh một loại cảm giác bất lực, đó là điều Thiên Cương tôn giả chưa bao giờ từng thấy. Ầm ầm, đôi mắt của Nguyên Sơ ma thần chỉ khẽ chớp, chỉ một động tác đơn giản ấy, mặt đất lưỡng giới cốc đã kịch liệt rung chuyển, nứt ra vô số khe rãnh sâu không thấy đáy. Động tĩnh này liên đới cả bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng. Người Cửu Lê Thành chỉ cảm thấy trời và đất lung lay sắp đổ, dường như nơi mình đang đứng không phải mặt đất, mà là trên biển sóng cả dữ dội. Họ ngẩng đầu nhìn trời, cũng tương tự nhìn thấy cự nhãn che khuất cả bầu trời kia. Có người nhìn thẳng vào ma nhãn, bị kéo lên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm, cả người điên dại, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Có người tinh thần rối loạn, nằm sấp trên mặt đất khẩn cầu thần minh có thể bỏ qua mình, nguyện ý dâng lên toàn bộ gia tài. Khi thần linh dị thế giới xuất hiện trước mắt người thế tục, thường mang đến tai nạn, chứ không phải hạnh phúc. Từ thứ đứng trên nóc nhà, trong mắt lộ rõ sự kinh hãi trước chủ nhân đằng sau cự nhãn kia. Thân là nhân tiên, hắn cũng không chịu ảnh hưởng quá mức, nhưng từ thảm trạng của dân chúng Cửu Lê Thành, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố của lực lượng kia. Đó là uy áp mất cân bằng đủ để nghiền nát ý chí phàm tục. Loại tồn tại này, chúng ta thật sự có thể ngăn chặn được sao? Từ thứ không nhịn được tự lẩm bẩm trong lòng. Trong lưỡng giới cốc, hắc vụ tản mát ra từ phía sau cánh cửa hội tụ dưới ánh mắt kia. Dần dần ngưng tụ thành một cánh tay tạo thành từ bản nguyên mất cân bằng. Cánh tay đó từ trên cao giáng xuống, chụp về phía lưỡng giới. Huyền Thiên đại trận cùng Chu Thiên tinh luân bùng phát ánh sáng mãnh liệt, tạo thành một lồng ánh sáng chặn trước cánh tay. Thế nhưng, Huyền Thiên đại trận vốn trước đó còn có thể vây khốn không ít trụ ma thần, giờ khắc này dưới cái vung trưởng của cánh tay kia lại không thể kiên trì quá lâu. Vòng bảo hộ vỡ vụn như pha lê, Sửu Ngưu Thương Nhiêm tiên thân thể bỗng nhiên biến lớn. Hóa thành một tôn pháp thiên tượng địa, thân ảnh tầng tầng tăng vọt, sừng nhọn trên đầu hướng lên trời. thân thể khổng lồ vạm vỡ đè chặn trước cự trưởng của Nguyên Sơ Ma Thần. Mơ ô, một tiếng giống vang vọng lưỡng giới cốc, vừa như trâu vừa như hổ, sóng âm truyền ra chôn vùi những quinh hài từ sau cánh cửa bước ra. Thế nhưng, dù vậy, Thương Nhiêm Tiên cũng không thể ngăn cản cự trưởng quá lâu, hắn vốn đã chịu không ít thương tích khi đối chiến với Trung Yên Ma Thần. Muốn ngăn lại một trường do Nguyên Sơ Ma Thần điều động toàn bộ bản nguyên chi lực mất cân bằng từ phía sau cánh cửa chụp xuống thì thực tế khó lòng làm được. May mắn là các tộc chủ tộc thần khác không trơ mắt đứng nhìn, mà nhau nhau hóa hình pháp thiên tượng địa, cùng Sửu Nghiêu cùng nhau chống đỡ trên không lượng giới cốc. Lúc này mới khó khăn lắm đón lấy công kích của Nguyên Sơ Ma Thần. Trung Yên Ma Thần và Khủng Cụ Ma Thần liếc nhìn nhau, chúng không còn ý định chậm rãi dài dòng với đám người trong lượng giới cốc như trước nữa, mà trực tiếp toàn lực tấn công. Xung quanh Trung Yên ma thần lực đột nhiên tăng vọt, hóa thành vô số sao băng đen kịt, mang theo ý tịch diệt, lao về phía phòng tuyến lưỡng giới cốc. Những sao băng này quấn quanh bản nguyên mất cân bằng nồng đậm, nơi chúng đi qua không gian đều hơi vặn vẹo, những mảnh vỡ còn sót lại của Huyền Thiên Đại Trận đều bị đánh nát. Khủng Cụ Ma Thần thì thả ra vô số quạ đen phủ kín trời, mỗi con quạ đen đều mọc ra một khuôn mặt người trên ngực, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Âm thanh ấy dường như có thể xuyên thấu thần hồn, khiến người nhất thời tâm thần thất thủ. Không ít tục thần còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị quạ đen xuyên qua, bị bản nguyên mất cân bằng ăn mòn tạo thành mấy lỗ máu. Phốc, phốc, phốc, từng vị tục thần kêu thảm từ không trung rơi xuống, thân thể giữa không trung liền hóa thành đen xám. Thương Nhiêm Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên bàn tay y bỗng nhiên lơ lửng một khối đại địa, y vung khối đại địa ấy ra, muốn chặn thần uyên chi môn. Nhưng một bàn tay lớn khủng bố dữ tợn lại đón lấy khối đại địa đó. Nguyên Sơ Ma Thần bóp nát khối đại địa, một tay và một chân của nó đã xuất hiện trong thế tục. Nó dường như không thể nhẹ nhàng bước ra từ thần uyên chi môn như Trung Yên Ma Thần và Khủng Cụ Ma Thần, trong hư không không ngừng có một lực lượng nào đó kéo giữ nó. Lực lượng này như đến từ thế tục, lại như đến từ phía sau cánh cửa, dường như cả hai thế giới đều không mong vật này xuất hiện. Đáng tiếc lực cản phía sau cánh cửa thực sự quá yếu. Ngày càng nhiều lực lượng mất cân bằng từ phía sau cánh cửa theo sự xuất hiện của Nguyên Sơ Ma Thần mà chảy vào thế tục. Các tục chủ có thể rõ ràng cảm nhận được, thanh khí của phương thiên địa mà họ đang ở trở nên mỏng manh, chọc khí lại càng thêm hỗn loạn. Không thể tiếp tục như vậy. Thân hầu hóa thành cự viên hét lớn một tiếng, đột nhiên lao về phía Nguyên Sơ Ma Thần. Nhưng hắn còn chưa đến gần đối phương, đã bị Trung Yên Ma Thần đứng ra ngăn lại. Trung Yên Ma Thần cười nói. Chúng ta vẫn là tiếp tục chuyện lần trước chưa kết thúc đi. Trung Yên chi lực bàng bạc sau lưng Trung Yên Ma Thần hóa thành một khối niết bàn khổng lồ, chấn áp về phía thân hầu. Trong lưỡng giới cốc, chiến đấu thảm liệt lại một lần nữa bùng nổ. Nhưng lần này, phe thế tục rất nhanh đã bị áp đảo và suy yếu, Nguyên Sơ Ma Thần lại một lần nữa dùng hắc vụ ngưng tụ thành cánh tay khổng lồ đè xuống. Thương Nhiêm Tiên lại hóa thân chống đỡ trên đỉnh, thế nhưng tay của Nguyên Sơ Ma Thần đột nhiên biến trưởng thành chảo. Hung hăng bắt lấy thân thể Thương Nhiêm Tiên. Thân thể cao lớn của Thương Nhiêm Tiên trong nháy mắt bị hắc vụ bao phủ, lực lượng mất cân bằng từ phía sau cánh cửa ăn mòn cơ thể hắn, khiến hắn phát ra một tiếng giống thét đau đớn. Tuy nhiên quá trình này không kéo dài bao lâu, Thương Nhiêm Tiên rất nhanh không còn động tĩnh, hóa thành một tượng đá màu đen từ không trung rơi xuống. Theo Thương Nhiêm Tiên hóa đá, phòng tuyến vốn đã chật vật lại xuất hiện một lỗ hổng lớn. 72 trụ ma thần thừa cơ phát động tấn công mạnh. Vô số ma thần lực che trời lấp đất ập về phía lưỡng giới cốc. 10 vị tộc chủ còn lại dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn khó lòng lấp đầy lỗ hổng, thương thế trên người họ ngày càng nặng. Ha ha ha, tiếng cười của Trung Yên Ma Thần vang vọng lưỡng giới cốc, đầy đắc ý, bỏ cuộc đi, các người đã không còn hy vọng, thế giới này của các người chúng ta định sẽ thu lấy. Phía sau thần Uyên Chi Môn bùng phát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn. Theo đó, tay và chân của Nguyên Sơ Ma Thần, nửa thân nó đã chen vào. Lực lượng mất cân bằng càng thêm nồng đậm tràn lan trên bầu trời, rất nhanh toàn bộ Lương Châu bị bao phủ, ngay sau đó là La Châu. Tuyên Châu sự mất cân bằng đến từ phía sau cánh cửa tựa như thiên đạo thế tục đã hình dung, như từng giọt hắc thủy đen kịt, không ngừng ô nhiễm trật tự sạch sẽ của thế tục. Dưới sự mất cân bằng ảm đạm này, dục vọng và ác niệm nguyên thủy nhất trong lòng người bị phóng đại, có kẻ bắt đầu cướp bóc, đốt giết trong thành, thậm chí điều này đã không thỏa mãn được họ. Những kẻ tàn nhẫn trực tiếp bắt đầu ngược sát người bên cạnh. Sông núi trở nên u ám, nguồn nước khô cạn với tốc độ chưa từng có, thực vật thối rữa tàn lụi, tản ra mùi hôi thối khó ngửi. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu bị mất cân bằng ảnh hưởng, nếu cứ bỏ mặc tiếp tục như vậy, rất khó tưởng tượng người thế tục sẽ biến thành bộ dạng gì. Thiên Cương Tôn giả lảo đảo đứng chắn trước mặt Trung Yên Ma Thần, bản nguyên chi hỏa nơi ngực y chậm chậm thiêu đốt, được y nắm gọn trong lòng bàn tay, sau đó bóp nát. Chỉ trong thoáng chốc, khí tức vốn dần suy yếu của Thiên Cương Tôn giả bỗng nhiên tăng vọt, thiên cương thần lực cuồn cuộn như một lò luyện sắp bạo tạc. Ngươi muốn tự bảo bản nguyên ư? Trong mắt Trung Yên Ma Thần cuối cùng cũng lộ ra một chút sợ hãi. Uy lực bùng phát khi một tục chủ liều mạng tự bạo bản nguyên, dù chúng chưa từng thấy, nhưng chỉ từ khí tức kinh khủng kia cũng đủ khiến chúng cảm nhận được sự bất phàm. Cho dù lực lượng mất cân bằng từ thế giới phía sau cánh cửa đã dần dần tràn ngập lượng giới cốc, cũng không thể áp chế sự bùng phát ngắn ngủi này. Ngươi không muốn sống nữa sao? Trung Yên Ma Thần vội vàng lui lại, chắn khủng cụ ma thần trước người mình. Nó cũng không muốn chịu đựng một chút lực lượng khi Thiên Cương Tôn giả tự bạo bản nguyên ở khoảng cách gần, cho dù là nó cũng sẽ chịu tổn thương không nhỏ. Quanh thân Thiên Cương Tôn giả bắn ra hắc quang, thần lực sau lưng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một lỗ đen khổng lồ, lỗ đen điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Trung Yên chi lực mà Trung Yên Ma Thần vung ra đều bị hút vào, ngay cả quả đen của khủng cụ ma thần cũng chịu ảnh hưởng, không thể bay bình thường. Thân thể Thiên Cương Tôn giả không ngừng bành trướng trong hắc quang, trên mặt lại mang theo một nụ cười đầy quyết tuyệt. Cho dù chết lão tử cũng muốn kéo các ngươi chôn theo. Trong mắt Trung Yên Ma Thần lộ ra một chút kiêng kỵ, nó lạnh lùng giễu cợt, đúng là tên điên, nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản chúng ta sao? Vậy còn thêm chúng ta đây? Nghe thấy câu này, Trung Yên Ma Thần đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy 9 đạo thân ảnh khác cũng đang chuẩn bị tự bạo bản nguyên. Họ dồn toàn bộ bản nguyên chi lực vào lỗ đen sau lưng Thiên Cương Tôn giả, lỗ đen càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã khuếch trương bao trùm nửa lưỡng giới cốc. Một luồng thôn phệ chi lực cuồng bạo như biển gầm càn quét tứ phương, chậm rãi ép sát về phía Thần Uyên Chi Môn. Ta nuốt ngươi! Khóe miệng Thiên Cương Tôn giả dì máu, thân thể y bành trướng đến cực hạn, gần như hòa vào lỗ đen. Bản nguyên thần lực của mấy vị tục chủ hội tụ vào người y, cho dù là y cũng không chịu nổi, thân thể bị kéo căng, thần hồn dần dần vỡ vụn. Thế nhưng y đã không quản được nhiều như vậy, y muốn nuốt Thần Uyên Chi Môn vào bụng mình, sau đó tự hủy, dùng cách này để tiêu diệt thông đạo duy nhất giữa biên giới và thế tục. Không gian biên giới lỗ đen bắt đầu vặn vẹo, ngay cả nửa người của Nguyên Sơ Ma Thần đã dò vào thế tục cũng bị luồng thôn phệ chi lực đáng sợ kia dẫn dắt, động tác trở nên chậm chạp. Sắc mặt Trung Yên Ma Thần âm trầm, nó cuối cùng cũng nhận ra sự điên cuồng của những tục chủ này, hiến tế bản nguyên, muốn triệt để cắt đứt liên hệ giữa Thần Uyên Chi Môn và thế tục. Có lẽ không chỉ vậy, nhìn lỗ đen đang chậm rãi đè xuống, Trung Yên Ma Thần phát hiện mình cũng vô chi vô giác bị hút lại gần. Một số vô si và quinh hài yếu kém hơn, thậm chí đã nhao nhao bay lên không trung, bị nuốt vào trong lỗ đen. Quanh khủng cụ ma thần là vô số quạ đen vây quanh, như từng tầng bão táp bao lấy nó. Muốn nuốt chửng cả chúng ta vào sao? Chuyện âm ti chi chủ lúc trước còn không làm được, chỉ bằng mấy tục chủ các ngươi cũng dám mưu toan hủy diệt chúng ta ư? Chỉ cần lực lượng mất cân bằng vẫn còn, dù thân thể chúng ta bị hủy, cũng có thể một lần nữa phục sinh. Tuy nhiên rõ ràng những lời này của nó cũng không thể cản trở quyết tâm thiêu đốt bản nguyên của 10 vị tục chủ. Nhưng ngay lúc này, Nguyên Sơ Ma Thần bỗng nhiên động, bàn tay khổng lồ của nó nắm lấy khung cửa Thần Uyên Chi Môn, lực lượng mất cân bằng càng thêm bàng bạc tuôn ra từ sau cánh cửa. Sâu kiến lay cây, Nguyên Sơ Ma Thần gầm lên giận dữ, đưa cánh tay kia dò vào thế tục, hai cánh tay đồng thời phát lực, muốn xé nát lỗ đen. Lúc này, tất cả mọi người trong lưỡng giới cốc đều nhìn thấy hình dáng của Nguyên Sơ Ma Thần. Đó là một tôn thần ma có kích cỡ tương đương sao trời, thế tục so với nó dường như chỉ là một vật tầm thường. Nó tay không bắt lấy lỗ đen hư vô, rõ ràng lực hấp dẫn của lỗ đen đã đạt đến đỉnh phong, nhưng lại không thể lay chuyển nó mảy may. Đây đã hoàn toàn thoát ly khỏi trận chiến thần linh, càng giống như sự va chạm giữa một thế giới và một lỗ đen. Thân thể Thiên Cương Tôn giả hoàn toàn trở nên trong suốt trong hắc quang, lỗ đen vẫn tiếp tục bành trướng, thân thể và thần hồn y đã chôn vùi. Mất rồi, mất rồi. Trên khung cửa Thần Uyên Chi Môn bắt đầu xuất hiện vết rạn, lúc này thôn phệ chi lực hội tụ từ bản nguyên của 10 vị tục chủ thậm chí có thể nuốt chửng cả pháp tắc. Giờ phút này, bất kể nơi nào hẻo lách của thế tục, đều có thể nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ trên bầu trời. Một tôn cự thần tuyên cổ vĩnh hằng hai tay nắm lấy lỗ đen hư vô mờ mịt. Hai bên triển khai sự va chạm kịch liệt nhất. Nguyên Sơ Ma Thần bỗng nhiên cười to dữ tợn, trên hai tay nó, thần lực mất cân bằng thậm chí có thể thẩm thấu lỗ đen. Hỗn loạn, vạn vẹo, Trung Yên, hoảng sợ vô số lực lượng mất cân bằng nổ tung trong lỗ đen, lực thôn phệ vốn tinh khiết lại nổi lên những vết chàm quỷ dị. Cự nhãn của Nguyên Sơ Ma Thần gắt gao nhìn chằm chằm tâm điểm lỗ đen, lực lượng mất cân bằng sinh ra từ thế giới phía sau cánh cửa và thế tục toàn bộ hội tụ vào người nó. Hai tay nó nắm lấy lỗ đen ép vào trong, lỗ đen vốn hư vô lại bắt đầu vỡ vụn. Quảng Hàn Tiên Quân nhìn lỗ đen vỡ vụn, kinh ngạc thốt lên, gương mặt tuyệt mỹ của nàng già yếu đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí ngay cả thân thể cũng vỡ ra như đồ sứ. Nàng hai mắt thất thần, thiêu đốt bản nguyên đã hao hết lực lượng cuối cùng của nàng, cho dù cuối cùng chiến tranh kết thúc, nàng cũng không thể tồn tại được bao lâu. Vận khí tốt có lẽ có thể tái nhập hương hỏa luân hồi, nếu không tốt, sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt tại thế gian này. Chỉ là nàng không ngờ rằng, ngay tại điểm cuối sinh mệnh này, lại có thể nhìn thấy thánh cảnh trong truyền thuyết. Nhân tộc thánh cảnh, đã bao nhiêu năm chưa từng thấy. Không chỉ nàng, mấy tộc chủ còn sống sót khác cũng nhao nhao cảm thán. Chỉ là thánh cảnh, liệu có thể cứu vớt thế tục sao? Mặc dù Lâm Bắc Huyền vừa xuất trận đã chém giết Trung Yên Ma Thần, nhưng đó là do nguyên nhân của lục thần kiếm, thế nhưng... Lục thần kiếm chém giết chí cao ma thần loại thượng tứ trụ sẽ tiêu hao cực lớn tuổi thọ và thần lực của Lâm Bắc Huyền, lại trong thời gian ngắn không thể thi triển ra ba kiếm tương tự. Cho nên Lâm Bắc Huyền khi đối mặt khủng cụ ma thần, mới chỉ dùng thần tính lĩnh vực bao trùm rồi thu hẹp, thật sự muốn giết chết khủng cụ ma thần đương nhiên là không được. Nhưng vì có ví dụ về thủ đoạn lôi đình chém giết Trung Yên ma thần trước đó, khủng cụ ma thần tiên thiên đã e ngại Lâm Bắc Huyền một bậc. Quyền hành tai kiếp và sinh tử luân hồi mới có thể trong thời gian ngắn ngăn chặn đối phương. Mà giờ khắc này, hắn phải đối mặt là Nguyên Sơ Ma Thần cường đại hơn xa so với Trung Yên Ma Thần và khủng cụ Ma Thần. Ngươi còn nhớ rõ ước định giữa ta và ngươi lúc trước không? Lâm Bắc Huyền hít sâu một hơi, thản nhiên nói, yên tâm, ta sẽ làm được. Lâm Bắc Huyền gật đầu, giờ đây ta lại muốn thêm một điều. Thương vong dưới lượng giới cốc ngươi đều đã thấy, ta hy vọng ngươi sau khi sự kiện này kết thúc, sẽ khiến họ sống lại một lần nữa. Làm sao có thể? Giọng Thiên Đạo Thế Tục chợt phóng đại, sinh tử luân hồi có trật tự, ngươi hẳn phải hiểu đạo lý này hơn ta, nếu tùy tiện phục sinh người đã chết, thế gian chắc chắn đại loạn. Thế nhưng Lâm Bắc Huyền lại chỉ lạnh lùng nói, thế gian này đã loạn rồi. Thân là thiên đạo, ngươi không thấy những người hỗn loạn sa đọa dưới sự mất cân bằng sao? Huống hồ những tướng sĩ này là vì thủ hộ thế tục mà chết, làm thiên đạo ngươi lẽ nào thật sự muốn vô tình đến vậy? Giọng Thiên Đạo lạnh lùng, không phải là vô tình, mà là vì trật tự. Trật tự ư? Lâm Bắc Huyền ào ào cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Nguyên Sơ Ma Thần, đối mặt đôi mắt khổng lồ kia của đối phương. Ta cho ngươi biết, ta không phải đang thương lượng với ngươi, mà là thông báo. Họ là vì bảo vệ thế giới này mà chết, nếu như đối với những người này ngươi còn muốn nói với ta điều gì về trật tự, vậy thì cứ để thế giới này biến thành vực sâu mất cân bằng thứ hai đi. Lời Lâm Bắc Huyền kiên định, như thép được tôi trong băng. Hắn đưa tay trái ra, đột nhiên nắm lấy thần quang hội tụ từ vạn thần đồ. Thần quang này như một chiếc găng tay luân chuyển giữa các ngón tay y, ngay sau đó đột nhiên nắm chặt. Oanh, chỉ trong thoáng chốc, thế tục trật tự chi lực đã bị hắn nắm gọn trong tay. Trong giọng Thiên Đạo Thế Tục cuối cùng cũng xuất hiện dao động, ta giúp ngươi vượt qua thánh cảnh, chẳng lẽ là để ngươi dùng nó uy hiếp ta sao? Lâm Bắc Huyền mặt không biểu cảm, uy hiếp. Đây chỉ là giao dịch giữa hai chúng ta mà thôi, không có lời của ta. Ngươi không thể cân bằng uyên giới. Ta biết thiên đạo chí cao vô thượng, xem thương sinh vạn vật như chó rơm, nhưng ta chính là muốn đòi một sự công bằng cho họ từ ngươi. Nguyện hay không nguyện, bây giờ hãy cho ta một kết quả. Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Lâm Bắc Huyền nhìn chằm chằm Nguyên Sơ Ma Thần, trong tay trái y, trật tự thần lực ngày càng nhiều bị hắn nắm giữ, như vô số sợi tơ thô to, bị hắn nắm lấy kéo đi. Lúc này, những người còn có thể đứng thẳng trong lưỡng giới cốc, chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân dường như bị xê dịch một chút, bầu trời cũng đang lùi về sau. Phủ quân, Trung Quỳ ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh dứt khoát kiên quyết kia trên không trung, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Lý Bình An nắm chặt nắm đấm, muốn vọt đến bên cạnh Lâm Bắc Huyền, nhưng bị Mã Hán ngăn lại. Vô số người trong lưỡng giới cốc chứng kiến cảnh tượng này, thậm chí cả rất nhiều người bên ngoài cũng đều ngây người tại chỗ, nhìn chiêu thức kéo cả trật tự thế giới của người kia. Cánh tay Lâm Bắc Huyền nổi gân xanh, vẻ mặt dữ tợn, thần tính lĩnh vực mở rộng đến lớn nhất. Trả lời ta, được, trong giọng thiên đạo mang theo sự bất đắc dĩ và thỏa hiệp. Lâm Bắc Huyền nghe vậy cười một tiếng, bàn tay phải còn lại đột nhiên đưa ra, trong ánh mắt kinh sợ của Nguyên Sơ Ma Thần, ôm lấy rồi nhập vào bên trong cánh cửa. theo tay Lâm Bắc Huyền xuyên qua thần uyên chi môn, lực lượng mất cân bằng từ phía sau cánh cửa lập tức dâng trào. Nguyên Sơ Ma Thần có chút kinh ngạc, ngươi làm sao có thể khuấy động lực lượng mất cân bằng? Bàn tay lớn của nó vươn ra, muốn bắt lấy Lâm Bắc Huyền, nhưng đúng lúc này, một bàn tay lớn khác từ trên trời giáng xuống, va chạm với Nguyên Sơ Ma Thần. Thiên đạo, Nguyên Sơ Ma Thần ngẩng đầu trợn mắt nhìn, thần lực vô biên từ người nó phát ra, dấy lên sóng lớn thần uy ngập trời. Mà Thiên đạo thế tục cũng không cam chịu yếu thế, toàn bộ lực lượng thế tục hội tụ trong lòng bàn tay của nó. Hai luồng lực lượng khổng lồ âm vang va chạm, gần như xé rách cả thiên địa. Hai bên mỗi người điều khiển lực lượng của hai thế giới, thủy triều mất cân bằng màu đen và dòng lũ trật tự màu vàng rào sát trên không trung. Mỗi lần va chạm đều khiến không gian xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Năng lượng tràn ra từ vết nứt rơi xuống mặt đất lưỡng giới cốc, khiến những vùng đất vốn đã hoang tàn lại nổ ra từng hố to sâu không thấy đáy. Những người còn lại trong lưỡng giới cốc nhìn lên cảnh tượng trước mắt như tận thế, tất cả đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Quảng lẩm bẩm, nguyên lai ta cứ nghĩ thiên đạo thế tục chỉ là suy nghĩ khác của cổ nhân, không ngờ lại là thật. Thiên đạo thật tồn tại, vậy hoàng quyền thế tục của chúng ta đây tính là gì? Chỉ là cuộc tranh giành buồn cười giữa một lũ kiến hôi sao? Cùng Dương Quảng có suy nghĩ tương tự còn có A Mộc Tham, nhìn vị Bắc Cương Hoang Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy dưới uy áp của thiên đạo. Trong lòng hắn không nhịn được dâng lên một cảm giác hoang đường. Những tồn tại thần minh mà họ coi là mạnh mẽ, hóa ra một ngày nào đó khi nhìn thấy thần minh khác cũng sẽ phải ngưỡng vọng. Và giữa hai bên đó, còn có một người khiến họ kinh ngạc đến choáng váng, người kia một tay nắm lấy trật tự, một tay khuấy động mất cân bằng, nửa người đứng ở thế tục. Nửa người đã vượt qua phía sau cánh cửa, hắn cân bằng giữa hai thế giới, như thể là cây cầu nối liền hai thế giới. Tay Lâm Bắc Huyền khuấy động bên trong thần uyên chi môn, không ngừng phóng thích pháp tắc tai kiếp và sinh tử luân hồi vào trong, hai luồng pháp tắc trong uyên giới như hai thái cực. Pháp tắc tai kiếp không ngừng hấp dẫn các pháp tắc mất cân bằng trong uyên giới hội tụ về phía Lâm Bắc Huyền, còn pháp tắc sinh tử luân hồi thì ngược lại. Không ngừng dung nhập lực lượng pháp tắc vào uyên giới. Dần dần, Lâm Bắc Huyền cảm nhận được một sợi ý thức yếu ớt trong uyên giới như xúc tu dò xét về phía hắn. Đây là ý thức thế giới của uyên giới. Luồng ý thức này cực kỳ ngây thơ, nhưng lại biểu đạt khát vọng cấp thiết nhất đối với Lâm Bắc Huyền. Nó muốn tái sinh, chứ không phải sa đọa ngủ say trong sự mất cân bằng. Nếu không phải sợi sinh quyền hành trong pháp tắc sinh tử luân hồi của Lâm Bắc Huyền, nó thậm chí không thể truyền đạt chút ý thức này. Muốn tái sinh, vậy thì giao toàn bộ quyền khống chế uyên giới cho ta đi. Ý thức uyên giới như thể hiểu lời Lâm Bắc Huyền, liền truyền toàn bộ bản nguyên thế giới của uyên giới cho hắn. Lực lượng này không hề khổng lồ, thậm chí còn không bằng lực lượng của Lâm Bắc Huyền sau khi đột phá thánh cảnh, nhưng theo bản nguyên từ uyên giới đi vào cơ thể Lâm Bắc Huyền. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong những bản nguyên mất cân bằng này, ẩn chứa một tia trật tự chi lực yếu ớt nhưng ngoan cường. Đó là lực lượng trong uyên giới chưa bị chuyển hóa hoàn toàn. Kế thừa mất cân bằng, trở thành mất cân bằng, điều khiển mất cân bằng. Chịu ảnh hưởng của lực lượng mất cân bằng khổng lồ, sát ấn nơi mi tâm Lâm Bắc Huyền bỗng nhiên mở ra, khí tức nhanh chóng tăng lên, xuất hiện sự tiến hóa kinh người. Con mắt này thoát ly khỏi người Lâm Bắc Huyền, hóa thành một mặt trời đen lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Hắc nhật này như một vị quân vương, hắc viêm quanh thân thiêu đốt là ngọn lửa tịch diệt giao hòa từ bản nguyên mất cân bằng và pháp tắc tái kiếp. Những lực lượng mất cân bằng tán giật kia dưới sự chiếu rọi của hắc nhật đều nhao nhao tụ về phía Lâm Bắc Huyền. Thậm chí ngay cả lực lượng mất cân bằng tản ra từ người Nguyên Sơ Ma Thần cũng xuất hiện sự rung động không bị khống chế. Ngươi dám đánh cắp bản nguyên mất cân bằng? Nguyên Sơ Ma Thần sống sót mấy vạn năm, lần đầu tiên vừa kinh vừa sợ, va chạm với thiên đạo thế tục đột nhiên tăng thêm cường độ. Nó ý đồ cắt đứt liên hệ giữa Lâm Bắc Huyền và lực lượng mất cân bằng. Nhưng lại phát hiện những lực lượng mất cân bằng bị Lâm Bắc Huyền hấp thụ đã dung hợp sâu sắc với pháp tắc trong cơ thể hắn, hình thành một mối quan hệ không thể cắt đứt. Những kẻ ngu xuẩn các ngươi còn đứng đó nhìn gì, mau chóng ngăn cản hắn đi. Nguyên Sơ Ma Thần nhìn chằm chằm Lâm Bắc Huyền, với giọng run rẩy nói, hắn muốn khống chế sự mất cân bằng. Trở thành chủ nhân của sự mất cân bằng, trở thành chủ nhân của uyên giới, chúng ta không thể để hắn làm như vậy. Khủng cụ ma thần thoát ra khỏi sự trói buộc của thần tình lĩnh vực của Lâm Bắc Huyền, nổi giận xông đến trước mặt Lâm Bắc Huyền. Quanh thân nó vô số quạ đen bay múa, thế nhưng vừa mới đến gần Lâm Bắc Huyền, đã bị hắc viêm cực nóng kia đốt cháy thành hư vô. Không chỉ vậy, khủng cụ ma thần còn phát hiện nó càng đến gần Lâm Bắc Huyền, lực lượng trên người lại càng yếu đi, liên tục không ngừng dũng mãnh lao về phía Lâm Bắc Huyền. Khi nó phát hiện muốn thoát thân thì đã muộn, nó bị bám vào bên người Lâm Bắc Huyền, không thể đến gần cũng không thể rời đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng mất cân bằng trong cơ thể mình bị đối phương hấp thụ. Không được lại gần đây, khủng cụ ma thần muốn nhắc nhở các ma thần còn lại, kết quả phát hiện các ma thần khác cũng đã giống nó, bị Lâm Bắc Huyền trói buộc. Giờ phút này, chúng như những khối pin khổng lồ, không ngừng nạp năng lượng cho Lâm Bắc Huyền. Đồng thời, trật tự chi lực của thế giới thế tục cũng không ngừng bị Lâm Bắc Huyền hấp thụ. Hắn như một cái phễu kẹp giữa hai thế giới, không ngừng cân bằng mối quan hệ giữa mất cân bằng và trật tự. Không, nguyên sơ ma thần triệt để mất khống chế, nó từ bỏ đối kháng với thiên đạo thế tục, dồn tất cả bản nguyên mất cân bằng vào tay, vỗ về phía Lâm Bắc Huyền. Thế nhưng hắn cũng giống như các ma thần khác, lực lượng mất cân bằng khi sắp đến gần Lâm Bắc Huyền liền càng ngày càng yếu, cuối cùng bị đối phương hấp thu. Sổ sinh tử và câu hồn bút từ thần miếu hương hỏa của Lâm Bắc Huyền bay ra, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, trang giấy ố vàng lật đi lật lại. Bút mực u tối vẩy ra, những văn tự chi chít viết trên sổ sinh tử, trên đó có ngày sinh tháng đẻ của chúng sinh thế tục, có quy luật sinh tử luân chuyển của vạn vật. Có quy luật âm dương tạo hóa của thiên địa từng trang giấy bay ra, như những vì sao băng lao vào uyên giới, rơi xuống đại địa uyên giới. Chúng vừa tiến vào đại địa, liền như những hạt giống mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt dung nhập vào uyên giới. Đất đai đen tinh hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường rút đi sự u ám trầm, những chữ viết trên trang giấy hóa thành những đường vân màu vàng kim. Xen lẫn dưới đất thành một tấm lưới, như huyết mạch nhân thể lan tràn ra. Những địa mạch bị bản nguyên mất cân bằng đông kết, dưới sự tẩm bổ của những đường vân màu vàng kim một lần nữa đập lại nhịp nhàng. Lực lượng bản nguyên mát lạnh thuận theo mặt đất tuôn trào ra. Đây là pháp tác dựng lại. Quảng Hàn Tiên Quân xuyên thấu qua thần uyên chi môn nhìn thấy cảnh này, trong giọng nàng tràn đầy sự khó tin. Dựng lại pháp tác, không khác gì một lần nữa sáng lập một vùng thiên địa, trang giấy của sổ sinh tử vẫn không ngừng bay vào uyên giới, rơi vào lòng sông khô cạn liền sẽ hóa thành dòng suối. Rơi vào giữa những ngọn núi sụp đổ liền sẽ hình thành những ngọn núi mới, dù ai cũng có thể nhận ra, uyên giới đang tái sinh. Tuy nhiên muốn triệt để khôi phục sinh cơ của uyên giới, thời gian này có lẽ cần rất lâu, có thể là mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm. Nhưng bất kể thế nào, mọi người đã nhìn thấy ánh dạng đông của trật tự trong sự mất cân bằng vô tận. Thân thể nguyên sơ ma thần lúc này trở nên ngày càng nhỏ. Nó cũng giống như các ma thần khác, bị Lâm Bắc Huyền hấp thụ chặt, lực lượng mất cân bằng liên tục không ngừng dũng mãnh lao về phía Lâm Bắc Huyền. Chúng không thể phản kháng, bởi vì Lâm Bắc Huyền đã kế thừa sự mất cân bằng, kế thừa toàn bộ uyên giới, đối với sinh mệnh uyên giới mà nói, Lâm Bắc Huyền chính là thiên đạo của chúng. Theo một ý niệm của Lâm Bắc Huyền, tất cả cánh cửa sừng sững ở thế tục dần dần biến mất, vô số quinh hài hóa thành hắc vụ tiêu tán. 72 trụ ma thần bị Lâm Bắc Huyền trói buộc, như những vì sao vây quanh bên người hắn. Lâm Bắc Huyền ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đám người trong lưỡng giới cốc. Ánh mắt hắn đặc biệt rơi vào Bắc Minh Quân và Âm Binh, những lời nói vô hình được truyền âm vào tai mọi người. Hồ Linh Thần nghe vậy, đôi con ngươi màu đỏ sẫm đột nhiên co rút, nhìn Lâm Bắc Huyền với ánh mắt khó hiểu, nhưng nàng lắc đầu, rất nhanh lại thoải mái. Và Lâm Bắc Huyền, sau khi làm xong tất cả, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua thế tục, lập tức phá vỡ hư không, kéo theo 72 trụ ma thần chậm rãi đi vào uyên giới. Rất nhiều năm sau, vẫn không ai biết Lâm Bắc Huyền khi ấy đã nói gì với Bắc Minh Quân và các âm binh. Chỉ biết từ sau trận đại chiến ở lưỡng giới cốc, hai chi binh mã này dường như đã biến mất. Tuy nhiên âm ti vẫn tồn tại, lại phát triển càng thêm lớn mạnh, có người phàm tục ngộ nhập vào đó, phát hiện thần linh trong âm ti nhiều vô số kể, Diêm La Thập Điện. 72 luân hồi ti chủ, địa tạng, mạnh bà, âm thần, những thần linh này mỗi vị đều vô cùng cường đại, thế nhưng chủ điện đại diện cho âm ti chi chủ lại thủy chung trống không. Thần tọa trong đó treo lơ lửng, như đang đợi một ai đó trở về. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đây là lần đầu tôi viết lời bạt cuối truyện. Thật lòng mà nói, tôi chẳng biết phải viết gì, nhưng luôn cảm thấy mình cần phải nói đôi lời với những quý độc giả đã kiên trì theo dõi bộ truyện này đến tận cùng. Tôi vô cùng cảm kích các bạn đã dõi theo đến tận chương này. Tam Dương biết rằng kết thúc của bộ truyện này chưa thật sự tốt, nhưng thực sự tôi đã cố gắng hết sức mình. Tôi cũng hiểu phần nào nguyên nhân cho điều đó, bởi lẽ chính Tam Dương đây, khi đọc sách cũng hiếm khi nào đọc đến tận cuối cùng cả. Hai, tôi cũng biết, bộ truyện này đã nhận không ít lời phê bình từ quý độc giả, rằng càng về sau, chuyện càng trở nên nhàm chán, thiếu đi sự hấp dẫn. Những điều này, tôi đều đã nắm được. Thực ra, sau khi chương về quỷ chết đói kết thúc, thành tích của chuyện đã không còn tốt nữa. Cũng từ dạo đó, Tam Dương dần dần không còn đọc bình luận sách nữa, nên đã thiếu đi sự tương tác với không ít độc giả trung thành. Lý do cũng rất đơn giản, thực sự là tôi không dám đọc. Có rất nhiều lời chỉ trích, nhưng cũng không thiếu những lời góp ý. Đương nhiên, tôi hiểu rằng sự tức giận của mọi người xuất phát từ việc thấy chuyện được viết chậm chạp, gây ra thất vọng. Tôi đều lý giải tất cả. Bản thân tôi cũng là một mọt sách lâu năm, từ thuở ban đầu đọc truyện lậu, cho đến khi tự mình bỏ tiền ra mua sách đọc, và ngay cả đến bây giờ cũng chưa từng từ bỏ thói quen đọc sách ấy. Tôi cũng như mọi người thôi, khi bỏ tiền ra đọc sách, có quyền được khen chê, được mắng mỏ. Nhưng thật lòng mà nói, khi đã trở thành tác giả rồi, việc đọc những lời phủ nhận công sức của mình thực sự rất khó khăn để chấp nhận. Vậy nên, tôi dứt khoát không đọc bình luận nữa, cứ tự mình viết theo cách của mình. Dẫu sao thì tôi vẫn luôn làm vậy, từ cuốn sách đầu tiên cho đến bộ truyện này, tôi đều là mò đá qua sông. Tôi biết rằng nửa sau của bộ truyện này viết không tốt, mà ngay cả phần đầu cũng có không ít điểm sạn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, bộ truyện này đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Tôi dám cam đoan, ít nhất thì kết thúc của cuốn sách kế tiếp chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với bản này, dù sao thực tiễn sinh chân lý mà. Tam Dương không phải là một tác giả có thiên phú, chỉ là một cây bút nhỏ vẫn đang tự mình mò đá qua sông. Vậy nên, đối với những điều khiến mọi người không hài lòng, Tam Dương ở đây xin chân thành tạ lỗi và cầu xin sự tha thứ. Tam Dương không phải thiên tài, mà là đã kiên trì đến tận bây giờ bằng chính lời hứa trong lòng với bản thân mình và bộ truyện này. Thành tích của truyện ban đầu rất tệ, khi lên kệ còn chưa đạt nổi 300 lượt đặt trước. Là nhờ Tam Dương từng chút một kiên trì, về sau mới khá hơn một chút, nhưng giờ đây thì cũng đã đi đến điểm cuối rồi. Tam Dương biết những vấn đề của bộ truyện này nằm ở đâu, và cũng đã rút ra được rất nhiều bài học. Ở đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những quý độc giả đã kiên trì theo dõi đến tận cùng. Chỉ những người đã từng đọc sách mới thấu hiểu việc theo dõi trọn vẹn một bộ truyện khó khăn đến nhường nào. Việc các bạn có thể đọc hết sách của tôi khiến tôi vô cùng cảm động. Ở đây, tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn đến một số bạn đọc mà tôi có ấn tượng sâu sắc, Mèo Tay Ngắn Không Tên, Thần Lận, Nghiện Cùng Ngõ Hẻm Sâu, Leslie A Cửu, Dép Lào Trốn Việc Cuồng, Đi Ngang Qua Payment, 3506, Là Đại Ca Nha, Đọc Sách Chán Càng Chán, Mực Trục Tinh, sau đó còn có Tử Tiêu Săn Không, Nhìn Lá Rụng Biết Mùa Thu Đến Đến, Trống Rỗng Trăng Sáng, Biển Ly, Ngao Du Hồng Trần, Hòe Thơ, Sóng Lũ Khai Hoang, Muốn Cùng Thương Lan, Rào Giết Heo, toàn bộ đưa vào Nhện Chi Môn, Cực Nguyệt Mã Cổ Mèo. Trên lục địa hải vực đây cơ bản đều là những độc giả cũ mà tôi khá quen thuộc. Đương nhiên còn rất nhiều độc giả mới nữa, nhưng nhiều quá nên tôi không thể viết hết ra đây được, ha ha. Đương nhiên, còn có những độc giả với ID chỉ toàn số, cùng một số bạn chỉ lặng lẽ đọc sách, không tặng nguyệt phiếu hay để lại bình luận. Tôi cũng vô cùng cảm kích các bạn. Tóm lại, dù các bạn có đọc đến dòng này hay không, tôi vẫn muốn nói với tất cả rằng, cảm ơn. Dù câu chuyện đã kết thúc, nhưng đây chỉ là cái kết của bộ truyện này, chứ không phải là cái kết của Tam Dương. Hẹn gặp lại các bạn trong cuốn sách kế tiếp. Truyện đã hoàn thành. Truyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.